Lúc xế trưa, ngoài cửa sổ, trận tuyết lớn cuối cùng cũng đã ngừng rơi. Trên chiếc giường mỹ nhân, Tống Như Nguyệt từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở to đôi mắt đẹp nhưng đầy ngơ ngác, nhìn lên trần nhà, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng vừa qua. Tiểu vương bát đản, nàng nhớ lại một chút, rồi cắn răng, khẽ chửi thầm, không rõ trong giấc mộng, nàng đã thấy điều gì khiến lòng đầy hận ý. Bỗng nhiên, nàng biến sắc, từ trên giường bước xuống, vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng. Nàng vội vàng rón rén bước đến trước tấm rèm, dùng một mắt nhìn trộm vào bên trong. Khi thấy tên đáng ghét kia không hề có ý định trèo lên giường làm điều gì bất chính, mà vẫn đang ngồi dưới giường, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng động, lúc nàng tỉnh giấc, Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư vội vàng buông tay nhào ra. Khụ khụ, Tống Như Nguyệt hắng giọng một tiếng, như lời nhắc nhở với hai người, rồi hoa một tiếng kéo tấm rèm sang một bên, mặt lạnh như băng nói, Lạc Thanh Chu, hôm nay ngươi cứ ở đây mà bồi tiếp Vi Mặc, đừng đi đâu cả. Một lát nữa ta sẽ bảo Châu Nhi mang cơm trưa đến. Ngươi nhớ bảo Vi Mặc ăn thêm chút. Ta còn có việc, phải đi trước đây. Lời vừa dứt, thiếu nữ nằm trên giường vội gật đầu nhẹ, suýt nữa đã buột miệng nói, mẫu thân, ngươi đi nhanh đi. Tống Như Nguyệt ngực đầy tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái đầy ý đồ, rồi lại quay sang trừng mắt về phía Lạc Thanh Chu, cảnh cáo, thân là tỷ phu, ngươi phải biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì không nên làm. Nếu ngươi dám đối với Vi Mặc mà làm chuyện trái với lễ nghi đạo đức, những chuyện thú vật mới làm, hư, ta sẽ khiến ngươi không còn mặt mũi nào nữa. Nói xong, nàng quay người, mặt lạnh lùng bước đi. Khi đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại nói, đêm nay ta sẽ quay lại, Vi Mặc bây giờ là bệnh nhân, ngươi tốt nhất hãy chiều theo ý nàng, nếu ngươi dám làm nàng tức giận, hãy coi chừng da của ngươi. Dứt lời, nàng mở cửa, mang theo vẻ oán hận rời đi. Lạc Thanh Chu ngồi trên tấm nệm nhung mềm mại trước giường, khóe miệng hơi co giật vài lần. Hắn chưa từng làm điều gì trái với lễ nghi đạo đức với cô gái trên giường, nhưng thiếu nữ này, ý của vị nhạc mẫu kia chẳng lẽ là hắn không được chủ động làm gì, nhưng nếu thiếu nữ này muốn, hắn chỉ có thể thuận theo, phải không? Vậy nếu hắn thực sự làm thế, liệu lúc đó hắn có bị lột da không? Câu trả lời chắc chắn là có. Tỷ phu, đừng sợ, có Vi Mặc bảo vệ ngươi đây. Tần Vi Mặc nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng khổ sở, không nhịn được nhẹ mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi mắt thu thủy dịu dàng của nàng, trong lòng thầm nghĩ, con bé ngốc này, chính vì ngươi quá bảo vệ ta nên ta mới sợ. Vị nhạc mẫu kia chắc chắn là đang ghen tức, dĩ nhiên cũng có phần lo lắng, nhưng hắn có thể làm gì được, chỉ có thể ngồi yên giữ khoảng cách thanh tao với Tần Nhị tiểu thư. Chuyện tối qua vị tiền bối thần hồn kia nói rốt cuộc có tác dụng gì không đây? Nhị tiểu thư, ta có một thứ này, không biết có ích cho thân thể ngươi không, ta cho ngươi dùng thử một giọt xem hiệu quả thế nào, được chứ? Thực ra từ tối hôm qua khi trở về từ Yên Ương Lâu, trong lòng hắn đã nghĩ đến hai loại linh dịch được sinh ra từ Nhật Nguyệt Bảo Kính. Vị tiền bối thần hồn kia từng nói bệnh tình của Tần Nhị tiểu thư có thể là do thể hư và hồn hư, vừa hay chất lỏng màu lam đậm và chất lỏng màu xanh sẫm kia lại có công dụng tăng trưởng thể chất và tăng cường thần hồn, dù không thể giúp Tần Nhị tiểu thư tu luyện, nhưng đối với thể chất và thần hồn của nàng hẳn sẽ có chút hiệu quả chứ, có lẽ nên thử một lần. Tần Vi Mặc nghe xong chớp chớp đôi mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Một giờ thôi sao? Rồi nàng hơi nhếch miệng nhỏ nũng nịu, tỷ phu thật là hẹp hòi, chỉ cho người ta một giọt thôi ư, không thể cho thêm một chút được sao? Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra bình chất lỏng màu xanh đậm, cười khổ nói, cứ thử một giọt trước đã, xem hiệu quả thế nào. Nói xong hắn mở nắp bình, một tay nắm lấy đầu ngón tay thon thả của nàng, tay kia đổ chất lỏng trong bình ra. Thiếu nữ thấy vậy càng thêm nghi ngờ, không phải cho trực tiếp vào miệng ta sao, thứ này chỉ có thể liếm thôi ư? Vừa dứt lời, chất lỏng kia đã rơi lên đầu ngón tay nàng, ngay lập tức nó biến mất không một dấu vết. Thiếu nữ tròn mắt sửng sốt một lúc, rồi ánh mắt nàng đổ dồn về phía hắn, nhưng không hề lên tiếng. Tỷ phu cho nàng thứ gì, chắc chắn phải là thứ rất tốt. Nàng không hề nghi ngờ, dù chỉ một chút, cũng không do dự liệu thứ này có gây tổn hại gì cho thân thể nàng hay không. Trong mắt nàng, thiếu niên trước mặt này sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Lạc Thanh Chu lại lấy ra một bình sứ khác, đổ một giọt chất lỏng đen như mực lên đầu ngón tay của nàng. Giọt chất lỏng vừa chạm vào da, liền trong nháy mắt biến mất, không còn dấu vết. Hắn khẽ nói, tốt, tạm thời xem trước hiệu quả thế nào. Nếu ổn, chúng ta sẽ dùng thêm giọt thứ hai. Nhưng mà, nhị tiểu thư, chuyện này tuyệt đối không được nói với người khác, nếu không, tỷ phu, ta sẽ không nói với ai đâu. Đây là bí mật chung của hai chúng ta mà. Thiếu nữ ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười, rồi lại nói nhỏ, giữa Vi Mặc và tỷ phu còn có rất nhiều bí mật khác nữa, ta sẽ không tiết lộ với ai đâu. Lạc Thanh Chu bỗng nhớ lại đêm hôm trước hai người ngủ cùng nhau, rồi lại nghĩ đến chuyện trên thuyền hoa đêm đó. Đúng vậy, giữa hắn và Tần Nhị tiểu thư quả thật có rất nhiều bí mật. Đông, đông, đông, đông. Đúng lúc này, Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ, tiếp theo là giọng của Thu Nhi. "Tiểu thư, Cố gia, Châu Nhi đã mang cơm trưa đến rồi, hai người hãy dùng bữa trước rồi nói chuyện tiếp nhé." Nạp Thanh Chu từ từ đứng dậy, nói: "Được, mang vào đi." Hắn nghĩ, phải để thiếu nữ này ăn chút gì đó, nếu không thân thể không có năng lượng bổ sung, làm sao có thể khỏe được. Cửa phòng mở ra, Thu Nhi đón lấy khay cơm từ tay Châu Nhi, bước vào phòng, đặt lên bàn cạnh giường, rồi khẽ nói: "Cô gia, xin hãy cho tiểu thư ăn chút ít." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, tiểu nha hoàn không nói thêm gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Lạc Thanh Chu bưng bát cháo, ngồi xổm bên giường, cầm thìa khuấy đều một lát, múc một muỗng, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa đến miệng thiếu nữ trên giường, nói: "Nhị tiểu thư, ăn đi." Tần Vi mặc đôi mắt dịu dàng nhìn chàng, khẽ mở miệng nhỏ. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Ta tiếp tục kể cho nhị tiểu thư nghe câu chuyện Thạch Đầu Ký nha, vừa ăn vừa nghe, được không?" Tần Vi mặc trầm ngâm giây lát, khẽ nói: "Tỷ phu, Vi mặc muốn nghe đoạn bi kịch trong Thạch Đầu Ký." Lạc Thanh Chu ngạc nhiên: "Vì sao vậy?" Tần Vi mặc mỉm cười: "Nghe bi kịch mới thấy cuộc sống hiện tại của mình đẹp đẽ biết bao, từ đó càng thêm chân quý. Tỷ phu đừng lo, Vi mặc nghe bi kịch sẽ không khó chịu đâu. Có tỷ phu ở bên cạnh, Vi mặc chỉ cảm thấy vui vẻ, tuyệt đối không buồn phiền." Lạc Thanh Chu giật mình, tránh ánh mắt của nàng, cúi đầu khuấy đều cháo trong bát, do dự một lúc rồi mới nói: "Được thôi, vậy ta sẽ kể đoạn bi kịch vậy." Ngàn đó hoa đỏ rơi lệ, vạn ánh nắng tắt dần, lại nói: "Một ngày nọ, Lâm cô nương đang ngồi trong phòng đọc sách." Tần Vi mặc đôi mắt dịu dàng nhìn chàng, vừa lắng nghe, vừa ăn từng muỗng cháo và đồ ăn mà chàng đút cho. Trong lúc không hay không biết, nàng đã ăn hết hai bát cháo cùng với một ít thịt cá và rau xanh. "Thôi, hôm nay ta kể đến đây thôi." Lạc Thanh Chu sợ nàng ăn nhiều sẽ khó tiêu, nên dừng kể chuyện và ngừng đút đồ ăn, rồi tự mình đi sang bên cạnh ăn. Khi ăn xong, chàng phát hiện thiếu nữ trên giường đã ngồi dậy, đang yên lặng nhìn mình. "Chưa ngủ sao?" Lạc Thanh Chu sau khi ăn xong lại quay về bên giường. Tần Vi mặc đưa tay trao chiếc khăn tay của mình cho hắn, giọng ôn nhu nói: "Tỷ phu, lau miệng đi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc khăn tay trắng tuyết trong tay nàng, lắc đầu nói: "Không cần, ta vừa lau rồi." Thiếu nữ này vừa dùng chiếc khăn tay ấy lau miệng mình, hắn sao có thể dùng lại được. Tần Vi mặc không ép nữa, nhẹ nhàng vén chăn lên, khẽ nói: "Tỷ phu, ta nằm lâu mệt quá, muốn ngồi dậy." Nàng dường như quên mất rằng trên người mình chỉ mặc một chiếc áo lót màu xanh nhạt. Khi chân được vén lên, lộ ra phần cổ trắng ngần như ngọc, cùng đôi chân thon thả, trắng muốt như tuyết của thiếu nữ, mái tóc đen dài mượt xõa xuống trước ngực, càng tôn lên làn da trắng mịn màng, dáng vẻ yêu kiều khiến lòng người xao động. Lạc Thanh Chu chỉ liếc nhìn một cái, lập tức vội vàng quay người đi ra cửa, nói với bên ngoài: "Thu Nhi, tiểu thư của ngươi muốn dậy, mau và giúp nàng mặc quần áo." "Dạ, vâng ạ." Thu Nhi ở ngoài cửa vội vàng đáp lời rồi bước vào. Lạc Thanh Chu đi đến trước cửa sổ, ngồi xuống bên án thư, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy cục mực, bắt đầu chậm rãi mài mực. Trong buồng vang lên tiếng sột soạt của việc mặc quần áo, một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Thiếu nữ đứng đó, hơi thở gấp gáp, giọng nói nhẹ nhàng vọng đến: "Tỷ phu, Vi Mặc cảm thấy người khỏe hơn nhiều rồi." Lạc Thanh Chu nghe vậy, lòng nhẹ nhõm, cúi đầu tiếp tục mài mực, nói: "Vậy là tốt rồi." Tần Vi Mặc bước đến bên cạnh hắn, đưa tay ra, bàn tay trắng ngần như ngọc, nói: "Tỷ phu, để Vi Mặc giúp ngươi mài mực nhé." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đưa cục mực trong tay cho nàng, rồi đẩy nhiên mực đến gần chỗ nàng ngồi, nói: "Ta vừa nghĩ ra mấy bài thơ từ, đến lúc đó cùng với mấy bài trước kia đem làm lễ vật tặng trưởng công chúa, ngươi thấy thế nào?" Tần Vi Mặc mỉm cười gật đầu, đáp: "Ừm, tỷ phu viết đi, Vi Mặc sẽ giúp ngươi mài mực." Thu Nhi thấy vậy, vội vàng kéo một chiếc ghế đến, đặt phía sau lưng nàng, nói: "Tiểu thư, ngươi ngồi xuống mài mực cho đỡ mệt, đứng lâu không tốt." Tần Vi Mặc chậm rãi ngồi xuống, Thu Nhi không chần chừ, lập tức đi dọn dẹp bát đĩa, rồi rời khỏi phòng, khép cửa lại. Trong thư phòng, không gian trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu cầm bút lên, chấm vào nghiên mực, hơi trầm ngâm một chút, rồi bắt đầu viết. Tần Vi Mặc vừa mài mực, vừa chăm chú nhìn theo, trong lòng thầm đọc từng câu thơ: "Bất luận đất bằng hay đỉnh núi, vô hạn phong quang đều bị chiếm, hái đến trăm hoa thành mật rồi, vì ai vất vả, vì ai ngọt. Trên gió thu trống trận vang lừng, thành xuôi theo bóng chiều tà tình kỳ. Thiếu niên Kurama vừa thích hợp, theo quần vui, chớ hỏi sở tòng ai, đợi cưỡi ngựa thông kế bắc, âm thanh báo trước động vương tây. Nay về còn cùng Liễu Y Y, xuân khuê nguyệt, hồng tụ chẳng cần gáy. Ấn định núi xanh không buông lỏng, lập dễ nguyên tại phá nhàm bên trong. Ngàn mày vạn kích vẫn kiên cường, mặc cho gió đông tây nam bắc thổi. Công đường mưu thần màn trướng xuôi, mãnh tướng can qua giữa trận đồ. Thiên thời địa lợi cùng nhân hòa, yến nghiêm phạt cùng nói. Nhưng ngày ban công định nãy, lúc tất dày vương xuyên, đều người đủ cùng, nộ phong ca ban tưởng, quản lĩnh quần thần đến chúc tụng." Lạc Thanh Chu viết xong, đặt bút xuống, nhìn Tần Vi Mặc đang chăm chú mày mực, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Bầy đèn giăng kín trời như muốn vỡ òa, áo giáp ngày xưa kim lân nay hé mở, tiếng tù và vang đầy trời thu lạnh. Đêm tối phủ lên mái son rực rỡ, nửa lá cờ viêm rơi bên dịch thủy, sương nặng chống lạnh, tiếng chẳng còn vang. Báo quân tướng quân trên đài lặng lẽ, diều ngọc long về, vua đã hy sinh. Lạc Thanh Chu cầm bút múa mực, viết liền năm bài thơ, một mạch không ngừng. Tần Vi Mặc nhìn chăm chú, quên cả việc mài mực. Đợi chàng viết xong, nàng run rẩy một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn chàng, ngơ ngác nói: "Tỷ phu, nếu trưởng công chúa nhìn thấy những bài thơ này, chỉ sợ ngươi sẽ bị bắt mất." Rồi nàng lại lẩm bẩm: "Kỳ thực, Vi Mặc thấy bài Thủy Điều Ca Đầu mới là hay nhất." Lạc Thanh Chu nhìn năm bài thơ trên giấy, quay đầu hỏi nàng: "Ngươi vừa xem qua, thấy câu nào chưa ổn không?" Tần Vi Mặc dịu dàng đáp: "Tỷ phu tài hoa như vậy, Vi Mặc đâu dám tùy tiện bình luận. Những bài thơ này, theo Vi Mặc, chỉ sợ thiên hạ đệ nhất tài tử cũng không làm nổi." Lạc Thanh Chu ánh mắt lấp lánh hỏi: "Mấy bài thơ ta làm hôm qua, ngươi để đâu rồi?" Tần Vi Mặc giật mình, nói: "Sau khi tỷ phu rời đi, ta đã bảo Châu Nhi cất kỹ, mang đến chỗ mẫu thân rồi." "Tỷ phu còn muốn sửa chữa sao?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, để mực trên giấy khô đi, nói: "Không cần, mấy bài này cũng giao Châu Nhi mang đi, đến lúc đó cùng nhau dâng lên trưởng công chúa." Tần Vi Mặc lại chăm chú nhìn mấy lần, rồi mới thu hồi ánh mắt, quay đầu gọi ra cửa: "Châu Nhi." Cửa phòng mở ra, Châu Nhi lập tức bước vào. Lạc Thanh Chu đứng dậy, cẩn thận cuộn tờ giấy tuyên lại, đưa cho Châu Nhi và hỏi: "Hôm qua khi ngươi đem thi từ kia đi, có phải là ngươi tự tay giao cho phu nhân không?" Châu Nhi tiếp nhận tờ giấy, gật đầu đáp: "Dạ đúng vậy, nô tỳ tự tay giao cho phu nhân." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Lúc ấy bên cạnh phu nhân có người nào khác không?" Châu Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: "Có, mấy nha hoàn và mama đều ở đó." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Ngươi hãy đem thi từ này đi, tự tay giao cho phu nhân, và nói rằng mấy bài thơ này là ta tối hôm qua trầm tư suy nghĩ mà làm ra, trưởng công chúa nhất định sẽ thích, nhân tiện hỏi giúp ta phu nhân, khi đến lúc bái kiến trưởng công chúa, ta có thể tự mình đọc những bài thơ này không?" Châu Nhi hơi sửng sốt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, cầm lấy thi từ rồi nhanh chóng rời đi. Khi cửa phòng đóng lại, Tần Vi Mặc đang ngồi trước bàn, tay cầm cục mực, chợt khẽ nói: "Tỷ phu, người hôm nay thật lạ." Lạc Thanh Chu giật mình, quay sang nhìn nàng, hỏi: "Ta lạ ở chỗ nào?" Tần Vi Mặc mỉm cười, giọng ôn nhu: "Nếu là bình thường, tỷ phu sẽ không cần phải dặn dò Châu Nhi kỹ càng như vậy, càng không nói rằng mấy bài thơ này là do tỷ phu tối hôm qua trầm tư suy nghĩ mà làm ra, lại còn bảo trưởng công chúa nhất định sẽ thích. Hơn nữa, với tính cách của tỷ phu, chắc chắn sẽ không muốn tham gia yến hội của trưởng công chúa. Tỷ phu vừa rồi nói với Châu Nhi như vậy, hẳn là có ý gì chứ?" Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào nàng vài lần, không khỏi tán thán: "Nhị tiểu thư quả thật thông minh, thực sự vượt quá dự liệu của ta." Thiếu nữ nghe lời khen, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhẹ nhàng, khẽ nói: "Tỷ phu, có thể kể cho Vi Mặc nghe không? Vi Mặc sẽ giữ bí mật cho tỷ phu, giống như đêm đó tỷ phu thừa lúc người ta ngủ say, lén dán cái gì đó sau lưng người ta." Lạc Thanh Chu, thiếu nữ che miệng cười khẽ, đôi mắt sáng lấp lánh, trên gương mặt phảng phất hai đốm hồng nhạt, trông không còn tái nhợt như trước. Lạc Thanh Chu ngồi xuống trước bàn, cầm bút lên, trầm ngâm một lúc, rồi nhìn nàng nói: "Nếu nhị tiểu thư khôi phục sức khỏe một chút, đến lúc đó có thể cùng đi dự yến hội của trưởng công chúa, vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe. Khi ấy, nhị tiểu thư có thể tùy cơ ứng biến. Nếu lúc đầu ngươi không đi, ta cũng chỉ có thể làm phiền Nhạc Mẫu đại nhân, nhưng ta luôn cảm thấy bà ấy không đáng tin cậy lắm." Thiếu nữ không nhịn được cười, nói: "Tỷ phu thật to gan, dám nói xấu Nhạc Mẫu đại nhân, chẳng sợ cô nương khuê các của nhà bà ấy đi mắt lẹo sao?" Lạc Thanh Chu cười theo, nhìn nàng nói: "Nhị tiểu thư sẽ không làm vậy đâu." Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nụ cười. Lạc Thanh Chu quay đầu, nhìn vào tờ giấy trắng trải ra trước mặt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thấp giọng nói: "Lần này trưởng công chúa đến Mạc Thành, đối với Tần phủ mà nói, kỳ thật không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu xử lý không tốt, có lẽ sẽ xảy ra một tai họa không thể vãn hồi." Tần Vi Mặc khẽ nhíu mày, thần sắc trên mặt dần trở nên nghiêm trọng. Lạc Thanh Chu kể lại những chuyện đã thấy đêm qua cùng suy nghĩ của mình, giọng nói nhỏ nhẹ. Trong lúc không hay không biết, thân hình mềm yếu của thiếu nữ đã tựa nhẹ vào người chàng, khuôn mặt nàng cũng áp sát lại gần, đôi mắt trong veo không chớp, đăm đăm nhìn chàng. Bên ngoài cửa sổ, gió tiết đã ngừng từ lúc nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, trời đã nhá nhem tối. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ra ngoài, định uống một ngụm nước, thì thiếu nữ bỗng ôm chặt lấy cánh tay chàng, giọng nói dịu dàng: "Tỷ phu, đừng đi, Vi Mặc sợ lắm." Lạc Thanh Chu vừa định nói gì, nàng lại nhìn chàng với đôi mắt long lanh đầy nước, khẽ nói: "Tỷ phu, đêm nay hãy ở lại bên Vi Mặc cùng ngủ, được không?" Lúc trạng vạn tối, trong thư phòng, hương trầm tỏa ra từ lưu hương, tay thon thả mải mực. Lạc Thanh Chu ngồi trước án thư, tay cầm bút lông sói, phóng bút viết chữ. Chẳng mấy chốc, trên tờ giấy trắng tinh đã hiện lên những nét chữ nhỏ xinh đẹp, mạnh mẽ mà nội liễm. Khói hương từ lưu hương bay lượn, lan tỏa khắp phòng, hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng từ thiếu nữ bên cạnh, thỉnh thoảng len lỏi vào mũi Lạc Thanh Chu. Hắn không khỏi liên tưởng đến những lời nói táo bạo mà Tầm Nhị tiểu thư vừa thốt ra, cùng với phương pháp mà vị thần hồn tiền bối đêm qua đã chỉ dạy. Tâm trí hắn bỗng chốc dao động. Thực ra hắn thường nghĩ, nếu ngày xưa đến đây làm rể mà không phải kết hôn với Tần đại tiểu thư mà là, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Dĩ nhiên giờ đây ván đã đóng thuyền, nghĩ nhiều cũng vô ích. Hắn thật lòng muốn hy sinh nhiều thứ cho cô thiếu nữ yếu đuối đáng thương này, nhưng có những thứ không phải muốn hy sinh là có thể hy sinh được. Hiện tại hắn trong Tần phủ chỉ là một người rể mà thôi, nghĩ quá nhiều chỉ chuốc lấy khổ đau. Cuồn cuộn dài giang đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ, tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên, quay nhìn thu nguyệt gió xuân, một bình rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim nhiều ít sự tình đều do Đàm Tiếu bên trong. Tần Vi Mặc vừa cẩn thận mài mực, vừa nhìn hắn cầm bút viết từng chữ nhỏ. Khi đọc đến phần mở đầu của bài thơ, nàng không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái. Lạc Thanh Chu khẽ nói, nhị tiểu thư, đây là một câu chuyện xưa mới, liên quan đến cố sự của ba quốc gia, còn ba nước nhà, ngươi cứ coi như là ta bịa đặt. Trong câu chuyện này có rất nhiều thứ, tình huynh đệ, âm mưu quỷ kế, lòng trung thành, sự gian trá, cùng với những phân tích về thiên hạ đại sự và cách dụng binh, tin rằng ngươi cũng sẽ thích. Lạc Thanh Chu vừa viết vừa giải thích. Tần Vi Mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, chỉ cần là tỷ phu viết, Vi Mặc đều sẽ thích. Lạc Thanh Chu dừng bút, quay đầu nhìn nàng, đối diện với đôi mắt thu thủy nhẹ nhàng, ôn nhu vô hạn của nàng, hắn trầm mặc một chút rồi hỏi lại, nhị tiểu thư thực sự cảm thấy mấy bài thơ từ ta viết chiều nay không có vấn đề gì sao? Có cần sửa đổi chỗ nào không? Tần Vi Mặc lấy lại tinh thần, mỉm cười, tỷ phu một hơi viết nhiều thi từ như vậy, lại thêm cả ngày hôm qua, tất cả đều là những tác phẩm tuyệt diệu, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Dù có chút tì vết hoặc vài chỗ không lưu loát, cũng tuyệt đối không ai truy cứu đến cùng, lại càng không ai dám sửa đổi. Nàng dừng lại rồi tiếp tục cười nói, tỷ phu cố ý viết nhiều thơ hay từ như vậy, chẳng phải là muốn làm chúng ta choáng ngợp sao? Yên tâm đi tỷ phu, không có vấn đề gì đâu, người khác nhìn vào chỉ có thể kinh hãi, thán phục và tin tưởng, nào dám tùy tiện hoài nghi. Không ai dám chất vấn một đại tài tử có tài hoa vượt xa mình. Nếu có người xem không hiểu, họ chỉ có thể tự nghi ngờ bản thân mình tài còn non, học còn nông, chứ đâu dám nói ra lời. Đúng vậy. Lạc Thanh Chu khẽ cười, tiếp tục cúi đầu viết Tam Quốc diễn nghĩa. Tần Vi Mặc đưa mắt nhìn những dòng chữ dưới ngòi bút của chàng, khẽ nói, tỷ phu, câu chuyện này có lẽ còn đặc sắc hơn Thạch Đầu Ký nhiều lắm. Vi Mặc thấy câu chuyện này khí thế hùng tráng, chắc chắn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào và để lại dư vị lâu dài. Lạc Thanh Chu gật đầu, chính xác. Tuy nhiên có người thích cũng có người không xem được, nhị tiểu thư không cần miễn cưỡng, vì câu chuyện này chắc chắn phần lớn là nam nhân yêu thích. Dĩ nhiên ai thích quân sự cũng sẽ thích. Tần Vi Mặc nhíu mày, khẽ mím môi, tỷ phu xem thường người quá, Vi Mặc cũng thích mà. Lạc Thanh Chu cười khẽ, không nói thêm gì, tiếp tục chăm chú viết. Sau khi viết xong hai hồi, trời bên ngoài đã tối. Lúc này Thu Nhi đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng nói, tiểu thư, cô gia, phu nhân đã đến, đang tiến vào sân nhỏ. Lạc Thanh Chu lập tức đứng dậy, thổi nhẹ cho mực trên giấy khô đi, rồi cuộn tờ giấy lại, suy nghĩ một chút, chàng bước nhanh vào buồng trong, đặt tờ giấy lên giường của Tần Nhị tiểu thư, dùng chăn mền đè lên. Trong phòng ấm áp, mực trên giấy đã khô, không sợ bị nhòe, Lạc Thanh Chu quay lại bên án đài, tiếp tục công việc. Tần Vi Mặc khẽ nói, tỷ phu đem đồ vật yêu thích đặt trên giường của Vi Mặc, xem ra là đã đồng ý với Vi Mặc rồi phải không? Tiếng bước chân đã đến cửa, Lạc Thanh Chu không dám trả lời, vội vàng cầm lấy cục mực. Phu nhân, Thu Nhi đứng hầu ở cửa, cúi người chào. Tống Như Nguyệt cởi giày rồi bước vào, ánh mắt liếc nhìn hai người đang đứng trước án thư. Một thiếu nữ yêu đuối mặc bộ váy trắng thuần khiết đang ngồi trước án thư, chăm chú viết chữ. Bên cạnh nàng là một thiếu niên mặc áo khoác rộng, đang khom người cúi đầu, tay cầm nghiên mực, chăm chú mài mực cho thiếu nữ. Tống Như Nguyệt sững sốt một chút, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói, Vi Mặc, con đã có thể rời giường rồi sao? Người đã khá hơn chút nào chưa? Thiếu nữ dường như mới nhận ra bà đến, quay đầu nhìn, dịu dàng đáp, mẫu thân, con đã khỏe hơn nhiều rồi. Tống Như Nguyệt gương mặt tràn đầy vui sướng, bước đến gần, liếc nhìn chàng thiếu niên đứng bên cạnh, không khỏi lườm hắn một cái, giọng lạnh lùng nói, đứng gần thế làm gì? Chỉ là mài mực thôi mà, không thể đứng xa một chút sao? Nói xong, bà hừ lạnh một tiếng, vội vàng kéo lại quần áo trước ngực của con gái, miệng lẩm bẩm, đồ ngốc, đừng để người khác chiếm tiện nghi. Sau đó, bà đi đến giường mỹ nhân, lấy chiếc áo lông chồn trắng muốt khoác lên người thiếu nữ. Tần Vi Mặc hơi đỏ mặt, khẽ nói, mẫu thân, nóng lắm. Nóng gì mà nóng, mặc thêm vào, kẻo một lát nữa lại hô. Che kín người lại, cẩn thận có kẻ mắt không thành thật. Tống Như Nguyệt không nói gì, cưỡng ép khoác lên người nàng một chiếc áo, rồi ôm lấy bả vai nàng, cúi người xuống, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng viết chữ và khích lệ. Chữ của nhà ta Vi Mặc viết thật đẹp, xinh đẹp như chính người vậy. Rồi bà lại thêm một câu, không hổ là con gái ta sinh ra. Lạc Thanh Chu thấy mẹ con hai người tình cảm nồng đậm, vội vàng đặt cục mực xuống, chắp tay nói, Nhạc mẫu đại nhân, đã ngày đến rồi, vậy ta xin phép lui trước, không cho phép. Không. Mẹ con hai người đồng thời quay đầu lại, cùng lúc mở miệng cự tuyệt. Sau khi nói ra, cả hai hơi ngẩn ra, nhìn nhau. Tần Vi Mặc gương mặt ửng hồng, Tống Như Nguyệt lập tức nghiêm mặt nói, về sớm thế làm gì, không thấy Vi Mặc đang viết chữ sao? Ngươi không ở đây mài mực, chẳng lẽ để ta nghiêm mực cho nó? Lạc Thanh Chu không dám cãi, đành cầm lấy cục mực tiếp tục mài. Tần Vi Mặc thở dài một hơi, khẽ nói, mẫu thân, lúc chạm vạng tối, Châu Nhi đưa qua mấy bài thơ từ, mẫu thân đã xem chưa, cảm thấy thế nào? Hừ, tạm được, qua loa thôi. Tống Như Nguyệt liếc mắt nhếch miệng, vẻ mặt đầy chứa mắt. Tần Vi Mặc mỉm cười nói, vậy mẫu thân có muốn cùng đưa cho trưởng công chúa không? Tống Như Nguyệt mặt không đổi sắc nói, đã không có vật phẩm gì khác, đành phải tạm dùng mấy thứ qua loa này thôi, dù trưởng công chúa có thích hay không cũng đành chịu vậy. Tần Vi Mặc khẽ gật đầu nói, vậy mẫu thân đêm nay trở về cũng nhớ bảo người hầu cẩn thận, mấy bài thơ kia là tỷ phu dốc hết tâm huyết viết ra, mẫu thân cần thu thập cẩn thận, đừng để bị người trộm mất. Tống Như Nguyệt cười khẽ, người tưởng đó là bảo bối tuyệt thế ai cũng thích sao? Chỉ là mấy bài thơ thôi, ta để ngay ngoài viện cũng chẳng ai thèm nhìn thêm một cái. Tần Vi Mặc mỉm cười không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục viết chữ. Một lát sau, Lạc Thanh Chu không nhịn được nữa, đặt cục mực xuống, chắp tay nói, Nhạc mẫu đại nhân, ta muốn. Không được. Tống Như Nguyệt lập tức trừng mắt ngắt lời, không đợi chàng nói hết, Lạc Thanh Chu đành phải nói, ta buồn tiểu, muốn ra ngoài giải quyết một chút. Tần Vi Mặc che miệng cười khẽ. Tống Như Nguyệt khóe miệng hơi co giật, nhìn chàng chăm chăm nói, đi đi. Lạc Thanh Chu bước đến cửa, xỏ giày rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng, mẹ con hòa thuận vui vẻ, chàng cảm thấy ngồi đó thật xấu hổ, chi bằng ra ngoài hít thở chút không khí. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, gió cũng lặng im. Lạc Thanh Chu bước ra cửa, hướng về phía tiểu viện của mình đi đến. Chàng vội vàng đến xem Tiểu Điệp, sau đó lại ghé qua kiểm tra Bách Linh và Tân Đại Tiểu Thư. Kỳ lạ thay, những việc này dường như đã trở thành thói quen mỗi tối của chàng. Nếu thiếu đi một việc, trong lòng chàng cảm thấy không được tự nhiên. Trở lại tiểu viện, Tiểu Điệp đang ngồi trong phòng thiêu hoa dưới ánh đèn. Thấy chàng trở về, nàng ngạc nhiên nói, công tử, sao về nhanh thế? Thu Nhi tỷ tỷ lúc chạm vạn tối có nói với nô tỳ rằng công tử đêm nay có thể sẽ về muộn, bảo nô tỳ cứ tự đi ngủ trước đi. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, đi đến bên giường, cầm lên chiếc yếm thiêu hoa sen của nàng, liếc nhìn rồi nói, ta còn phải đi một chút, đêm nay không biết lúc nào mới về được, vì vậy người cứ tự đi ngủ, không cần đợi ta. Tiểu Điệp ngượng ngùng nói, công tử, cái đó là yếm của nô tỳ. Lạc Thanh Chu vuốt nhẹ một chút, mặt không đổi sắc nói, rất mềm mại, nhưng thực ra không cần thiết phải thêu hoa lên đây. Người xem, có thể làm đường viền ở phần biên, và ở vị trí ngực có thể thêm một chiếc nơ hình bướm. Phần bụng phía dưới cũng có thể cắt bớt, chỉ để lại phần che ngực. Phần kết nối ở giữa cũng chỉ cần một sợi dây nhỏ, như vậy kéo một cái là. Công tử, Tiểu Điệp đột nhiên đỏ mặt ngắt lời hắn, ngượng ngùng nói, gần đây công tử có phải đang xem sách gì không lành mạnh không? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lúc này mới kịp nhận ra mình hôm nay có chút khác thường, liền đặt chiếc yếm xuống, nói, vậy ngươi cứ tiếp tục theo đi, ta đi đây. Công tử, ngươi còn chưa hôn nô tỳ nữa mà. Tiểu nha đầu nhếch miệng nhỏ, ánh mắt yếu ớt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu nghe vậy quay người lại, nhẹ nhàng bế nàng lên, hôn lên trán một cái, rồi đặt nàng lên giường, nói, được rồi, ngủ sớm đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu nha đầu nằm trên giường, miệng nhỏ ướt át, ánh mắt mê ly, thần sắc ngơ ngác. Sau một lúc lâu, nàng kẹp chặt đôi chân thon thẳng, khuôn mặt nhỏ kiều mị, miệng khẽ lẩm bẩm, công tử, nô tỳ yêu ngươi. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi cửa, thẳng tiến đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Khi đi đến cửa, hắn nhìn thấy Bách Linh mặc một bộ váy phấn, đứng đó cầm một đóa hoa, cúi đầu mẩn ngơ. Một chân nhỏ nhắn của nàng dưới làn váy nhẹ nhàng đá qua đá lại, dáng vẻ trầm tư xinh xắn khiến lòng người sao động. Lạc Thanh Chu lặng lẽ tiến đến gần, đợi khi nàng ngẩng đầu lên, bất ngờ cúi người hôn lên đôi môi phấn nộn thơm ngọt của nàng. Hai tay hắn ôm lấy vòng eo mềm mại thon thả của nàng. Bách Linh lập tức mở to mắt, ban đầu còn vùng vẫy vài lần, nhưng rất nhanh đôi mắt trở nên mê ly, toàn thân mềm nhũn, vừa muốn cự tuyệt lại như đang mời gọi. Lạc Thanh Chu hôn nàng một hồi rồi buông đôi môi ấy ra, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng, khẽ hỏi, nhớ ta không? Hắn cũng không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên tình cảm dâng trào, những dục vọng tiềm ẩn trong người dường như đều bị đánh thức. Có phải vì sau khi tu luyện, tinh lực tràn đầy mà tháng này hắn chưa từng qua phòng nàng? Làm gì có. Bách Linh gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, khẽ phủ nhận. Lạc Thanh Chu ôm chặt eo nàng, áp sát thân thể, cúi đầu xuống, trán hắn áp nhẹ lên trán nàng, nhìn chằm chằm vào hàng mi rung động gượng ngùng ngùng ngùng của nàng, hỏi lại, hỏi ngươi lần nữa, nhớ ta không? Bách Linh khẽ vểnh môi, định phủ nhận, nhưng Lạc Thanh Chu đột nhiên ôm chặt lấy nàng, quay người hướng về tiểu viện của mình, nói, nếu ngươi dám nói không, đêm nay ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, để ngươi phải thị tẩm. Bách Linh cũng quýt cầu xin, thôi đi, cô già, người ta suy nghĩ rồi, người ta không muốn thị tẩm đâu. Ô ô, Lạc Thanh Chu lúc này mới buông nàng xuống, không dám trì hoãn thêm, hỏi, đại tiểu thư đang ở phía sau vườn hoa phải không? Bách Linh hừ một tiếng, quay người, tức giận nói, không phải, tiểu thư đang trong phòng, cô già đêm nay cũng không cần đi mời an đâu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn cửa ra vào, hỏi, sao không thấy Hạ Thiền cô nương? Bách Linh dừng lại một chút, quay người nhìn chàng, hỏi, cô già nhớ Thiền Thiền sao? Lạc Thanh Chu nói, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Bách Linh chăm chú nhìn chàng vài giây, rồi mới nói, Thiền Thiền không có nhà, nàng đi làm khổ cực để kiếm tiền rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, làm khổ cực, kiếm tiền, làm gì mà khổ cực, đi đâu vậy? Bách Linh nhìn chàng, nói, trồng hoa, ở phía sau vườn hoa, trong hậu viên của phu nhân, chỗ nào có thể kiếm tiền, nàng đều đi hết. Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ kỳ lạ, nàng là một cô gái, kiếm tiền làm gì, ở đây có ăn có uống đầy đủ, hơn nữa, các ngươi mỗi tháng không có lệ tiền sao? Bách Linh lắc đầu, ta và Thiền Thiền đều là tiểu thư mang về từ bên ngoài, không phải nô tỳ trong phủ, nên không có lệ tiền, muốn tiền thì phải tự mình kiếm lấy. U đọc sách Thiền Thiền, ngoài việc biết giết người và giữ một bộ mặt lạnh lùng, chỉ biết làm việc cực nhọc để kiếm tiền, nhưng nàng kiếm tiền để làm gì? À, có lẽ vốn dĩ nàng sợ nghèo, đến cả màn thầu cũng không có mà ăn, nên mới muốn tích cóp chút tiền. Lạc Thanh Chu cảm thấy khó mà tin nổi, một tiểu nha đầu lợi hại như vậy lại phải lăn lộn đến mức đi đào đất kiếm tiền. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được, nếu nàng thực sự cần tiền, với tính cách của nàng, ngoài việc giết người, thật sự không biết làm sao để kiếm tiền. Hơn nữa, nàng lại là một kẻ mù đường. Tuy nhiên, một tiểu nha đầu như nàng, ở đây không lo ăn không lo mặc, thật sự không cần phải liều mạng để tích cóp tiền. Sau này nàng cũng không cần tiền để cưới vợ. Thôi được, ta đi đây, còn phải đến chỗ nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu cáo từ. Bách Linh khẽ mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói, cô gia, nghe nói đêm trưởng công chúa đến Mạc Thành, cả thành sẽ thức suốt đến hừng đông, khắp nơi răng đèn kết hoa, lại còn có đủ loại biểu diễn, rất náo nhiệt. Lúc đó, cô gia có thể đưa ta và Thiền Thiền ra ngoài dạo chơi được không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, được, có thể dẫn thêm tiểu điệp đi cùng không? Bách Linh ánh mắt sáng lên, cười nói, đương nhiên là được ạ. Lạc Thanh Chu vẫy tay, nhanh chóng rời đi. Không biết lúc này, vị nhạc mẫu đại nhân tính tình không tốt kia có đang nổi giận không? Dù sao hắn cũng đã đi khá lâu rồi, đêm nay hắn lại đi bồi Tần nhị tiểu thư một lúc. Khi vị nhạc mẫu đại nhân kia sắp rời đi, hắn cũng rời theo. Hắn tin rằng dù có đợi lâu ở đó, vị nhạc mẫu đại nhân kia cũng chẳng thể nào đồng ý. Dù sao tính ngay Lý Gian, tỷ phu và cô em vợ vẫn có sự khác biệt. Trong thư phòng, Tống Như Nguyệt đang ngồi ủ rũ trên chiếc giường mỹ nhân, Tần nhị tiểu thư đã trở lại giường nằm. Trên bàn bày đầy một bữa tối thịnh soạn, nhưng chẳng ai động đũa. Tống Như Nguyệt đã thuyết phục nửa ngày, nhưng Tần nhị tiểu thư nhất quyết không chịu ăn một miếng nào. Sau khi lên giường liền nhắm mắt lại, ấm ức không nói thêm lời nào. Nàng nghĩ rằng tỷ phu đã đi rồi, đêm nay sẽ không quay lại. Khi Lạc Thanh Chu xuất hiện ở cửa, Tống Như Nguyệt lập tức lạnh mặt trách mắng, con biết trở về, ngươi đi ra ngoài thành giải quyết chuyện gì mà lâu thế? Tần nhị tiểu thư đang nằm trên giường nghe thấy tiếng động, lập tức mở mắt. Lạc Thanh Chu đành phải đứng ở cửa, cung kính giải thích, bụng dạ không được thoải mái nên về chậm một chút. Hừ, vào đây. Tống Như Nguyệt vừa dứt lời, bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm vào chàng với vẻ ghét bỏ, hỏi, rửa tay chưa? Lạc Thanh Chu đáp, rửa rồi, vừa mới rửa lại một lần trong viện. Thu Nhi cũng ở bên cạnh nói thêm, phu nhân, nô tỳ vừa thấy cô ra tắm rửa trong viện. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu lúc này mới cởi dậy, bước vào trong, nhưng vào nhà rồi chàng lại không biết nên đứng chỗ nào. Tần nhị tiểu thư vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, vừa mở mắt ra lại nhắm lại ngay. Ăn cơm trước đi, Tống Như Nguyệt giọng nói dịu dần, chỉ về phía thức ăn trên bàn. Lạc Thanh Chu nói lời cảm ơn, bước đến trước bàn ăn, nhìn thấy đồ ăn trên bàn dường như chưa hề bị động đũa, liền quay đầu nhìn nàng và Tần nhị tiểu thư trên giường một chút. Ta không ăn, vi mặc cũng không đói, ngươi cứ ăn đi. Tống Như Nguyệt ngồi trên giường, một tay cầm sách, vừa lật trang vừa lạnh lùng nói. Lạc Thanh Chu đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, ánh mắt liền hướng về phía mâm cơm trên bàn. trong đó có một bát canh xương hầm lớn, bên trong dường như được nêm rất nhiều dược liệu. Đó chính là món canh mà Tiểu Điệp tối qua đã bưng về từ nhà bếp. Lạc Thanh Chu ngồi xuống xới thêm một bát cơm, vừa định ăn thì tiếng Tần Nhị tiểu thư vọng ra từ trong phòng. Mẫu thân, con đói. Tống Như Nguyệt nghe vậy lập tức đặt sách xuống, từ trên giường bước xuống, mặt tươi cười nói, đói thì ăn cơm thôi. Đến đây, mẫu thân giúp ngươi đắp thêm chăn, một lát nữa sẽ bưng đồ ăn cho ngươi. Tần Vi mặc khẽ nói, mẫu thân, con muốn ra ngoài ăn cùng tỷ phu. Nụ cười trên mặt Tống Như Nguyệt lập tức biến mất, khóe mắt hơi co lại. Bà trầm mặc một lát rồi đột nhiên quay đầu nói với Lạc Thanh Chu, Lạc Thanh Chu, đừng làm bẩn đồ ăn, để Vi mặc ăn trước, còn nữa không được nhìn vào đây. Thực ra khi nghe Tần Nhị tiểu thư nói đói, Lạc Thanh Chu đã không dám động đũa nữa. Hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, quay lưng lại phía buồng trong, tay vừa lật qua những cuốn sách trên giá. Tống Như Nguyệt cảnh giác liếc nhìn hắn một cái rồi nhẹ nhàng vén chăn lên đỡ con gái dậy và bắt đầu mặc quần áo cho nàng. Một lúc sau hai mẹ con cùng nhau bước ra. Lạc Thanh Chu lúc này mới đặt sách xuống, đi đến trước bàn dọn dẹp ghế ngồi. Tống Như Nguyệt đỡ lấy thiếu nữ chậm rãi ngồi xuống ghế rồi cầm đũa lên gắp thức ăn cho nàng. Tần Vi Mặc quay đầu nói, tỷ phu, ngồi xuống đi. Khụ khụ. Tống Như Nguyệt đột nhiên tàn hắng một tiếng, trừng mắt nhìn nàng, ta còn chưa ngồi đây. Tần Vi Mặc khẽ nói, mẫu thân, trời không còn sớm nữa, cha hẳn là cũng đã trở về, ngài mau về đi thôi, kẻo cha cảm thấy cô đơn. Tống Như Nguyệt, xú nhà đầu, ngươi cố ý muốn chọc giận mẫu thân chết đi sao? Người mỹ phụ khí đến đau buồn, đôi đũa trong tay run rẩy. Tần Vi Mặc yếu ớt nói, mẫu thân ở đây, tỷ phu không được tự nhiên, mà mẫu thân lại luôn muốn gian dạy tỷ phu. Mẫu thân vẫn là về đi, đi bồi cha. Ta không về. Tống Như Nguyệt lập tức tức giận, hôm nay ta quyết không đi, đêm nay ta sẽ ở lại đây, xem các người có thể làm gì được ta. Tần Vi Mặc thấy nàng tức giận, không dám nói thêm gì. Lạc Thanh Chu vội vàng nhân cơ hội cung kính nói, nhạc mẫu đại nhân, ta vừa cảm thấy hơi buồn ngủ, muốn về nghỉ sớm, nếu không, không cho phép. Không, mẹ con hai người đồng thanh phản đối, ánh mắt cùng hướng về phía hắn, một ánh mắt giận dữ, một ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp. Lạc Thanh Chu, ta đi đây. Tống Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, đặt bát đũa xuống, bước thẳng ra cửa. Khi đi đến cửa, vành mắt bà đỏ lên, mẫu thân chỉ là người thừa thôi. Được rồi, mẫu thân đi đây, mẫu thân không làm phiền các người nữa. Nói xong, bà xỏ giày buồn bã bước đi. Trong thư phòng, không gian trở nên yên tĩnh, hai người đối diện nhìn nhau. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày, tỷ phu, Vi Mặc chưa từng nói mẫu thân là dư thừa, cũng không hề ghét bỏ nàng, Vi Mặc không phải người như vậy. Lạc Thanh Chu không đáp lại, chỉ im lặng cầm đũa lên gắp một ít thịt và rau xanh đặt trước mặt nàng, nói, nhị tiểu thư, ăn cơm trước đi. Tần Vi Mặc giơ tay lên, hơi run rẩy, giọng ôn nhu, tỷ phu, ngươi đút cho ta ăn được không? Lạc Thanh Chu do dự một chút, liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, rồi mới cầm đũa lên gắp một miếng thịt đưa đến miệng nàng. Đúng lúc này, hoa một tiếng, cửa sổ đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh. Tống Như Nguyệt đứng bên ngoài, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người. Lạc Thanh Chu, là tỷ phu, phải biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Đợi khi nào Bồi Vi Mặc ăn uống xong xuôi thì tự động rời đi, đừng để người khác phải nhắc nhở, đã nghe rõ chưa? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, Thanh Chu sẽ đi ngay sau khi xong việc. Tống Như Nguyệt, hoa một tiếng đóng cửa sổ lại, rồi từ bên ngoài vọng vào giọng nói lạnh lùng, bát canh kia ngươi tự uống đi, đừng cho Vi Mặc ăn. Nói xong, tiếng bước chân dần dần xa dần rồi biến mất hẳn. Trong phòng, hai người đều giật mình, tạm thời không dám nói thêm gì. Lạc Thanh Chu tiếp tục đúc cơm cho Tần Nhị tiểu thư, trong lòng nghĩ cách tìm cớ rời đi sau khi xong việc. Tần Vi Mặc cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại suy tính làm sao để giữ chân tỷ phu ở lại với mình. Hai người mang trong lòng những suy nghĩ riêng, im lặng không nói thêm lời nào. Tần Vi Mặc ăn vài miếng rồi nói, tỷ phu, Vi Mặc no rồi, ngươi ăn đi. Lạc Thanh Chu lúc này mới ngồi xuống dùng bữa. Tần Vi Mặc ngồi yên lặng nhìn hắn, thấy hắn ăn uống bình thường, liền đưa tay múc một bát canh đặt trước mặt hắn, khẽ nói, tỷ phu, đây là mẫu thân đặc biệt dặn người nấu cho ngươi. Mẫu thân đêm nay vốn định mời tỷ phu dùng cơm, nên đã bảo Châu Nhi đem bát canh này đi hâm nóng lại. Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt, liếc nhìn bát canh, rồi bưng lên uống một ngụm. Hương vị quen thuộc y hệt như bát canh Tiểu Điệp bưng về từ nhà bếp tối qua. Hắn giật mình, hỏi, nhị tiểu thư, tối qua Tiểu Điệp đi lấy cơm tối cũng mang về một bát canh như thế này, hương vị giống hệt, chẳng lẽ không phải ngươi dặn nhà bếp nấu sao? Tần Vi Mặc cũng giật mình, lập tức lắc đầu, không phải Vi Mặc dặn đâu. Lạc Thanh Chu trầm mặc, Tần Vi Mặc mỉm cười, nói, mẫu thân là vậy đó, bề ngoài luôn răn dạy tỷ phu, nhưng trong lòng lại rất quan tâm tỷ phu. Soạt. Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên bị đẩy mở từ bên ngoài. Tống Như Nguyệt đứng đó, mặt lạnh như băng, quát lên, nói nhảm gì thế, trong lòng ta làm sao có thể quan tâm đến tiểu tử thối này. Ta nhổ vào, Lạc Thành Chu, Tần Vi Mặc, sao còn chưa đi? Nói chuyện phiếm thì nói, đừng có gán ghét cho ta. Sau lưng, nói xấu trưởng bối, coi chừng nát lưỡi. Tống Như Nguyệt oán hận, nói xong, hoa, một tiếng đóng cửa sổ lại, tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Trong thư phòng, hai người lại một lần nữa đối mặt nhau. Lần này, cả hai đều không dám nói gì thêm. Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm, uống canh. Tần Vi Mặc từng muỗng bục canh cho hắn, khẽ nói, tỷ phu, uống nhiều một chút đi. Một chén canh lớn nhanh chóng được Lạc Thanh Chu uống hết sạch. Lúc này, trong chén chỉ còn lại xương và một ít thứ khác, đó đều là những vị thuốc đông y. Tần Vi Mặc liếc nhìn, dường như cũng nhận ra, khẽ cười thì thầm, câu kỳ tứ, tiên mao, nhục thông dung, dâng dương hoắc, bà. Đọc đến đây, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ, miệng im bặt. Lạc Thanh Chu thấy sắc mặt nàng không ổn, kỳ quái hỏi, nhị tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tần Vi Mặc cương mặt trắng, nó bỗng nhiên ửng hồng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, khẽ nói, không, không có gì đâu, tỷ phu, ăn, nhanh đi. Lạc Thanh Chu cầm chén, uống nốt phần canh còn lại, không để sót một giọt, rồi nói, ta ăn xong rồi. Tần Vi Mặc đỏ mặt nhìn hắn, không nhịn được hỏi, tỷ phu, tối hôm qua ngươi uống canh này, hôm nay, có cảm thấy, có gì đặc biệt không? Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, đáp, không có gì cả. Canh này có gì lạ sao? Chắc là canh bổ thân thể phải không? Thiếu nữ cúi đầu, đỏ mặt nói, bổ thân thể, mẫu thân, sao có thể làm vậy chứ? Lạc Thanh Chu đứng dậy, dọn dẹp bát đũa, hỏi, nhị tiểu thư, ngươi có mệt không? Muốn lên giường nghỉ ngơi không? Muốn lên giường nghỉ, lên giường ư? Thiếu nữ trông có vẻ hơi hoảng hốt, vừa đứng dậy thì đột nhiên thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Lạc Thanh Chu nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nàng, nói, nhị tiểu thư đừng vội, ta dìu người qua đó. Vốn định đỡ thiếu nữ đi qua, nhưng hai chân nàng dường như mềm nhũn, không còn chút sức lực. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ đành phải nói, nhị tiểu thư, nếu không ta ôm ngươi qua nhé. Tần Vi Mặc vừa xấu hổ vừa e sợ, khẽ gật đầu, xin lỗi nhé. Lạc Thanh Chu một tay ôm ngang lấy nàng, cảm nhận thân hình mảnh mai nhẹ tựa như không xương, đưa nàng đến giường trong phòng. Chàng vừa định gọi Thu Nhi vào giúp nàng cởi quần áo thì thiếu nữ đột nhiên nắm chặt tay chàng, giọng ôn nhu, tỷ phu, đừng đi. Lạc Thanh Chu nói, ta đi gọi Thu Nhanh và giúp ngươi cởi quần áo. Thiếu nữ vẫn nắm chặt tay chàng, dường như sợ chàng một đi sẽ không quay lại, giọng run run, tỷ phu, ngươi có thể giúp Vi Mặc. Lạc Thanh Chu, chàng quay đầu nhìn lại, thiếu nữ trên giường mặt đỏ ửng, thẹn thùng đến động lòng người, đôi mắt lại dũng cảm nhìn thẳng vào chàng. Chàng hiểu sao trong lòng Lạc Thanh Chu đột nhiên dâng lên một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu. Chàng lập tức cảm thấy đầu choáng váng, máu nóng dồn lên, tỷ phu, áo ngoài. Thiếu nữ khẽ rung lông mi, giọng xấu hổ thì thầm. Lạc Thanh Chu lúc này mới kịp phản ứng, a một tiếng, rồi giúp nàng cởi bỏ chiếc áo lông trồn dày bên ngoài, đặt lên chiếc ghế dựa mềm bên cạnh. Thiếu nữ ngồi trên giường, hàng mi dài đen nhánh khẽ rủ xuống, nàng nhấc chân lên cắn nhẹ môi rồi nói, tỷ phu. Đôi chân ngọc thon thả của thiếu nữ được bọc trong một đôi tất lưới trắng muốt, trông vô cùng thuần khiết và đáng yêu, không hề vương bụi trần. Lạc Thanh Chu cảm thấy bụng dưới nóng ran, đầu óc hỗn loạn, khí huyết trong người sôi trào, thân thể nóng lên, gương mặt đỏ ửng. Nhìn đôi chân ngọc tinh xảo cùng đôi mắt long lanh đầy sức hút của thiếu nữ trước mặt, cùng khuôn mặt nhỏ xinh đang e thẹn, hắn không kìm được mà nuốt nước bọt. Tỷ phu, cởi đi. Thiếu nữ khẽ cắn môi, ngượng ngùng nói. Ánh đèn mờ ảo, thiếu nữ gương mặt kiều diễm đỏ bừng, đôi mắt long lanh như sóng nước, nàng khẽ cắn môi hồng, hàng mi rung động e thẹn, đầu ngón tay chống nhẹ lên giường, chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên trong tư thế dịu dàng, khiến lòng người sao xuyến, chạm vào tiếng lòng ai đó. Lạc Thanh Chu trong lòng sao động, đầu óc đột nhiên nóng bừng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn đưa tay ra, một tay nhẹ nhàng nắm lấy bắp chân thon thả của nàng, tay kia từ từ cởi bỏ chiếc vớ lưới trắng tinh không vướng bụi trần, một vòng da thịt trắng nõn đột nhiên lộ ra. Ngay sau đó, một bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo trắng mần như ngọc hoàn mỹ không một tí vết hiện ra trước mắt hắn. Lạc Thanh Chu hơi thở đứt quãng, nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn, trong người hắn khô nóng, dục vọng càng thêm mãnh liệt. Trong lòng hắn rung động, lại đưa tay nắm chặt, nhẹ nhàng xoa bóp da thịt mềm mại trơn nhẵn mịn màng không xương. Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, nằm mềm trên giường, mở to đôi mắt nhẹ nhàng cắn môi hồng, má đỏ như dáng chiều không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu dục vọng trong người càng thêm dâng trào như nước lũ vỡ đê, không ngừng xóa mờ lý trí và đạo đức trong lòng hắn. Hắn nắm chặt bàn chân nhỏ mềm mại của thiếu nữ, không nhịn được cúi đầu xuống, xoát. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, Thu Nhi với vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở cửa. "Tiểu thư, cô gia, phu nhân đã đến rồi." Hai người, nàng đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước giường, lập tức trợn to mắt, miệng há hốc không nói nên lời. Lạc Thanh Chu giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy. Thu Nhi ngơ ngác một chút, lập tức nói, "Cô gia, nhanh lên, mau tránh đi." thiếu nữ mềm nhũn trên giường cũng ngồi dậy, giọng xấu hổ. Tỷ phu trên giường là Thanh Chu như kẻ trộm sắp bị bắt quả tang, trong lòng tràn đầy hoảng hốt, không kịp suy nghĩ nhiều, theo phản xạ quen thuộc nhảy lên giường, chui tọt vào trong chăn. Khi đã thu mình trong chăn, chàng đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao mình phải trốn? Chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Chàng hoàn toàn có thể đi ra ngoài, hoặc đứng trước ánh đèn mày mực viết chữ, có gì đâu. Dù chàng có đứng trước giường nói chuyện với Tần Nhị tiểu thư, vị nhạc mẫu kia cũng chẳng nói gì được. Thế nhưng giờ chàng lại núp trên giường của Tần Nhị tiểu thư, nếu bị vị nhạc mẫu kia phát hiện, chờ một chút, Nhị tiểu thư, ta. Chàng cũng quýt chui ra khỏi chăn, chưa kịp nói hết câu, hoa một tiếng, thiếu nữ trên giường đã kéo màn che lên. Đồng thời giọng nói của vị nhạc mẫu kia vang lên từ cửa, tiểu tử kia đi rồi sao? Châu Nhi đi theo bên cạnh cùng kính đáp, cô già đã đi rồi. Thu Nhi cũng ở cửa nói, cô già bồi tiếp tiểu thư ăn uống xong xuôi liền đi, tiểu thư đã ngủ rồi. Lạc Thanh Chu, hai cô nương này nói như vậy, trực tiếp chặn đường xuống giường của chàng. Hừ, con biết tự giác. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cười dày rồi bước vào gian phòng, giọng lạnh lùng nói, nếu hắn còn chưa đi, ta trong hậu hoa viên đang thiếu người chọn phân, để hắn đêm nay đi chọn phân cho ta một đêm. Lạc Thanh Chu lùi vào trong chăn, không dám cử động. Tống Như Nguyệt đi về phía bồng trong, nhẹ giọng gọi, Vi Mặc, ngủ chưa? Tần Vi Mặc đã đỏ mặt nằm cuộn tròn trong chăn, sát bên người nào đó, qua lớp màn mỏng nói giọng mơ hồ, mẫu thân, con ngủ rồi, hiện tại hơi khó chịu, ngươi đừng vào đây. Tống Như Nguyệt đi đến bên giường, nói, lại khó chịu sao? Để mẫu thân xem nào. Nói xong, bà đưa tay định kéo tấm màn ra. Lạc Thanh Chu run lên. Tần Vi Mặc vội vàng nói, mẫu thân, đừng làm vậy, Vi Mặc sợ gió. Tống Như Nguyệt nghe vậy dừng tay, rút lại tay, nói, vậy ngươi có ho lại không? Có cần uống thêm chút thuốc không? Tần Vi Mặc giọng yếu ớt đáp, không cần đâu, mẫu thân, con buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi. Tống Như Nguyệt khẽ gật đầu, nói, được rồi, ngươi nghỉ đi, mẫu thân sẽ không làm phiền ngươi nữa. Nói xong, bà dập tắt ngọn nến đỏ trên đầu giường. Sau đó, bà đi ra ngoài, thổi tắt đèn. Trong phòng chỉ còn lại ánh nến lê lói trên đài, ngọn nến đỏ thô thơ thời chậm rãi, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, không gian yên tĩnh và ấm áp. Tống Như Nguyệt không rời đi, mà quay lại nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, cầm lấy một quyển sách, lật qua vài trang một cách thờ ơ. Thu Nhi và Châu Nhi tiến vào dọn dẹp thức ăn, thay hương cầu, thêm than và lò sưởi, rồi đưa cho nàng chiếc lò sưởi tay. Một lát sau, Tần Vi Mặc nằm trên giường cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng nói, mẫu thân, ngài không về phòng nghỉ sao? Tống Như Nguyệt đảo mắt nhìn sách, đáp, đêm nay ta ngủ ở đây, chỗ này tốt lắm, thoải mái hơn chỗ của ta. Hai người trên giường, sao không muốn mẫu thân ngủ ở đây sao? Tống Như Nguyệt hỏi. Tần Vi Mặc yếu ớt đáp, không có. Tống Như Nguyệt đột nhiên đặt sách xuống, ngồi xuống giường nói, Vi Mặc, giường của ngươi lớn như vậy, mẫu thân ngủ chung với ngươi được không? Mẫu thân chưa từng ngủ qua giường của ngươi, rất muốn thử một chút. Người trong chăn khẽ run lên, không, không tốt đâu. Hừ, đồ hẹp hòi. Tống Như Nguyệt từ giường mỹ nhân bước xuống, đi đến bên giường nói, Vi Mặc, nằm cả ngày ngươi có đau nhức không? Mẫu thân giúp ngươi đấm bóp một chút nhé. Không, không cần đâu. Mẫu thân, con thật sự buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi, giọng thiếu nữ run rẩy. Được rồi, ngươi ngủ đi, mẫu thân không quấy rầy ngươi nữa. Tống Như Nguyệt quay người rời đi, lại nằm xuống giường mỹ nhân, cầm sách lên đọc. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Gần sáng, Tống Như Nguyệt đặt sách xuống, liếc nhìn bùng trong, kéo tấm thảm đắp lên người, nằm xuống, khẽ lẩm bẩm, đứa nhỏ kia thể chất yếu quá, để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay ta phải trông coi nàng cẩn thận, không thể ngủ được. Trên giường, hai người nghe thấy, đối mặt nhìn nhau. Lạc Thanh Chu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ thiếu nữ, cùng hơi thở ấm áp của nàng, trong lòng có chút khó chịu, đành phải từ từ xoay người, quay lưng về phía nàng, chăm chú nhìn vào vách tường. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cũng khẽ dịch người lại gần, áp sát vào lưng chàng. Hai người cứ thế nằm nghiêm, yên lặng, không nhúc nhích. Tiếng thở, tiếng tim đập của nhau dường như đều có thể nghe thấy rõ ràng. Một lúc sau, thiếu nữ đột nhiên giơ tay lên, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy chàng, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, rồi nhắm mắt lại. Đối với nàng mà nói, như vậy là đủ rồi. Nàng rất mãn nguyện, cũng rất hài lòng. Nàng không dám đòi hỏi quá nhiều, bởi vì chàng vốn dĩ không thuộc về nàng. Thiếu nữ nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngọt ngào, không còn ho hay cựa quậy. Thân thể lạnh lẽo và trái tim lạnh giá của nàng trong đêm ấy cũng trở nên ấm áp hơn. Còn người phụ nữ xinh đẹp bên ngoài màn che, người vừa nói rằng không thể ngủ được, lúc này khóe miệng đã bắt đầu chảy nước miếng, ngủ say hơn ai hết. Lạc Thanh Chu đối mặt với vách tường không hề bối rối. Đến khoảng canh ba, thấy mẹ con hai người đều đã ngủ say, chàng nhắm mắt tập trung tinh thần, thần hồn xuất khiếu. Nếu thân thể không thể rời đi thì thần hồn rời đi vậy, như thế dù thân thể có khó chịu đến đâu cũng không thể tự mình hành động. Chàng không thể làm tổn thương thiếu nữ bên cạnh. Một là đạo đức lễ nghi không cho phép, hai là thân thể của thiếu nữ không cho phép, ba là chỉ cần hắn dám có động tĩnh gì, vị nhạc mẫu đại nhân bên ngoài chắc chắn sẽ tỉnh giấc. Vì vậy hắn chỉ có thể để thân xác nằm lại đây ngủ cùng, còn thân hồn thì rời khỏi thân thể, lặng lẽ tu luyện trong đêm tối. Thân hồn hắn nhẹ nhàng bay lên nóc nhà, cúi đầu nhìn xuống, thiếu nữ đang say giấc trên thân phảng phất những sợi khí đen lượn lờ. Nhưng khi những sợi khí đen đó chạm vào thân thể hắn, chúng đột nhiên lùi lại. Chứng kiến cảnh này, Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm giật mình. Không trách Tần Nhị tiểu thư muốn ở cùng ta, hóa ra là cả thân thể lẫn tâm hồn đều cảm thấy dễ chịu. Hắn lại nhớ đến vị thần hồn tiền bối kia, giờ nhìn lại quả thật có chút đạo lý. Ánh mắt Lạc Thanh Chu lại hướng về phía người mỹ phụ đang nằm trên giường mỹ nhân bên ngoài, thấy trên thân bà phảng phất một luồng hào quang hồng nhạt, trông rất khỏe mạnh. Thấy mẹ con hai người đều đang say giấc, hắn liền xuyên qua nóc nhà bay ra ngoài. Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, trên bầu trời đêm mây đen tan đi, một vầng trăng bạc mờ ảo hiện lên. Lạc Thanh Chu lơ lửng giữa không trung, quan sát một lúc rồi bay về phía tiểu viện của mình, định đi xem tiểu điệp trước. Từ nóc nhà chui vào phòng, tiểu nha đầu đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say trong gian phòng của mình. Trên mặt nàng nở nụ cười, dường như đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ. Lạc Thanh Chu vừa định rời đi, tiểu nha đầu đột nhiên cựa mình, miệng lẩm bẩm: "Công tử muốn, nô tỳ còn muốn." Lạc Thanh Chu hắn xuyên qua nóc nhà, thử bay về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Quả nhiên, giống như lần trước, chưa bay đến gần, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương đánh tới, toàn bộ thần hồn như muốn đóng băng. Hắn vội vàng lùi xa, run rẩy một chút, rồi chuẩn bị bay về hướng Uyên Ương Lâu. Khi bay ngang qua sân nhỏ của vị nhạc mẫu đại nhân kia, trong lòng hắn chợt động, liền hạ xuống. Vừa đến phía sau vườn hoa, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một thiếu nữ đang ngồi xổm, dùng đôi tay nhỏ nhắn đẩy bùn đất, yên lặng trồng hoa. Phía sau lưng nàng, trên mặt đất đặt một thanh bảo kiếm. Khu vườn nhỏ này nằm ở nơi hẻo lánh, tất cả đều là những loài hoa mới được trồng. Nhìn bùn đất, có thể thấy chúng vừa được gieo hôm nay. Thiếu nữ ngồi xổm yên lặng, chăm chú đắp bùn đất. Đôi tay vốn trắng như tuyết giờ đã lấm đầy bùn, thân thể cũng dính đầy đất cát. Trên trán và khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng dính những vệt bùn. Lạc Thanh Chu từ lần đầu nhìn thấy nàng đến giờ chưa từng thấy thanh bảo kiếm này rời khỏi tay nàng, nhưng đêm này thanh kiếm mà nàng luôn nắm chặt ngay cả khi ngủ lại bị đặt trên bùn đất phía sau lưng, và nàng chẳng hề liếc nhìn nó một lần. Thiếu nữ trồng xong bông hoa trước mặt, lại ôm lấy bình nước bắt đầu tưới cho hoa. Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy sự chăm chú. Tưới xong nước, nàng tiếp tục trồng những bông hoa tiếp theo. Vườn hoa rất rộng lớn, ngoài hoa còn có nhiều loại bụi cây. Gần đó là hậu hoa viên của Tống Như Nguyệt, bên trong trồng nhiều loại hoa cỏ quý hiếm. Mỗi ngày ngoài việc xới đất còn phải nhổ cỏ chết, trồng mới, tưới nước, cắt tỉa, vân vân. Lạc Thanh Chu lặng lẽ bay lên đỉnh đầu quan sát một lúc, rồi thăng lên không trung, nhẹ nhàng rời đi. Kỳ lạ thay, thiếu nữ kia không ở Linh Thiền Nguyệt Cung, nhưng nơi đó vẫn lạnh lẽo đến mức thần hồn khó có thể tiếp cận. Chẳng lẽ có pháp khí hoặc vật phẩm gì đó ngăn cản? Lạc Thanh Chu vừa bay ra khỏi tần phủ, đột nhiên lại thấy tên nha hoàn từ tối hôm qua. Lúc này, tên nha hoàn kia dường như đã xong việc, đang từ cổng đi vào một con hẻm nhỏ, chuẩn bị trở về tần phủ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, không tiếp tục để ý, nhanh chóng rời đi. Khi chàng đến Uyên Ương Lâu, mái nhà trống trơn, bóng dáng xanh nhạt kia cũng không còn ở đó. Đêm nay nàng không đến sao? Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, đợi thêm một lát trên mái nhà, rồi nhẹ nhàng rời đi. Chàng quyết định đến thành quốc phủ để xem tình hình, không biết tiểu lâu hiện tại thế nào. Cùng lúc đó, trong phòng, thiếu nữ đang ôm chặt lấy thân thể chàng từ phía sau. Chàng biết từ lúc nào đã tỉnh giấc. Lúc này, khuôn mặt nàng đỏ bừng, cánh tay ôm chặt chàng, miệng nhỏ khẽ chạm vào vành tay chàng. Thì thầm, tỷ phu, mẫu thân đã ngủ say rồi. Đêm khuya, thành quốc phủ yên tĩnh im ắng. Các tòa viện là cửa ra vào và các ngõ nhỏ đều treo hai chiếc đèn lồng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong đêm tối. Lúc này vẫn có người hầu cầm đèn lồng đi lại trong phủ. Lạc Thanh Chu từ cửa sau nhẹ nhàng lách vào, theo con đường quen thuộc tiến vào. Hắn trước tiên đến khu viện lạc nơi hắn và Tiểu Điệp từng ở, liếc nhìn một vòng. Trong nội viện, cỏ dại mọc tùm, cảnh tượng hoang tàn. Nơi này đã lâu không có người ở, cũng chẳng ai quét dọn. Trên bậc thang phủ đầy rêu xanh, cửa sổ và trong phòng đều phủ một lớp bụi dày. Lạc Thanh Chu đứng trong viện một lúc, trong lòng không khỏi hiện lên hình ảnh ngày xưa, khi hắn và Tiểu Điệp sống nương tựa nhau trong ngôi nhà nhỏ này. Ký ức xa xưa hơn còn có bóng hình gầy yếu của người phụ nữ đáng thương kia. Những ngày tháng ấy, giờ nghĩ lại thật khó lòng quay đầu. May mắn thay, hắn và Tiểu Điệp đã rời đi, từ trong hoạn nạn gặp được phúc lành, có được cuộc sống như hiện tại. So sánh với quá khứ, tần phủ giờ đây mới thực sự giống như ngôi nhà của họ, khiến trong lòng hắn càng thêm cảm kích và gắn bó. Sau một lúc lâu, Tâm tư phức tạp, hắn rời đi, hướng về tiểu viện của nhị phu nhân Đương Bình Nhi và tiểu lâu. Trên đường đi, không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn mờ ảo chập chờn ở hành lang và cổng vòm. Vừa tiếp cận tiểu viện trong ký ức, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập tới, toàn thân hắn lập tức căng cứng, vô thức bộc phát toàn bộ sức mạnh và tốc độ. Bá, một tiếng nhảy vọt lên không trung. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Hắn vừa mới bay đến một nơi, đột nhiên một quyền ảnh xuất hiện, ngay lập tức quyền kình bạo tạc mà đến, biến thành luồng khí lưu đáng sợ, lan tỏa khắp nơi. Đồng thời, một nam tử trung niên toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ như lửa huyết, từ trong bóng tối bước ra, dáng vẻ kiêu ngạo, mặt mũi đầy vẻ lạnh lùng nói: "Âm hồn tiểu quỷ từ đâu tới, dám đến thành quốc phủ của ta du đãng?" Thân ảnh đó, Lạc Thanh Chu rất quen thuộc, thanh âm đó, Lạc Thanh Chu càng quen thuộc hơn. Đó chính là phụ thân của hắn, Lạc Diên Niên. Một luồng khí tức đáng sợ của võ giả đập vào mặt, khiến toàn bộ thần hồn hắn run rẩy. Lạc Thanh Chu trong lòng sợ hãi, không dám ở lại lâu, lập tức bay đi khỏi không trung. Sau khi bay khỏi thành quốc phủ, hắn từ từ hạ xuống, bay ở độ cao không quá chênh lệch so với nóc nhà. Dù là du hồn hay thần hồn, cũng không thể bay quá cao. Còn việc bay lên tận mây xanh, đó là điều không thể. Thần hồn chỉ khi vượt qua lối kiếp để trở thành dương thần, nếu không vẫn chỉ là âm hồn. Âm hồn làm sao có thể bay cao? Chỉ cần sơ sẩy, có thể sẽ dẫn đến thiên nộ lôi phạt, trong nháy mắt bị đánh tan thành cho bụi. Trời có thiên quy, đất có địa pháp, âm hồn muốn lên trời nghe thì dễ, nhưng thực tế khó hơn lên trời. Giống như phàm nhân tu tiên muốn trường sinh còn khó hơn cả lên trời. Lạc Thanh Chu vừa bay về phía Uyên Ương lâu, vừa nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Trong lòng hắn đã biết Lạc Diên Niên là một võ giả, nhưng không rõ thực lực cụ thể của đối phương. Từ tình huống vừa rồi mà xét, thực lực của đối phương ít nhất cũng đạt đến cảnh giới võ sư, thậm chí có thể cao hơn. May mắn thay, thân hồn của hắn cực kỳ cường đại, phản ứng cực nhanh. Nếu không, nếu bị đối phương đánh trúng từ xa bằng một quyền, dù không đến mức hồn phi phách tán, cũng sẽ bị thương nặng, mà việc có thể trở về an toàn hay không vẫn là một vấn đề lớn. Hôm nay, hắn đã quá chủ quan, vốn cho rằng tu luyện đến cảnh giới Nhật Du không cần sợ những võ giả bình thường, nhưng không ngờ đối phương lại có cảm giác nhạy bén, đột nhiên xuất hiện và ra tay nhanh chóng. Hiện tại, trong trạng thái thần hồn, ngoài việc có thể nghe trộm và nhìn trộm, hắn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho võ giả. Ngay cả đối với người bình thường, hắn cũng chỉ có thể thổi một luồng âm phong hù dọa họ mà thôi. Vẫn là nên tranh thủ thời gian tu luyện, đột phá đến cảnh giới ngự vật, đến lúc đó thần hồn có thể điều khiển vật thể, sử dụng vũ khí thật sự, tự nhiên có thể tấn công kẻ địch khi họ không đề phòng, giết người trong vô hình. Không lâu sau, hắn đến Uyên Ương lâu. Trên mái nhà cong vút, bóng dáng xanh nhạt kia đã đứng sẵn ở đó. Khi hắn xuất hiện, bóng dáng xanh nhạt quay đầu liếc nhìn, dường như có chút kinh ngạc. Lạc Thanh Chu bay đến gần, hạ xuống trên nóc nhà, cúi đầu chắp tay nói: "Tiền bối, vãn bối đã đến từ canh ba, thấy tiền bối không có ở đây nên đi dạo xung quanh một chút, không để tiền bối phải đợi lâu chứ?" Bóng dáng xanh nhạt yên lặng nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng: "Đêm nay ngươi có thời gian ra ngoài không?" Lạc Thanh Chu giật mình đáp: "Vãn bối không phải đã ra ngoài rồi sao? Ý của tiền bối là..." Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc rồi nói: "Không có việc gì, đêm nay ta không muốn nhắc chuyện xưa, ngươi hãy sớm trở về đi." Lạc Thanh Chu sững sờ nói: "Vãn bối trong nhà không có việc gì, có thể đợi đến hừng đông mới về. Vãn bối muốn ở lại đây bồi tiền vũ thêm chút nữa, hiện tại hắn không thể về được, nếu hồn phách trở về mà thân thể không chịu nổi, phạm phải sai lầm lớn thì hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, thân thể yếu ớt của Tần nhị tiểu thư hiện tại không thể chịu được sự kích thích và dày vò quá mạnh, dù hắn buộc phải dùng phương pháp cứu mạng của vị tiền bối này cũng phải tiến hành từ từ, từng bước một, nếu không sẽ phản tác dụng, ít nhất phải để Tần nhị tiểu thư dưỡng thân một thời gian đã." Lạc Thanh Chu nghĩ thầm như vậy, thấy ánh mắt vị thần hồn tiền bối đang nhìn mình, liền không nói gì thêm, chỉ chắp tay nói: "Tiền bối, đêm mai vãn bối có cần đến đây nữa không?" Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lát rồi nói: "Tùy ngươi thời gian." Lạc Thanh Chu vừa định nói vãn bối thời gian rất rảnh, đột nhiên nhớ đến những chuyện liên tiếp xảy ra mấy ngày qua, đừng nói ban ngày, ngay cả thời gian buổi tối cũng bị ép chặt, biết đâu đêm mai lại có chuyện gì xảy ra. Vì vậy hắn không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, hai người rơi vào im lặng. Lạc Thanh Chu vốn định hỏi thêm về chuyện tu luyện, nhưng thấy vị tiền bối đêm nay dường như tâm sự nặng nề nên không dám nói gì thêm. Đến canh tư, bóng hình xanh nhạt đột nhiên lên tiếng: "Trở về đi." Lạc Thanh Chu không dám dừng lại thêm, chắp tay nói: "Vậy vãn bối xin cáo lui." Đang định rời đi, bóng người xanh nhạt kia dường như do dự một chút, đột nhiên hỏi: "Ngươi tối hôm qua hỏi ta về người kia thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Tối hôm qua nàng thổ huyết rồi hôn mê, nhưng hôm nay tình hình có vẻ không tệ, ban đêm còn ăn được cơm, đêm nay ngủ thế nào?" Bóng người xanh nhạt quay đầu nhìn hắn. Lạc Thanh Chu nói: "Rất tốt." Ai ngờ bóng người xanh nhạt lại chăm chú nhìn hắn hỏi: "Nàng là tiểu di tử của ngươi, sao ngươi biết nàng ngủ rất tốt?" Lạc Thanh Chu bóng người xanh nhạt trầm mặc một chút rồi nói, tối hôm qua ta nói phương pháp, ngươi đã dùng chưa? Lạc Thanh Chu cúi đầu, vẫn chưa, có lẽ vẫn chưa phải lúc. Bóng người xanh nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xăm, không nói thêm gì nữa. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, rồi cáo từ rời đi. Khi bóng hắn biến mất trong đêm tối, bóng người xanh nhạt chợt lóe lên, biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu trở về Tần Phụ, lại không nhịn được ghé qua khu vườn phía sau nơi ở của vị nhạc mẫu đại nhân kia. Bóng người mảnh khảnh ấy vẫn một mình, lặng lẽ trồng hoa, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt dính trên gương mặt đỏ bừng, váy áo lấm đầy bùn đất. Một vầng trăng bạc ló ra từ tầm mây, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu nữ cô độc và chăm chỉ ấy, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì mồ hôi của nàng một lớp ánh sáng trong trẻo. Thanh kiếm đáng sợ kia vẫn nằm in trên mặt đất, như thể chủ nhân của nó đã bỏ rơi nó lặng lẽ và đơn giản đến lạ thường. Lạc Thanh Chu nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy thiếu nữ cô đơn một mình dưới ánh trăng bận rộn với công việc, trong lòng hắn dâng lên một nỗi khó chịu khó tả. Quay trở lại nơi ở của Tần Nhị tiểu thư, hắn đợi một lúc trên mái nhà rồi xuyên qua nóc nhà bay vào trong phòng. Trên giường mỹ nhân, vị nhạc mẫu kia vẫn đang ngủ say. Còn trên giường Tần Nhị tiểu thư, hả? Trong bóng tối, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên mở to mắt, áp sát vào sau lưng hắn, một tay nhỏ nắm lấy tay hắn, miệng thì không, đang áp sát vào tay hắn, khẽ thì thầm điều gì đó. Lạc Thanh Chu giật mình, lơ lửng đến gần hơn. Giọng nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ vang lên, "Tỷ phu, Vi Mặc biết ngươi đang giả vờ ngủ, đúng không? Nếu ngươi không động đậy nữa, Vi Mặc sẽ cắn ngươi đấy. Mẫu thân đã ngủ say rồi." "Tỷ phu, Vi Mặc không lừa ngươi đâu." "Tỷ phu, tỷ phu." Lạc Thanh Chu lơ lửng trên màn tre, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, nghe những lời thì thầm của nàng, trong lòng càng thêm mâu thuẫn. Thiếu nữ một mình vật lộn trong chốc lát, dường như đã mệt mỏi, ôm lấy hắn và dần chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu lúc này mới hồn phách quý vị, thân thể vẫn còn khó chịu nhưng đã nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Hắn quay mặt vào tường, cảm nhận được hơi thở ấm áp và thân thể mềm mại của thiếu nữ phía sau, không dám cử động, chỉ nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ miên man. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua, khi trời vừa hừng sáng, Tống Như Nguyệt nằm trên giường mỹ nhân cuối cùng cũng tỉnh giấc. Bà bước xuống giường, đi đến trước tấm màn ngăn cách giữa thư phòng và buồng trong, lặng lẽ nhìn về phía tấm màn che trên giường. Một lúc lâu sau, bà khẽ thở dài, quay người đi về phía cửa, nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, thấy bà đã thực sự rời đi, mới nhẹ nhàng rút tay và chân ra khỏi thiếu nữ, lặng lẽ rời khỏi giường, bước ra gian phòng. Thu Nhi và Châu Nhi đã thức dậy. Thu Nhi thấy hắn bước ra, liền từ một góc kín đáo lấy ra một chiếc giày đặt trước mặt hắn. Châu Nhi thì từ bên ngoài bồn hoa nhặt về chiếc giày còn lại cũng đặt trước mặt hắn. Hai nha hoàn đều im lặng không nói gì. Lạc Thanh Chu nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ, sợ vị nhạc mẫu đại nhân kia quay lại nên không dám hỏi nhiều, lập tức xỏ giày vào vội vàng rời đi. Thì ra là phu nhân ném. Hai nha hoàn thấy hắn đã đi xa mới nhìn nhau khẽ nói, khẽ nói, vừa rồi khi các nàng đang ở trong sân đã tận mắt thấy phu nhân với vẻ mặt lạnh lùng dùng hai ngón tay cầm một chiếc giày như ném rác vứt vào bồn hoa rồi ngạo nghễ bỏ đi. Thì ra phu nhân đã sớm biết. Thu Nhi lẩm bẩm. Châu Nhi thở dài khẽ nói, trong lòng phu nhân thực sự rất mâu thuẫn, rất khó chịu. Nếu không phải vì thân thể tiểu thư, ai? Hai tên nha hoàn thở dài não nuột. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi cửa, trong lòng suy nghĩ miên man, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Khi đi qua một khúc quanh, hắn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh con đường đá cuội một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần, thân hình mảnh khảnh, dáng vẻ thanh lịch nhưng lạnh lùng. Chiếc váy trên người lấm đầy bùn đất, trán và mặt cũng dính đầy đất cát, mái tóc đen dài buông xuống sau lưng còn vương vụn cỏ, những sợi tóc dính mồ hôi bết dính trên gương mặt nàng, trông có chút chật vật. Duy chỉ có thanh bảo kiếm nắm chặt trong tay vẫn toát ra một khí chất lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần. Thiếu nữ kia cũng nhìn thấy hắn, thân sắc giật mình, hai người đối mặt nhau. Trước đây mỗi lần như vậy, Lạc Thanh Chu luôn là người tránh ánh mắt nàng trước, nhưng hôm nay lại là nàng tránh ánh mắt hắn. Ngay lập tức nàng bước nhanh hơn, nắm chặt thanh kiếm, cúi đầu như thể đang chạy trốn, vội vã bước đi về phía trước. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đuổi theo khẽ nói, Hạ Thiền cô nương, đợi một chút, ta có lời muốn hỏi. Thiếu nữ không những không dừng lại, ngược lại đột nhiên chạy nhanh hơn. Hạ Thiền cô nương, Lạc Thanh Chu đuổi theo vài bước đành phải dừng lại, mặt mũi đầy nghi hoặc, chạy cái gì chứ? Chẳng lẽ cảm thấy bản thân trông chật vật nên thấy xấu hổ? Nhưng mà dựa vào đôi tay và sự chăm chỉ của mình để kiếm sống, có gì phải xấu hổ đâu. Tuy nhiên thiếu nữ này vốn có da mặt mỏng, trước mặt hắn luôn giữ hình tượng cao ngạo lạnh lùng, giờ đây bộ dạng này bị hắn nhìn thấy quả thật khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Lạc Thanh Chu không suy nghĩ thêm, tiếp tục bước đi. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn đột nhiên nhìn thấy Bách Linh mặc một chiếc váy hồng dáng vẻ thanh tú, đáng yêu, đang tựa cửa, tay cầm một đóa hoa vừa hái, hạnh phúc mùi hương thơm. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, quay người lại, trực tiếp hỏi, "Cố gia, ngươi vừa gặp Thiền Thiền phải không?" Lạc Thanh Chu giật mình đáp, "Đúng vậy, nàng nói với ngươi sao?" Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, không cần Thiền Thiền nói, ta nhìn sắc mặt của nàng là biết ngay. Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ nghi hoặc, Bách Linh không giải thích thêm, chỉ khẽ nhíu mày, cười nói, "Cô già, trời còn chưa sáng, ngươi dậy sớm thế này là từ đâu trở về vậy?" Lạc Thanh Chu đối mặt với ánh mắt sáng tỏ của nàng, lập tức có chút lúng túng, thuận miệng đáp, "Tỉnh sớm nên đi dạo một chút." Bách Linh nghe vậy, "A," một tiếng, trên mặt vẫn mang nụ cười, không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau, nàng đột nhiên hỏi, "À đúng rồi, cô già, tháng này ngươi định khi nào cung tiểu thư cung phong?" Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi hỏi, "Hôm nay được không?" "À." Bách Linh nghe vậy sững sờ, dường như không kịp chuẩn bị cho câu hỏi này. Lạc Thanh Chu hỏi, "Không được sao?" Bách Linh trầm ngâm một chút, có chút khó nói, "Cũng không phải là không được, chỉ là tối qua tiểu thư hơi mệt một chút." "Vậy thì đừng hỏi ta, hãy hỏi tiểu thư của ngươi." Lạc Thanh Chu nói xong, vẫy tay nhanh chóng rời đi. Trong người hắn, cơn xa động dục vọng vẫn chưa tan biến. Vừa rồi ở chỗ Tần Nhị tiểu thư, hắn đã kìm nén, nhưng khi nhìn thấy Bách Linh, cô thiếu nữ kiều diễm này, thôi được rồi, về tắm nước lạnh trước đã, ngủ một giấc rồi tính tiếp. Hai đêm liên tục bị giày vò, hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi, chiều nay còn có việc phải làm. Bách Linh thấy hắn đi xa, đứng trước cửa do dự một lát, rồi quay vào phòng. Trong phòng, hơi nước mờ ảo bốc lên. Trong thùng gỗ, Hạ Thiên đang yên lặng tắm rửa. Bách Linh đi đến cửa, gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non, nớt thanh thuần và đôi vai trắng muốt của thiếu nữ trong làn sương mù một lúc, rồi mới bước tới khẽ nói, "Thiền Thiền, vừa rồi ta hỏi cô già, cô già trông rất gấp gáp, giống như không nhịn được nữa." Thiếu nữ đang gội mái tóc đen nhánh trong thùng gỗ đột nhiên dừng tay, đôi mắt lạnh lùng của nàng lộ ra vẻ do dự, khụ khụ, "Thiền Thiền, tối qua ngươi mệt cả đêm rồi, tắm xong thì nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung. Cái đó, chúng ta là tỷ muội tốt, đúng không? Thực ra có một số việc, ha ha, ngươi hoàn toàn có thể giao cho ta. Ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không lười biếng." Bách Linh mặt mũi đầy vẻ thành khẩn, nghiêm túc hứa hẹn. Bá. Trong tiểu viện, Tiểu Điệp với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đang ôm cây chổi quét dọn. Cô nha đầu mặc chiếc váy màu xanh biếc, trên đầu tết mấy bím tóc đáng yêu, dáng vẻ xinh xắn, miệng nhỏ lẩm nhẩm hát một bài ca không biết học từ nha hoàn nào, tâm trạng có vẻ rất tốt. Lạc Thanh Chu bước vào sân nhỏ, lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Khi cô bé ôm cây chổi lùi lại, chàng đột nhiên giang tay ôm chặt lấy nàng, bế bổng lên. "Tiểu nha đầu." "A!" Một tiếng kinh ngạc, buông rơi cây chổi trong tay, mặt mày hoảng hốt, nhưng rất nhanh cô bé đã kịp phản ứng. Ô, công tử, ngươi hù chết người ta rồi." Lạc Thanh Chu ôm nàng xoay vài vòng trong tiểu viện rồi mới đặt xuống, cười nói, "Tối hôm qua bản công tử không về, ngươi vẫn vui vẻ thế này sao?" Tiểu Điệp quay người lại, thân mật ôm lấy cánh tay chàng, ngượng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, "Công tử, Thu Nhi tỷ tỷ sáng sớm đã đến bảo nô tỳ rằng Nhị tiểu thư đã khỏe hơn nhiều, đều là nhờ công lao của công tử đấy." Thu Nhi tỷ tỷ còn khen công tử là đại tài tử, người tốt, còn hâm mộ nói nô tỳ có phúc khí lắm. "Hi hi." Lạc Thanh Chu sắc mặt hơi cứng lại, có chút lúng túng hỏi, "Thu Nhi cô nương có nói ta đã giúp Nhị tiểu thư chữa bệnh như thế nào không?" Tiểu Điệp gật đầu, "Có chứ, Thu Nhi tỷ tỷ nói công tử làm thơ kể chuyện cho Nhị tiểu thư nghe, tâm trạng của Nhị tiểu thư vui lên, bệnh liên khỏi rồi." Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng thầm thở dài, mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu nàng, nói, "Được rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta về phòng ngủ đây, tối qua thức cả đêm rồi." Tiểu Điệp khéo léo đáp, "Vậy công tử hãy đi ngủ sớm, nô tỳ một lát nữa sẽ đóng cửa lại, đảm bảo không ai quấy rầy công tử." Lạc Thanh Chu bước vào phòng, ban đầu hắn định tắm nước lạnh nhưng thấy phiền phức nên cởi áo rồi lên giường ngủ luôn, đợi đến tối hắn sẽ ra hồ tắm nước nóng cũng được. Vừa nằm xuống không lâu, cơn buồn ngủ ập đến liên tục, chẳng mấy chốc hắn đã chìm vào giấc mộng đẹp. Tiểu Điệp sau khi quét dọn sạch sẽ nội viện, lại thu dọn một chút, kiểm tra kỹ cửa ra vào và cửa sổ, rồi mới bước ra ngoài, tiếp tục đi học. Tối qua sau khi được công tử khen ngợi, nàng đột nhiên cảm thấy mình nên học cách may quần áo. Đến lúc đó, dù công tử thích kiểu gì, nàng đều có thể làm được, chắc chắn công tử sẽ rất vui. Không lâu sau khi nàng rời đi, then cửa phía sau bỗng bị người từ bên ngoài mở ra, một bóng người lẻn vào cửa, sau lại được đóng lại và khóa chặt. Bóng người đó bước đi nhẹ nhàng theo con đường quen thuộc, tiến vào phòng, mở cửa rồi bước vào gian phòng, sau đó đứng bên giường nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ trên giường. Một mùi hương nhẹ nhàng từ người nàng tỏa ra, len lỏi vào mỗi người đang nằm trên giường. Thiếu nữ đứng trước giường lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nàng cởi dây thắt lưng nhỏ nhắn ở eo, trút bỏ lớp váy áo bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, rồi lên giường, chui vào trong chăn, áp sát vào ngực hắn. Nàng ôm lấy hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn hắn. Nhìn một lúc, nàng khẽ hôn lên môi hắn. Sau đó, nàng từ từ cởi bỏ y phục của hắn. Hoa, hai tấm màn hai bên đột nhiên rơi xuống, che khuất cảnh sắc trên giường. Lạc Thanh Chu lại chìm vào một giấc mộng dài đằng đẵng, một giấc mộng khó có thể diễn tả bằng lời. Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ, mặt trời mới mọc từ phía xa núi xanh, dần dần lên cao, mang theo hơi ấm và ánh nắng, một lần nữa phủ khắp mặt đất. Tuyết đọng trong thành bắt đầu tan chảy. Khoảng cách ngày trưởng công chúa vào thành còn lại 2 ngày. Hôm nay, Tống Trinh Minh, một danh tử có tiếng của gia tộc Tống, một trong tứ đại gia tộc Mạc Thành, đã mời các tài tử tài nữ từ các gia tộc khác đến Uyên Ương lâu, đứng trên cao ngắm cảnh và tại chỗ sáng tác một bài thi, từ khiến mọi người có mặt đều tán thưởng không ngớt. Trinh Minh huynh quả nhiên tài hoa hơn người, bội phục, bội phục. Vừa mới đến, nghe Trinh Minh huynh nói rằng gần đây hắn đã dốc hết tâm huyết viết mấy bài thơ tử, đang trong quá trình trao chút sửa chữa, không biết khi nào chúng ta mới được chiêm ngưỡng. Ha ha, không vội, không vội. Mấy bài thơ từ này là chuyên để dành tặng trưởng công chúa, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút. Tống Trình Bình vẻ mặt tươi cười. Khi yến hội kết thúc, hắn kéo hai người bạn thân về phủ, vừa cao đàm khoát luận, vừa cho họ xem một bài tiểu thư khác mà hắn đã viết. Hai người kia nhìn thấy đều vỗ tay tán thưởng, kinh ngạc không thôi, hoàn toàn bị thuyết phục. Các gia tộc khác ở Mạc Thành cũng đang tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật dâng lên trưởng công chúa. Lễ vật không cần quá xa xỉ, nhưng nhất định phải thể hiện được tấm lòng. Trong thành, các thương nhân và dân chúng cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Hai bên đường phố, khắp nơi treo đèn kết hoa. Trên tường thành, cả trong lẫn ngoài đều được trang trí bằng đèn màu rực rỡ. Dù chưa đến Tết, nhưng không khí đã giống như ngày hội lớn, tràn ngập niềm vui. Người dân trong các ngõ hẻm đều hớn hở bàn tán về sự kiện này. Dù là quan lại quyền quý hay người giàu kẻ nghèo, ai nấy đều tràn đầy mong đợi trước sự xuất hiện của trưởng công chúa. Nghe nói, để chào mừng trưởng công chúa, phủ thành chủ sẽ mở kho lương, phát gạo cho những gia đình nghèo khó ở ngoại thành. Đồng thời, nội thành sẽ mở chợ đêm, hoạt động suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Tất cả tiểu thương và bách tính đều có thể tham gia buôn bán tại chợ đêm. Đối với mọi người ở Mạc Thành, những ngày trưởng công chúa đến sẽ còn náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Tiêu. Tuy nhiên, so với không khí hân hoan của các gia tộc khác, Tần phủ lại tỏ ra quá đỗi yên tĩnh và lạnh lẽo. Ngoài Tống Như Nguyệt đang dốc hết tâm sức chuẩn bị lễ vật, những người khác trong Tần phủ dường như không mấy quan tâm đến sự kiện này. Sáng sớm, Tần Nhị tiểu thư tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc chăn trống bên cạnh, ngẩng người một lúc lâu, rồi mới gọi Thu Nhi vào giúp mình rời khỏi giường. Thu Nhi khẽ nói, trời còn chưa sáng, cô ra đã đi rồi, ngay sau khi phu nhân rời đi không lâu. Còn nữa, tiểu thư, phu nhân cũng đã biết cô ra tối qua ở đây. Phu nhân đã ném một chiếc giày của cô ra ra ngoài. Và cả đêm hôm trước, Tần Vi Mặc nghe những lời này, sắc mặt vẫn bình tĩnh, giọng ôn nhu nói, ta đã biết rồi. Đêm hôm trước, trên bàn có dấu vết, thực ra đã bại lộ từ lâu. Thu Nhi, ngươi ra ngoài đi, ta viết chữ một lát, đừng để ai vào. Tiểu thư, ngươi còn chưa ăn cơm, ta không đói, ra ngoài đi. Thu Nhi đành phải đáp ứng một tiếng, rồi lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tần Vi Mặc liếc nhìn cánh cửa đã đóng, sau đó từ dưới gối lấy ra tờ giấy tuyên, đi đến trước án thư bên cửa sổ ngồi xuống. Nàng mở tờ giấy tuyên ra, đặt lên trên, rồi lấy thêm một tờ giấy trắng, đặt phía dưới. Tiếp đó, nàng mài mực, cầm bút, bắt đầu sao chép. Tỷ phu đã vì chúng ta Tần ra làm nhiều như vậy, lần này không thể để hắn mạo hiểm nữa. Dù sao thời gian của ta cũng không còn nhiều, lần này hãy để ta ra mặt. Nàng cầm bút, nhẹ nhàng sao chép, từng nét chữ thanh uyển xinh đẹp nhanh chóng hiện lên trên mặt giấy. Nhìn những dòng chữ tài hoa trên giấy, trong lòng nàng càng thêm cảm thấy tỷ phu thật đáng tiếc. Tỷ phu tài hoa không thua kém những vị trạng nguyên ngày xưa. Đáng tiếc, nếu tỷ phu không phải là rể của Tần phủ, nếu sinh ra ở một gia đình khác, có lẽ đã sớm nổi danh trong văn đan. Thiếu nữ thở dài trong lòng, sao chết một lúc, nàng đã thở gấp, cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Nàng đặt bút xuống, nghỉ ngơi một chút, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên giấy, trong lòng không kìm được lại hiện lên khuôn mặt thanh tú, ôn nhu của tỷ phu. Rồi nàng lại nghĩ đến những cảnh tượng đêm qua và đêm trước, khi hai người cùng nhau ngủ chung. Nếu là người ngoài, chỉ sợ sẽ thừa cơ lợi dụng ta, nhưng tỷ phu thì, nếu là người ngoài, ta cũng sẽ không để họ vào nhà. Tỷ phu là chính nhân quân tử, lại tốt bụng, đối xử với ta rất ôn nhu, còn cứu mạng ta trên thuyền, ta đương nhiên tin tưởng tỷ phu. Nhưng mà tỷ phu cũng quá chính nhân quân tử rồi, hay là ta đối với tỷ phu mà nói căn bản chẳng có chút sức hấp dẫn nào. Phải rồi, ta làm sao so được với tỷ tỷ, ngay cả Bách Linh cũng đáng yêu hơn ta. Ta ốm yếu, thân thể lại không khỏe, Tỷ phu mới không muốn đụng vào ta, cũng không dám đụng vào ta. Thiếu nữ ngồi trước bàn suy nghĩ miên man. Khi nàng lấy lại tinh thần, đã là buổi trưa. Thu Nhi gõ cửa, nhẹ giọng khuyên từ bên ngoài: "Tiểu thư, nên ăn chút gì đi, không thì thân thể không chịu nổi đâu." Thiếu nữ khẽ thở dài, ôn nhu nói: "Thu Nhi, tỷ phu hôm nay có đến không?" Thu Nhi bên ngoài không biết trả lời thế nào. Châu Nhi lập tức nói: "Tiểu thư, cô ra hôm nay sẽ đến, nô tỳ đi gọi hắn ngay." Thiếu nữ vội vàng ngăn lại: "Châu Nhi, đừng, tỷ phu hiện tại có lẽ vẫn đang ngủ, tối hôm qua hắn ngủ không được ngon, để hắn ngủ thêm một chút vậy. Hai ngày nay tỷ phu luôn bận bồi tiếp ta, chưa được nghỉ ngơi tốt, cũng không có thời gian đọc sách, ta không thể quấy rầy hắn thêm nữa." Châu Nhi nói: "Tiểu thư, vậy ngài dùng bữa trước đi, nô tỳ tối nay sẽ quay lại." Thiếu nữ trầm ngâm một chút, liếc nhìn bút mực trên bàn, khẽ nói: "Ừ, vậy ta dùng bữa trước, chờ tối nay." Nàng không nói thêm gì, trong lòng đầy mâu thuẫn. Thu Nhi đẩy cửa bước vào, bưng đồ ăn đặt lên bàn. Châu Nhi tiến đến, đỡ nàng dậy, dìu đến trước bàn, hai nha hoàn một trái một phải hầu hạ nàng dùng bữa. Thế nhưng, nàng chẳng có chút hứng thú nào với đồ ăn, trong lòng, trong mắt, trong đầu đều chỉ có bóng dáng của tỷ phu. "Tần Vi Mặc à, Tần Vi Mặc, ngươi thật không có tiền đồ. Tỷ phu đã chán ngươi rồi, ngủ cùng một chỗ cũng không động vào ngươi, không hề lén lút gần gũi ngươi." Thiếu nữ thầm thì trong lòng, cảm thấy chua xót và ủy khuất. Cùng lúc đó, trong một tiểu viện khác, không gian yên tĩnh lạ thường, cửa sổ trong phòng đóng chặt, Lạc Thanh Chu nằm trên giường, vẫn đang ngủ say, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Chân mình nhẹ nhàng được kéo lên, một đôi chân ngọc trắng mốt thon thả thò ra ngoài, tiếp theo là đôi đùi thon dài thẳng tắp. Sau đó, bóng dáng thiếu nữ nhẹ nhàng xuống giường, bắt đầu mặc váy áo, đi tất, xỏ giày. Khi mọi thứ đã chỉnh chu, thiếu nữ cẩn thận kiểm tra lại, đảm bảo trên giường và dưới giường không để lộ chút sơ hở nào. Nàng đứng trước giường, lặng lẽ nhìn người đang say ngủ trên giường. Nhìn một lúc lâu, nàng chậm rãi cúi xuống, tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi, mũi và trán của hắn. Sau đó, nàng kéo chăn đắp lại cho hắn, rồi lặng lẽ rời đi. Khi đi đến cửa, thiếu nữ đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Nàng vịn vào tường, từ từ lùa cửa và bước ra ngoài. Cửa phòng khép lại trong im lặng. Trong phòng, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, như thể chưa từng có ai đến. Thiếu nữ từ trong nhà bước ra, tắm rửa dưới ánh nắng buổi trưa. Gương mặt thanh tú của nàng dưới ánh nắng vẫn còn lưu lại vẻ ửng hồng sau khi vừa kết thúc giấc mộng mê người, như đóa hoa kiều diễm vừa nở. Nàng đứng một lúc trong hậu viện, hồi phục chút thể lực, rồi từ cửa sau rời đi. Nàng muốn trở về ngủ bù. Đêm nay nàng còn phải cố gắng kiếm tiền. Vừa rồi nàng đã khi dễ hắn, lại còn khi dễ hâu như vậy, nên nàng muốn đền bù cho hắn. Nàng nhất định phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đó tất cả đều sẽ dành cho hắn. Buổi chiều giờ mùi, Lạc Thanh Chu khi tỉnh lại phát hiện có chút không ổn, luồng nhiệt lưu dao động bất an trong cơ thể dường như đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thân thể không chỉ khôi phục như ban đầu mà còn có vẻ tốt hơn, tinh thần sảng khoái, cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn vén chăn lên định rời giường, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đồng thời trong chăn hắn nhìn thấy một sợi tóc dài. Hắn ngồi trên giường sững sốt một lúc, rồi mặc quần áo và rời khỏi giường. Sau khi rửa mặt xong, hắn bước ra khỏi phòng. Công việc ngày hôm qua chưa hoàn thành, hôm nay hắn định đến chỗ Tần Nhị tiểu thư để viết thêm vài thứ. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, cửa sân đột nhiên mở ra. Bách Linh vừa định bước ra, nhìn thấy hắn liền sửng sốt một chút, rồi lập tức lùi vào trong. Cửa sân lại đóng sập lại. Lạc Thanh Chu dừng bước, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín một lúc, rồi bước đến gần nói: "Bách Linh, ta có một món quà cho ngươi." Vừa dứt lời, cửa sân lại kẹt kẹt mở ra. Bách Linh mở to mắt, mặt mũi tràn đầy hứng khởi hỏi: "Cô gia, quà gì vậy? Ngươi chuyên mua cho ta sao? Ngoài ta ra còn mua cho ai nữa không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Chỉ có ngươi thôi." Bách Linh lập tức vui mừng khôn xiết, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào, đưa tay nhỏ ra vui vẻ nói: "Cô gia tốt quá, nhanh đưa cho ta đi." Lạc Thanh Chu từ trong túi lấy ra một sợi tóc đặt vào lòng bàn tay nàng, sau đó quay người bước đi. Bách Linh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhìn chằm chằm vào sợi tóc trong tay, sửng sốt trong vài giây, rồi quay sang nhìn bóng lưng của hắn, dậm chân nói: "Cô gia thối tha, ai cần tóc của ngươi? Đồ keo kiệt, từ nay về sau đừng hòng đối xử tốt với người ta nữa." Hừ. Một lát sau, nàng trở về phòng, đối mặt với thiếu nữ đang nằm ngủ trên giường, tức giận nói: "Cô gia thật là nhỏ mọn, đưa cho người ta một sợi tóc, còn bảo phải giấu ở chỗ thiếp thân, nói rằng gặp tóc như gặp người, người ta đâu có thèm đâu." Nói xong, nàng đứng trước mặt thiếu nữ trên giường, nhét sợi tóc vào ngực áo, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý nhỏ. Hạ Thiền nằm trên giường, mở mắt nhìn nàng, chần chừ một chút, rồi nhổ mất sợi tóc trên đầu, đưa cho nàng. Bách Linh nhìn sợi tóc trong tay, sửng sốt một lúc, rồi cười nhạo: "Ai cần tóc của ngươi, làm như người ta không có vậy." lập tức quay người rời đi, miệng lẩm bẩm đắc ý, người ta ở đây không chỉ có tóc của mình, còn có cả tóc của cô ra nữa. Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa hát vui vẻ. Thiếu nữ nằm trên giường run lên một chút, rồi lại nhắm mắt lại. Ba, ba, thời tiết thay đổi rất nhanh. Hôm qua còn là tiết lớn, hôm nay đã là nắng ấm. Trong sân, tuyết bắt đầu tan. Châu Nhi cầm cây chổi quét dọn tuyết trong sân. Nàng quyết định một lát nữa sẽ đi gọi người kia đến, nếu không tiểu thư sẽ chẳng buồn ăn cơm, cũng chẳng đọc sách, trong lòng cũng chẳng vui. Ôi, thật không biết người kia có gì tốt đẹp. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh nắng rực rỡ, một bóng hình cao ráo, nho nhã xuất hiện. Gương mặt ấy với đôi gò má thanh tú, tuấn mỹ, đôi mắt sáng ngời và dịu dàng. Châu Nhi cô nương, nhị tiểu thư đã dậy chưa? Người thiếu niên mặc áo nho bào rộng rãi nhẹ giọng hỏi, giọng nói ôn nhu như ngọc. Châu Nhi ngây người một chút, rồi giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp, dạ cô gia, tiểu thư dậy từ trưa rồi, hiện đang viết chữ, cô gia mau vào đi ạ. Thiếu niên mỉm cười, khích lệ, Châu Nhi cô nương thật chăm chỉ. Nói xong, hắn hướng về phía trong phòng bước đi. Châu Nhi đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn, trên gương mặt không hiểu sao nhuốm lên hai đốm hồng. Cô già thật tuấn tú, không trách tiểu thư bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Ngay cả Thu Nhi cũng gần như cố ý dẫn dắt tiểu điệp nói chuyện về chủ đề cô già. Tiểu nha hoan đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ. Lạc Thanh Chu bước vào phòng, Thu Nhi thấy hắn mỉm cười, vội vàng đi đến cửa thư phòng, gõ nhẹ rồi nói khẽ, tiểu thư, cô già đến rồi. Tần Vi Mặc đang ngồi ngẩn ngơ trước án thư, nghe tiếng liền sáng mắt lên, đứng dậy. Thu Nhi ngồi xuống trước cửa, nói, cô già, để nô tỳ cởi giày cho ngươi. Lạc Thanh Chu vừa định nói không cần, tiểu nha hoàn đã ôm lấy chân hắn, bắt đầu cởi giày. Cảm ơn Thu Nhi cô nương, cô ra quá khách sáo, đây là việc nô tỳ nên làm. Thu Nhi cất giày gọn gàng, rồi cười nhẹ đẩy cửa phòng ra. Lúc này Châu Nhi từ ngoài cửa bước vào, nói thẳng, Thu Nhi, phu nhân cùng nhị công tử đến rồi, đều không thấy ngươi giúp họ cởi giày cả. Thu Nhi vội vàng đáp, phu nhân có may nhì giúp cởi giày, còn nhị công tử thì không vào nhà, ta sao phải giúp hắn cởi giày chứ. Khi Lạc Thanh Chu bước vào nhà, cửa phòng đóng lại, Châu Nhi liền hừ lạnh nói, ta thấy người chính là thể muốn thân thể cô ra. Đừng nói bậy, cẩn thận cô ra nghe được đấy. Ta cứ nói đấy, ngươi cả ngày lén lút hỏi thăm tiểu điệp vì chuyện của cô ra, đừng tưởng ta không biết, ta làm vậy là vì tiểu thư. Vậy tối hôm qua ngươi nằm mơ ôm ta, hai chân kẹp chặt ta, miệng không ngừng gọi, cô ra, cô ra, cũng là vì tiểu thư sao? Ngươi nói bậy. Ta không có, ngươi có mà, ta sẽ nói với cô ra, kể rằng mỗi đêm ngươi đều mơ được cô ra thị tẩm. Ừm. Thu Nhi vội vàng bịt miệng Châu Nhi, mặt đỏ bừng, kéo nàng ra ngoài. Lạc Thanh Chu bước vào thư phòng, đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn thoáng qua những dòng chữ nhỏ xinh đẹp trên giấy, rồi nhìn thiếu nữ yếu đuối trước mặt hỏi, nhị tiểu thư, sao ngươi lại chép lại vậy? Tần Vi Mặc thu ánh mắt nhìn hắn, từ từ ngồi xuống, ô nhu nói, tỷ phu, hôm nay ngươi đến nói Vi Mặc sẽ viết. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, cầm lên cục mực nói, được. Tần Vi Mặc ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, tỷ phu, sáng nay ngươi đi từ lúc nào? Lạc Thanh Chu nhìn những dòng chữ nhỏ xinh đẹp trên giấy đáp, sáng sớm đi, sau khi phu nhân rời đi ta cũng đi luôn. Tỷ phu, tối hôm qua. Đúng rồi, nhị tiểu thư, người hãy cầm một tờ giấy trắng, viết lại những bài thơ từ hôm trước và hôm qua một lần nữa. Tần Vi Mặc thấy hắn không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua, đành ngậm miệng, lại cầm lấy một tờ giấy trắng sạch sẽ. Nhị tiểu thư, ta đọc, người viết. Mỗi bài thơ từ đều có đề mục, người tự nhìn và viết. Còn tên tác giả. Tần Vi Mặc trải tờ giấy ra, cầm bút lên, chấm mực, tập trung tinh thần, giọng ôn nhu nói, tỷ phu, đọc đi. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, đọc lại những bài thơ từ hôm trước và hôm qua. Khi thiếu nữ chỗ bàn viết xong tất cả, Lạc Thanh Chu lại nói, hôm nay chúng ta viết thêm hai hồi Tam Quốc Diễn Nghĩa nhé, văn tự hơi nhiều, nếu nhị tiểu thư mệt chúng ta có thể nghỉ một chút. Dừng một chút, hắn lại hỏi, nhân tiện, nhị tiểu thư, trí nhớ của ngươi thế nào? Nếu ta để ngươi viết xuống những bài thơ mới, trong hai ngày ngươi có thể nhớ được bao nhiêu? Tần Vi Mặc hơi giật mình, rồi cười nói, nếu là tỷ phu làm, dù bao nhiêu bài Vi Mặc đều có thể nhớ hết. Lạc Thanh Chu không khỏi khen ngợi, nhị tiểu thư quả nhiên lợi hại, đáng tiếc thân là nữ nhi không thể tham gia khoa cử. Tần Vi Mặc mỉm cười, cúi đầu nhìn bút mực trên giấy, nói, dù có thể đi thi, Vi Mặc cũng không có hứng thú. Vi Mặc thích sự thanh tịnh, không thích trốn quan trường. Lạc Thanh Chu cười nói, điều này cũng đúng, Tần nhị tiểu thư làm như vậy chỉ toàn là bộ dáng an tĩnh, sao có thể tiến vào loại địa phương ô uế ồn ào náo động kia được. Không hợp. Tần Vi Mặc khẽ che miệng cười, đôi mắt đẹp nhìn hắn nói, tỷ phu, lời này cũng không thể nói lung tung, nếu truyền đi người ta làm quan cũng không thuận đâu. Hơn nữa tỷ phu sau này khoa cử đỗ đạt chẳng phải cũng muốn làm quan sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, cũng không nhất định. Tần Vi mặc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ nói, tỷ phu, thực ra không làm quan, tìm một nơi không ai biết, có hoa có cỏ, có ăn có ở yên tĩnh, cũng rất tốt. Lạc Thanh Chu nói, hái cúc dưới sào đông, hoàn thai gặp nam sơn chẳng. Nhị tiểu thư thích nơi như vậy sao? Tần Vi mặc giật mình, hái cúc, tỷ phu, bài thơ này. Lạc Thanh Chu mỉm cười, từ tay nàng cầm lấy bút, rồi lấy một tờ giấy trắng bên cạnh, nói, bài thơ này, nhị tiểu thư hãy giữ lại. Nói xong, hắn chấm mực, múa bút, viết nguyên bài thơ xuống giấy. Tần Vi mặc chăm chú nhìn, miệng khẽ đọc, xây nhà tại nhân cảnh mà không xây ngựa huynh, hỏi quân gì có thể ngươi. Tâm xa từ lệch, hái cúc đông dưới rào, hoàn thai gặp nam sơn. Núi khí ngày đêm tốt, chim bay sống chung còn. Trong cái này có chân ý, muốn phân biệt đã quên nói. Đọc xong, ánh mắt nàng đờ đẫn, trong mắt lộ ra vẻ hướng tới. Lạc Thanh Chu viết xong, đặt bút xuống để mực khô, rồi đưa cho nàng nói, dù cuộc sống như vậy rất tốt đẹp, nhưng thực ra rất mệt mỏi và cũng rất cô độc. Chỉ có người lớn tuổi hoặc những người bi quan chán đời mới có thể thích được. Tần Vi mặc tiếp nhận tờ giấy, kinh ngạc nhìn qua một lần, rồi ngẩng đầu nhìn hắn nói, tỷ phu, cuộc sống như vậy, thực ra nếu có một người tri kỷ bên cạnh vẫn rất tốt. Vi mặc rất thích. Lạc Thanh Chu tránh ánh mắt nàng, nói, nhị tiểu thư, chúng ta tiếp tục viết cố sự đi. Tần Vi mặc lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, khẽ cúi đầu nói, vâng. Nàng cầm bút lên mực, miệng khẽ lẩm bẩm, tỷ phu gan nhỏ quá, Lạc Thanh Chu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đọc cố sự. Sau khi viết xong hai hồi, hắn lại đọc mấy bài thơ từ. Khi làm xong, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên ngoài đã tối từ lúc nào. Lạc Thanh Chu không dám ở lại thêm, cáo từ nói, nhị tiểu thư, những thứ này ngươi giữ cẩn thận, trời đã tối, ta còn phải về đọc sách. Mấy ngày nay không đọc sách, trong lòng luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tần Vi mặc nghe hắn nói vậy, dù trong lòng lưu luyến nhưng không dám giữ lại, đành đứng dậy, dịu dàng nhìn hắn nói, tỷ phu, cảm ơn ngươi. Lạc Thanh Chu hiểu rõ nàng cảm ơn vì điều gì, vì chính nàng và cũng vì Tần phủ, nhưng tất cả những gì Lạc Thanh Chu làm kỳ thực cũng là vì chính hắn. Nếu Tần phủ không còn, hắn và Tiểu Điệp chắc chắn cũng sẽ sớm không còn chỗ dung thân. Hơn nữa nơi này có quá nhiều người đáng yêu, hắn cũng không nỡ rời xa. Nhị tiểu thư, hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai nếu có thời gian ta sẽ lại đến. Lạc Thanh Chu cáo từ rời đi. Khi bước ra khỏi cửa, Thu Nhi vội vàng cầm giày của hắn, ngồi xổm xuống ôm lấy chân hắn, giúp hắn xỏ giày. Lạc Thanh Chu không nhịn được nói, Thu Nhi cô nương, lần sau để ta tự xỏ giày cũng được. Thu Nhi giúp hắn xỏ giày xong, đứng dậy cười nói, sao được chứ, cô ra vất vả đến kể chuyện cho tiểu thư nhà ta nghe, làm tiểu thư vui vẻ, nô tỳ đâu dám lãnh đạm. Lạc Thanh Chu mỉm cười bước ra khỏi cửa. Châu Nhi từ phòng bên cạnh đi ra, hừ lạnh nói, nói là vì tiểu thư, chẳng phải là chính ngươi thèm muốn thân thể cô ra, muốn nhân cơ hội ôm chân cô ra đó sao? Cô nàng chết đuối kia, nếu còn nói bậy, ta sẽ xé miệng ngươi ra. Ái chà, tiểu thư, Thu Nhi xấu hổ quá hóa giận rồi. Thu Nhi muốn làm tiểu nha đầu hầu hạ cô ra, tiểu thư có cho phép không? Lại nói bậy nữa, ha ha ha ha ha. Hai tiểu nha hoàn ngoài cửa đùa giỡn ồn ào. Trong phòng, thiếu nữ yếu đuối mặc chiếc váy trắng thuần khiết, yên lặng đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng kia biến mất nơi cửa ra vào, thần sắc đầy kinh ngạc. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm đọc, hái cúc dưới rào đông, hoàn thai gặp nam sơn, tỷ phu cùng nhau không tốt sao? Lạc Thanh Chu bước ra cửa, trong lòng nghĩ ngợi về chuyện cần làm rồi đi về phía trước. Khi gần đến Linh Thiền Nguyệt Cung, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, mảnh mai, mặc chiếc váy vải thô màu đen, tay cầm một thanh kiếm, đang đi về phía hắn từ con đường phía trước. Hai người chạm mắt nhau, bóng hình kia sửng sốt một chút, lập tức hơi cúi đầu bước nhanh hơn, tay nắm chặt chuôi kiếm. Lạc Thanh Chu dừng bước. Khi hai người sắp lướt qua nhau, hắn đột nhiên lên tiếng, Hạ Thiền cô nương, nếu ngươi rất cần tiền. Thiếu nữ đột nhiên dừng lại, im lặng một lát, rồi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng nói, ta có tiền. Dừng một chút, lại thêm một từ lạnh lùng, nhiều. Lạc Thanh Chu nhún vai không nói thêm gì. Thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nắm chặt kiếm bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng hình nhỏ bé đơn độc của nàng dần khuất xa, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi khó chịu. Trên đường trở về, hắn thầm nghĩ, dù sao đêm nay cũng không có việc gì, đợi cơm nước xong xuôi, ta sẽ đi giúp nàng hái hoa, nhân tiện xem ý tứ cùng Tây Tây thế nào. Nghĩ đến ý tứ và Tây Tây, hắn lại nhớ đến cảnh tượng đêm tuyết lớn năm nào, trong con hẻm vắng lặng, hai đứa trẻ ăn mày đói khát, lạnh lẽo, ôm nhau run rẩy trong gió tuyết, chờ đợi cái chết. Lúc đó, hắn chỉ cứu được chúng vài ngày, nhưng người trong Tần phủ kia lại cứu được cả đời của họ. Thật là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải vậy. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, nhìn thấy Tiểu Điệp đang đứng trước cửa sổ, tay cầm một cây kéo, mở to mắt rất chăm chú cắt may một chiếc yếm trong tay. Phần bụng của chiếc yếm đã bị cắt bỏ, phần giữa cũng bị xé rách, chỉ còn lại một sợi vải mỏng manh nối liền, trông nó giống như một thứ gì đó đã bị hủy hoại. Khi thấy hắn trở về, tiểu nha đầu sửng sốt một chút rồi a lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng giấu chiếc yếm và cây kéo sau lưng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Bữa tối rất phong phú, nhưng ngoài gà, vịt, thịt, cá ra, dường như thiếu một thứ gì đó. Canh xương hầm, đêm nay không có canh xương hầm được nấu với thuốc. Thực ra, từ tối hôm qua, khi Tần Nhị tiểu thư đọc lên mấy cái tên thuốc đồng y, rồi nhìn hắn với vẻ xấu hổ và e ngại, cùng với những phản ứng của thân thể hắn, chàng đã đoán ra được điều gì đó. Nhưng đôi khi, người ta nên hồ đồ một chút thì tốt hơn. Có một số việc, một khi nói ra, tất cả mọi người đều sẽ khó xử. Nếu đối phương là người cực kỳ sĩ diện, lại có quyền thế, tính tình không tốt thì càng không ổn. Sau bữa tối, hai chủ tớ cầm quần áo, nhân lúc đêm tối lại lén lút đi đến hồ tắm. Ánh trăng trong vắt, mặt nước hồ mờ ảo, hai người cởi bỏ quần áo xuống nước. Tiểu nha đầu trả lưng cho hắn, hắn rảnh rỗi đến mức buồn chán, bèn chủ động giảng giải cho tiểu nha đầu về cách chú ý khi may nội y, làm sao để thoải mái hơn và thêm những chi tiết gì để trông đẹp mắt hơn. Kỳ thực ngoài áo ra còn có quần. Đúng rồi, còn có một loại tất nữa. Tiểu nha đầu chăm chú lắng nghe Lạc Thanh Chu giảng say sưa. Hai chủ tớ thân thể trần truồng, vừa tắm rửa vừa thảo luận và mơ ước về cuộc sống hạnh phúc sau này. Sau khi tắm xong, Lạc Thanh Chu đi đến hậu viện, không dùng sức đánh vài chiêu bôn lôi quyền, sau đó chàng nhảy vọt lên cao, di chuyển nhanh chóng, thực hiện vài động tác kỳ quái được vẽ trong sách, như hầu tử vớt nguyệt, ếch ngồi đáy giếng nhìn trời. Đợi đến khi toàn thân đẫm mồ hôi, da thịt đỏ ửng và bắt đầu đau nhức, hắn mới dừng lại. Hắn đi đến nhà bếp lấy nước nóng, rồi trở về gian phòng, lấy ra lọ dược thủy luyện ngân mua từ tụ bảo các, nhỏ một giọt vào thùng tắm, sau đó cởi sạch quần áo, bước vào ngâm mình trong bồn tắm để hấp thu dược lực. Đợi khi nước màu xanh sẫm trở lại trong suốt, hắn mới đứng dậy. Lúc này toàn thân ấm áp dễ chịu, phần bụng như có một dòng nước nóng chảy lan tỏa khắp cơ thể, làm dịu đi những cơn đau nhức trên da thịt. Sau khi tắm xong dược thủy, Lạc Thanh Chu thay bộ quần áo sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Hắn định đi đến Linh Thiền Nguyệt Cung trước. Ban đầu hắn muốn đến thăm Tần đại tiểu thư, nhưng khi đến nơi phát hiện cửa đã khóa, Hạ Thiền đi kiếm tiền rồi, Tần đại tiểu thư và Bách Linh lại đi đâu nhỉ? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi hướng về hậu hoa viên của vị nhạc mẫu đại nhân đi đến. Tất nhiên trước khi đi hắn cần bẩm báo một chút, nếu không để vị nhạc mẫu đại nhân kia biết được lại sẽ răn dạy hắn không có quy củ. Dù sao không phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào hậu hoa viên. Khi đến cửa, có nha hoan nhìn thấy hắn, vội vàng chạy vào bẩm báo. Không lâu sau, Mai Nhi bước ra nói: cô già, phu nhân không có ở đây, vừa mới đi đến chỗ nhị tiểu thư, đoán chừng sẽ về muộn một chút. Cô ra tìm phu nhân có việc gì sao? Không có ở đây càng tốt, Lạc Thanh Chu thầm nghĩ rồi vội nói: Mai Nhi cô nương, ta muốn vào hậu hoa viên xem một chút, ngươi xem có được không? Mai Nhi nghe vậy vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: cô già muốn đến đó làm gì, hái hoa sao? Lạc Thanh Chu cảm thấy hai chữ này có chút kỳ lạ, đáp: ta muốn đi xem ý tứ cùng Tây Tây, ta quen biết bọn họ. Mai Nhi nhìn hắn với vẻ kỳ quái nói: vậy cô ra đi đi, không biết bọn họ có còn ở đó không? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút lại hỏi: đúng rồi Mai Nhi cô nương, nghe nói thị nữ của đại tiểu thư Hạ Thiên cũng đang ở phía sau trồng hoa, có thật không? Mai Nhi gật đầu nhẹ. Tây Tây dẫn nàng đến, lúc đầu phu nhân không cho nàng đến, nói mỗi tháng sẽ cho nàng tiền lệ, nhưng nàng không chịu nhận, không nhất định phải đến trồng hoa kiếm tiền. Phu nhân thuyết phục không được, đành phải để mặc mỗi tháng tiền lệ xem như tiền công của nàng. Lạc Thanh Chu kỳ quái hỏi: nàng với Tây Tây rất thân thiết sao? Mai Nhi suy nghĩ một chút đáp: hình như quan hệ rất tốt, ý tứ cùng Tây Tây đều rất thích nàng. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ nhưng không hỏi thêm nữa, sau khi nói lời cảm ơn đi vòng qua bên ngoài tường viện, tiến về phía sau vườn hoa. Bóng đêm dần dần buông xuống, một vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm, mấy ngôi sao lấp lánh ẩn hiện trong tầng mây, xung quanh yên tĩnh vắng lặng. Trên đường đi hắn không gặp ai khác. Lạc Thanh Chu từ cửa sau bước vào vườn hoa, hắn không thấy bóng dáng của Ý Tứ và Tây Tây, chỉ thấy bóng người quen thuộc kia đang ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm chiếc xẻng nhỏ chăm chú dưới đất. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú non nớt của thiếu nữ lấp lánh mồ hôi, vài sợi tóc dính trên trán càng tôn thêm vẻ mềm mại xinh đẹp. Còn thanh bảo kiếm kia vẫn nằm yên trên bùn đất phía sau lưng nàng. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa viên lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng thiếu nữ như bông hoa dưới ánh trăng, nhìn một lúc rồi mới nhẹ nhàng bước tới. Thiếu nữ dường như đang chăm chú xúc đất, vừa làm vừa suy nghĩ, không hề phát hiện hắn đang tiếp cận. Cho đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra giúp nàng trồng những bông hoa dược liệu, thiếu nữ bỗng giật mình, thanh bảo kiếm đặt phía sau lưng đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Một tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, hàn ý tỏa ra khắp nơi, ánh mắt lóe lên sát khí. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, tay nàng nắm chuôi kiếm đột nhiên lỏng ra, nhưng vẫn không buông kiếm. Đôi mắt nàng đầu tiên là kinh ngạc nhìn hắn, sau đó trở nên lạnh lùng. Nàng ngồi xổm ở đó, trán đầy mồ hôi lấp lánh, váy áo dính đầy bùn đất, trông giống như một người hầu đang làm việc nặng nhọc. Nhưng chỉ trong chớp mắt cầm kiếm, khí chất của nàng đột nhiên thay đổi, giống như một sát thủ lạnh lùng, sẵn sàng xuất kiếm bất cứ lúc nào. Dù thế nào đi nữa, dáng vẻ của nàng vẫn đẹp đến nao lòng. Lạc Thành Chủ mở miệng nói, ta vừa rảnh rỗi nên đến giúp ngươi trồng hoa. Dù trước đó chưa xin phép, nhưng Hạ Thiền cô nương, ngươi cũng không cần rút kiếm ra đối đầu với ta chứ? Thiếu nữ ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi buông lỏng chui kiếm. Nhưng trong giây lát, nàng lại lúng túng, không biết nên đứng dậy lạnh lùng bỏ đi để giữ hình tượng ban đầu, hay cúi đầu nghe lời tiếp tục ngồi xổm trồng hoa. Cùng nhau trồng đi, chúng ta trò chuyện, Lạc Thanh Chu ôn nhu nói. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, hơi cúi đầu, ánh mắt chớp động, dường như đang suy nghĩ. Dù sao ta cũng đã nhìn thấy, ngươi chạy trốn bây giờ cũng không còn tác dụng gì. Hơn nữa, việc này có gì đáng xấu hổ đâu, chẳng phải là đang kiếm tiền sao? Ngươi nên cảm thấy tự hào mới đúng, Lạc Thanh Chu nhẹ giọng thuyết phục. Hắn cúi xuống, nhặt cái xẻng mà nàng vứt xuống đất, rồi bắt đầu giúp nàng đào đất. Thiếu nữ trầm mặc nhìn một lát, thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng, vẻ lạnh lùng và hàn ý trên người cũng dần tan biến. Nàng buông bỏ lớp ngụy trang, đặt thanh bảo kiếm xuống, cúi đầu, khẽ cắn môi, do dự một chút, rồi chậm rãi đưa tay ra, giúp hắn đỡ lấy cây hoa. Lạc Thanh Chu bắt đầu xúc đất lấp lại, hai người im lặng phối hợp, chẳng mấy chốc đã trồng xong một cây hoa. Lạc Thanh Chu lại đi lấy nước, tưới cho cây hoa. Sau đó hắn lại cầm xẻng, bắt đầu trồng cây thứ hai. Khi hắn đang dùng sức đào hố, thiếu nữ đột nhiên tiếng, khẽ nói, quả, sâu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bộ rễ của cây hoa trong tay nàng, vội vàng xúc thêm vài xẻng đất vào hố, hỏi, như vậy được chưa? Còn sâu không? Thiếu nữ cúi đầu, nhìn xuống hố đất, khẽ nói, cạn. Lạc Thanh Chu đành phải đặt xẻng xuống, dùng tay đào từng chút đất trong hố lên, vừa đào vừa hỏi, đủ chưa? Ừm. Thiếu nữ cuối cùng khẽ gật đầu, sau đó nàng cúi xuống, cẩn thận đặt từng nhánh hoa cỏ vào trong hố. Lạc Thanh Chu bắt đầu lấp đất. Thiếu nữ cầm lấy ấm nước bên cạnh, từ từ tưới nước trong lúc hắn lấp đất. Nước nhiều quá? Không, không nhiều. Lạc Thanh Chu đi sang bên cạnh, bắt đầu đào cái hố thứ ba, hỏi, cái này sâu hơn một chút hay cạn hơn? Sâu. Thiếu nữ đặt ấm nước xuống, bưng một bụi hoa cỏ khác, ngồi xổm bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn xới đất, rồi lại ngậm lên liếc nhìn hắn một chút. Đủ chưa? Lại sâu hơn chút. Hai người phối hợp với nhau, chẳng mấy chốc đã trồng xong hoa trên mảnh đất hẻo lánh. Thiếu nữ lại cầm lấy chiếc cuốc nhỏ, đi sang một góc khác trong vườn hoa, ngồi xổm xuống, bắt đầu cúi đầu làm cỏ và xới đất. Lạc Thanh Chu đi tới, dùng xẻng trong tay hỗ trợ, nhìn nàng một cái, khẽ hỏi, Hạ Thiền, sao ngươi lại cố gắng kiếm tiền như vậy? Lần này hắn không gọi Hạ Thiền cô nương nữa. Hắn cảm thấy từ lần trước dưới gầm cầu đến đêm nay, quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn nhiều. Nếu không có người ngoài ở đây, có lẽ không cần phải lạnh nhạt như vậy thêm chữ cô nương vào. Thiếu nữ cúi đầu cuốc cỏ, nghe câu hỏi của hắn, hơi nghiêng người để hắn không nhìn thấy mặt mình, rồi khẽ nói, tích lũy. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, vậy ngươi tích lũy tiền để làm gì? Ngươi ở Tần phủ có ăn có mặc, đủ thứ đều có, hẳn là không cần phải khổ cực tích góp tiền như vậy chứ? Thiếu nữ cúi đầu làm cỏ, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, cũng không tiếp tục hỏi. Hai người cúi đầu yên lặng làm cỏ, xới đất. Qua nửa canh giờ sau, Lạc Thanh Chu thấy nàng đầu đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, liền mở miệng nói, nghỉ ngơi một chút đi, uống ngụm nước. À, ngươi có mang nước theo không? Thiếu nữ dừng lại một chút, khẽ lắc đầu. Lạc Thanh Chu do dự một lát, quay người, từ trong túi trữ vật lấy ra một ấm nước, đưa đến trước mặt nàng, nói, ta đã dùng rồi, nếu ngươi không ghét bỏ, hãy uống vài ngụm đi. Thiếu nữ quay lưng lại không nhận. Lạc Thanh Chu nói, ngươi ngửa đầu lên, miệng không cần chạm vào ấm, cứ đổ thẳng vào miệng là được. Thiếu nữ vẫn không nhận. Lạc Thanh Chu đợi thêm một chút, đành phải mở nắp ấm, định tự mình uống vài ngụm. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn chợt liếc nhìn động tác nuốt nước bọt của nàng, cùng đôi bàn tay nhỏ đang do dự. Đôi bàn tay nhỏ ấy dính đầy bùn đất, có phải nàng sợ làm bẩn ấm nước của hắn không? Lạc Thanh Chu lại tiến gần hơn một chút, một lần nữa đưa ấm nước đến trước mặt nàng, nói, uống vài ngụm đi, làm bẩn cũng không sao, ta về tắm rửa một chút là sạch ngay. Thiếu nữ lại dừng một chút, rồi giơ tay nhỏ lên, định đón lấy ấm nước, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy bùn đất trên tay mình, nàng đột nhiên rụt tay lại. Nghĩ một lát, nàng dùng váy lau đi lau lại vài lần, xoa hết bùn đất lên váy, rồi mới đưa tay ra tiếp nhận ấm nước. Nhưng nàng lại do dự không uống ngay. Lạc Thanh Chu đứng dậy đi về phía cửa, nói, ta đi tiểu tiện, một lát nữa quay lại. Hắn biết thiếu nữ này ngại ngùng không muốn uống nước trước mặt hắn. Khi hắn đi ra sau cửa, thiếu nữ mới chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn cửa một chút, rồi nhìn vào ấm nước trong tay. Dừng một lát, nàng đưa miệng nhỏ áp vào miệng ấm, ngậm mặt lên uống. Nước sạch chảy theo khóe miệng nàng xuống cổ trắng nõn đẫm mồ hôi, mang đến cho nàng một chút mát mẻ. Sự mát mẻ ấy dần dần thấm vào lòng nàng, làm dịu đi sự cô đơn và khô cằn trong nội tâm. Nàng ngửa đầu, mở to đôi mắt nhìn lên vầng trăng bạc trên bầu trời đêm. Trong mắt nàng tràn đầy sự dịu dàng, thần sắc trên mặt cũng trở nên nhu hòa và trong sáng nhẹ nhàng. Trời tối, người yên tĩnh. Lạc Thanh Chu đi ra một lát rồi trở lại vườn hoa. Thiếu nữ vẫn ngồi xổm giữa đám hoa, tay cầm cuốc tiếp tục cúi đầu làm việc. Ấm nước đặt phía sau lưng nàng, bên trên sạch sẽ, không dính một hạt bùn. Hiển nhiên sau khi uống xong, nàng đã dùng váy lau chùi cẩn thận. Lạc Thanh Chu nhìn bộ váy vải thô trên người nàng, nhớ lại thiếu nữ này dường như luôn mặc hai bộ váy màu xanh nhạt, chỉ khác nhau đôi chút về kiểu dáng, rất đơn giản, rất đơn giản. Dường như nàng không có quần áo khác, cũng không đeo trang sức gì, ngay cả trên đầu cũng chỉ có một chiếc trầm gỗ, không có trầm bạc hay bất kỳ vật phẩm trang sức nào khác. Lạc Thanh Chu đứng yên lặng ở cửa nhìn một lúc, rồi bước tới nói: Hạ Thiền, ngày mốt là chợ đêm, Bách Linh đã nói với ngươi chưa? Đến lúc đó chúng ta cùng đi dạo chợ đêm nhé. Ta sẽ mua cho ngươi một chiếc trầm xinh đẹp, được không? Thiếu nữ đang cuốc cỏ bỗng dừng lại. Sau một chút, nàng lại tiếp tục làm việc, không nói gì. Lạc Thanh Chu ngồi xổm xuống, cầm lấy cái xẻng giúp nàng cùng làm cỏ, lại nói: Coi như là cảm ơn ngươi lần trước đã cùng ta về Thành Quốc phủ. Thiếu nữ vẫn không đáp lời. Lạc Thanh Chu cũng không nói thêm, cúi đầu chăm chỉ làm cỏ. Dù sao đêm đó nếu đi chợ đêm, hắn sẽ mua cho nàng một chiếc trâm, tất nhiên không thể thiên vị, Tiểu Điệp, Bách Linh nhỏ đều phải có. Trong vườn hoa, hai người ngồi xổm cạnh nhau yên lặng làm việc, không ai nói thêm lời nào. Hai người dường như có sự ăn ý, từng bước di chuyển về phía trước, luôn song song ngồi xổm bên nhau. Ánh trăng như nước, trong vắt và dịu dàng. Đây là một đêm thuộc về riêng họ, một đêm độc nhất vô nhị. Bến cành ba, hai người đã cuốc sạch cỏ dại trong khu vườn hoa, đất cũng được xới tơi xốp. Lạc Thanh Chu đặt cái cuốc xuống, đứng dậy vươn vai, nhìn thiếu nữ vẫn ngồi xổm trên mặt đất, nói: Thôi, về đi, phần còn lại chưa làm xong, ngày mai làm tiếp. Thiếu nữ vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu bước lại gần, cúi người, không nói lời nào, lấy cái cuốc nhỏ từ tay nàng, đặt xuống đất, nói: Về thôi, tắm rửa rồi đi ngủ. Thiếu nữ nghe mấy chữ này, thần sắc giật mình, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Một lúc sau, nàng đứng dậy, đi qua nhặt thanh kiếm của mình lên, ánh mắt nhìn về phía hắn. Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng Lạc Thanh Chu dường như chẳng chút sợ hãi. Đi thôi. Lạc Thanh Chu đi trước, hai người một trước một sau, rời khỏi vườn hoa, tắm mình trong ánh trăng sáng, dạo bước trong đêm tối của phủ đệ. Trên đường không một bóng người, không một ngọn đèn, tối đen và yên tĩnh, hai người đều im lặng. Ban đầu, họ đi một trước một sau, nhưng dần dần Lạc Thanh Chu chậm bước, đi song song với nàng. Nàng dường như cũng không phản đối, hai người bước đi rất chậm, như đang tản bộ trong đêm. Gió đêm ôn nhu thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh, nhưng khi chạm vào hai thân thể đẫm mồ hôi nóng bỏng của họ, lại trở nên vô cùng dễ chịu. Đi thêm một lát, Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu hỏi: Hạ Thiền, trong lòng ngươi, ta là người như thế nào? Thiếu nữ trầm mặc một lúc rồi khẽ nói hai chữ: Bại hoại. Lạc Thanh Chu buồn cười, nhìn nàng nói: Ta xấu ở chỗ nào? Dù ta đối xử tệ với một số người, nhưng với ngươi ta chưa từng làm gì xấu. Ta luôn tôn trọng Hạ Thiền cô nương, không phải sao? Thiếu nữ không nói gì thêm. Thôi được, không bàn chuyện này nữa. Vậy ngươi thấy cô gia nhà ngươi có tài hoa không? Dáng vẻ có đẹp không? Lạc Thanh Chu lại cố ý hỏi. Thiếu nữ mặt lạnh như băng, một lát sau mới nói: Xấu. Lạc Thanh Chu nói: Xấu sao? Xem ra Hạ Thiền cô nương ánh mắt rất cao đấy, người khác đều khen ta tuấn tú. Thiếu nữ đột nhiên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn nói: Bách Linh sao? Ba chữ này bất ngờ được nói ra một cách trôi chảy. Lạc Thanh Chu nhún vai, nói: Mời Bách Linh, những người khác cũng đều nói vậy. Thiếu nữ không thèm để ý hắn nữa, bước nhanh về phía trước. Lạc Thanh Chu đuổi theo, nói: Hạ Thiền, ngươi và Bách Linh từ trước đến nay luôn sống chung như vậy sao? Tại sao mỗi lần ta thấy các ngươi, nàng đều thích cố ý trêu chọc ngươi? Xem ra quan hệ giữa các ngươi rất tốt nhỉ? Thiếu nữ vẫn im lặng, bước đi càng nhanh hơn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, cũng tăng tốc theo. Trên đường đi, thiếu nữ không còn nói chuyện về hắn nữa. Khi gần đến Linh Thiền Nguyệt Cung, nàng dần dần chậm bước lại. Khi đến cửa ra vào, nàng đột nhiên dừng lại, quay lưng về phía hắn, không nhúc nhích, cũng không nói gì. Lạc Thanh Chu đi đến phía sau nàng, do dự một chút, rồi đưa tay nhẹ nhàng gỡ những vụn cỏ và bùn đất trên mái tóc nàng, khẽ nói: Về tắm rửa đi, rồi đi ngủ sớm. Con gái không nên thức khuya, không tốt cho làn da, lại còn dễ già nhanh. Vậy ta về trước đây. Lạc Thanh Chu cáo từ rời đi. Khi hắn đi được vài bước, thiếu nữ đột nhiên tiếng: Ngươi đã tắm rửa chưa? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn nàng, đáp, đương nhiên rồi, người đầy bùn đất, không tắm sao ngủ được. Thiếu nữ không tiếp tục để ý đến hắn, lạnh lùng quay mặt vào cửa. Lạc Thanh Chu cũng không suy nghĩ thêm, thẳng tiến đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Khi đến bên hồ nơi hẻo lánh, hắn cởi bỏ y phục, bước xuống nước, dòng nước ấm áp lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể. Lạc Thanh Chu gội đầu, kỳ cọ cơ thể một lượt, rồi duỗi thẳng tứ chi, thoải mái nằm trên tảng đá cạn, nhắm mắt lại. Đêm nay thật kỳ lạ, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy nhàn rỗi, muốn đi giúp cô gái hạ thiền kia làm việc, và còn làm đến quá nửa đêm. Có phải vì trong đêm tối, bóng hình đơn độc ấy trông thật đáng thương? Từ khi nào hắn lại trở nên mềm lòng như vậy? Trong lòng nghĩ ngợi, thân thể tận hưởng dòng nước ấm áp, thoải mái đến mức gần như ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, một bóng người lặng lẽ như không hơi thở từ cửa viên lẻn vào, sau đó áp sát vào góc tường, len lỏi qua những bụi cây và hoa, tiến gần đến bên hồ. Ngay lập tức nấp trong bụi hoa, nàng bắt đầu nhìn trộm bóng dáng đang ngâm mình trong vùng nước nông. Nhìn một lúc, đột nhiên tay nàng khẽ động, quay đầu nhìn về phía sau, một bóng người khác khom lưng như mèo, lặng lẽ xuyên qua bụi hoa tiến đến núp bên cạnh nàng. Vừa định nhìn trộm về phía hồ, bỗng quay đầu, ánh mắt chạm vào nhau. Hai người nhìn nhau đều im lặng không nói gì. Sau đó như có sự ăn ý, họ cùng nhau lặng lẽ nhìn trộm bóng dáng kia trong hồ. Lạc Thanh Chu nằm thêm một lúc rồi ngồi dậy, dang rộng hai chân, lại xoa xoa khắp người một lần nữa. Sau khi tắm xong, hắn lên bờ, vừa mặc quần áo vừa hát nhỏ. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt hướng về phía bụi hoa trước mặt. Lập tức hắn bước tới, đẩy nhẹ bụi hoa sang một bên, quan sát kỹ một chút nhưng không thấy gì khác thường. Hắn mặc quần áo chỉnh tề rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn đi được một lúc, cách đó không xa, trong một bụi hoa khác, hai bóng người từ từ đứng dậy. Thiên Thiền, vừa rồi tối om ta chẳng thấy gì cả, ta thể. Người cũng biết đấy, mỗi đêm ta đều đến đây tắm, cô gia cũng biết. Cô gia chắc chắn là cố ý, muốn tình cờ gặp ta, muốn nhìn trộm ta trong nước. May mà đêm nay ta đến muộn, nên cô gia mới không đạt được ý đồ. Thiền Thiên, ngươi đến đây để nhìn trộm cô gia sao? Vẫn là đi tắm rửa đi, trên người ngươi dính đầy bùn đất kìa. Đi thôi, cùng nhau xuống dưới, ta giúp ngươi kỳ cọ. Không, giúp ngươi xoa bóp, dùng lực xoa, được không? Lạc Thanh Chu trở lại phòng, Tiểu Điệp đã ngủ say. Hắn đi qua đắp chăn cho tiểu nha đầu, rồi hôn nhẹ lên gương mặt kiều nữ của nàng, mới trở về gian phòng của mình. Thần hồn xuất hiếu, hắn tiếp tục tu luyện. Trước tiên hắn đánh một hồi bôn lôi quyền trong phòng, sau đó xuyên qua nóc nhà, bay lên không trung, nèo du trong đêm, hướng về Uyên Ương lâu bay đi. Khi bay ngang qua nơi ở của Tần Nhị tiểu thư, hắn do dự một chút rồi bay xuống. Vừa đáp xuống nóc nhà, hắn liền nghe thấy từ trong phòng vọng ra tiếng hô quen thuộc. Trong lòng hắn khẽ động, xuyên qua nóc nhà bay vào gian phòng. Trong căn phòng mở tối, chỉ còn một ngọn nến đỏ lê lói, không gian ấm áp, hương khí nhẹ nhàng lan tỏa. Khục khụ khụ, trên giường tấm màn lay động, lại vang lên tiếng ho của thiếu nữ. Bóng hình mờ ảo trong màn cứ lật qua lật lại, dường như không thể ngủ được, rồi khẽ thở dài. Một lát sau nàng lại ho khục khụ khụ. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thu Nhi nghe tiếng ho vội vàng bước đến, đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén màn lên, gương mặt đầy lo lắng nói, tiểu thư có cần uống chút thuốc không? Châu Nhi đang hâm nóng thuốc đây. Thiếu nữ trên giường khẽ lắc đầu, rồi lại ho. Từ trong màn trướng sốc lên, có thể nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một tay thon cầm chiếc khăn tay màu xanh nhạt, trên khăn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Khóe miệng thiếu nữ dính một vệt máu, đôi mắt thất thần, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Thu Nhi vừa khóc vừa nói, tiểu thư, để Châu Nhi đi gọi cô ra đi. Này, nàng nôn ra quá nhiều máu rồi. Thiếu nữ lắc đầu, cố hết sức nói, không, không nên quấy rầy tỷ phu. Nói xong lại ho khan dữ dội, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thu Nhi đứng bên cạnh, đau lòng đến nước mắt rưng rưng. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh tượng này, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau xót khôn tả. Hắn không do dự thêm nữa, lập tức từ nóc nhà lao xuống, với tốc độ nhanh nhất trở về phòng, hồn phách như vừa quay về. Ngay lập tức hắn bước ra cửa. Trên bầu trời đêm, trăng bạc như lưỡi liềm, những ngôi sao lấp lánh lạnh lẽo. Hắn bước đi nhanh hơn, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nữ yếu ớt với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, thoi thóp thở. Lúc này hắn còn có gì để do dự nữa? Nếu thực sự có thể cứu được mạng sống của thiếu nữ kia, chữa khỏi bệnh tình của nàng, dù có bị mọi người chửi mắng và khinh thường, dù có mất đi cơ hội thi cử, dù có bị đuổi khỏi Tần phụ, hắn cũng nguyện ý. Trên đời này vốn có rất nhiều người, rất nhiều việc đáng để một người nào đó hy sinh quên mình, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Thiếu nữ kia không chỉ là hồng nhan tri kỷ của hắn, trong Tần phủ này ngoài người đó ra, chính là thiếu nữ kia đã mang lại cho hắn sự ấm áp nhất. Hắn làm sao có thể đứng nhìn đối phương tiêu tan như ngọc vỡ? Trong phòng, trên giường, thiếu nữ vẫn thỉnh thoảng ho khan. Thu Nhi vội vàng chạy ra khỏi phòng, thúc giục Châu nhanh mau đưa thuốc thang vào. Hai nha hoàn đang bận rộn trong nhà bếp thì một bóng người đột nhiên từ trên tường viện nhảy xuống, lập tức áp sát vào góc tường, tiến đến dưới Mai Hiên. Hoa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ lèn vào trong, cửa sổ lặng lẽ đóng lại. Hắn cởi giày bỏ vào túi trữ vật rồi lặng lẽ bước đến trước giường, khục khục khục. Trên giường, thiếu nữ vẫn đang ho, nhưng sau tiếng ho cuối cùng, nàng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, thân thể run lên, quay đầu lại nhìn ra ngoài qua tấm màn mỏng. Bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân của Thu Nhi và Châu Nhanh. Tấm màn khẽ động, một bóng người lướt lên giường, nhanh chóng chui vào chăn, đầu rụt vào trong, áp sát vào thiếu nữ trên giường. "Tiểu thư, thuốc đây." Thu Nhi bưng thuốc bước nhanh vào phòng. Trên giường, giọng nói của thiếu nữ khẽ run. "Thu Nhi, không, không cần đâu, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Thuốc đã đến, nhưng không phải từ chén trong tay Thu Nhi. Bàn tay nhỏ của thiếu nữ trong chăn bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, tay kia của nàng ôm chặt lấy hắn. Thân thể run rẩy ban đầu của nàng cũng dần bình tĩnh trở lại, trên gương mặt tái nhợt hiện lên hai đốm đỏ ửng mê người. Nàng đứng đó ánh mắt trống rỗng, dường như đang mất hồn, nhưng rồi đột nhiên ánh lên một tia sáng lạ thường. "Tỷ phu, ngươi đã chủ động tới đây rồi sao?" nàng khẽ thốt lên. Cùng lúc đó, cách Mạc Thành khoảng vài chục dặm, trên con đường lớn, Trường công chúa đang dẫn theo hàng trăm kỵ binh mặc giáp bạc rời khỏi doanh trại và tiến về phía Mạc Thành. Trên người nàng là bộ giáp đỏ thẫm, ôm sát lấy thân hình cao gầy nhưng đầy uy lực. Dưới ánh trăng, bộ giáp phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Keng. Lúc xế trưa, từ tòa nhà cao tầng ở trung tâm Mạc Thành bỗng vang lên một tiếng chuông cổ kính, du dương mà trầm ấm. Ngay lập tức, cả Mạc Thành như bừng tỉnh, không khí trở nên náo nhiệt. Trưởng công chúa cuối cùng đã đến. Khắp nội thành, ngoại thành, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, người dân đổ xô ra đường, háo hức chờ đợi. Mạc Thành thành chủ Giang Cấm Nam cùng một đoàn quý tộc và quan viên đã đứng sẵn ở con đường lớn phía ngoài thành để nghênh đón. Trên đầu thành, binh lính mặc giáp trụ nghiêm trang chỉnh tề. Bên ngoài cổng thành, cờ xí bay phấp phới, tiếng người im ắng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua. Không lâu sau, từ phía xa trên con đường lớn, bụi đất cuốn lên mù mịt, một đội kỵ binh mặc áo giáp bạc cưỡi ngựa sắt lao vun vút về phía trước. Khi đến gần đoàn người của Giang Cấm Nam, họ không hề xuống ngựa mà nhanh chóng phân tán vây quanh đám đông bên ngoài thành, từ từ di chuyển. Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của họ liếc nhìn khắp nơi, khiến bất kỳ ai bị ánh mắt ấy chạm phải đều cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay cả những võ giả dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi rùng mình. Hàng trăm người bên ngoài cổng thành im lặng như tờ, không một tiếng động. Một lát sau, tiếng chân vang lên như sấm, ầm ầm rung chuyển mặt đất. Từ xa vọng lại càng lúc càng gần, đám người nín thở, dồn hết sự chú ý về phía trước. Bóng dáng của Trường công chúa cuối cùng cũng xuất hiện. Nàng mặc áo giáp đỏ thẫm, cưỡi trên lưng ngựa hỏa diễm, oai phong lẫm liệt. Phía sau nàng, hàng trăm kỵ binh mặc áo giáp bạc, tay cầm giáo dài, xếp thành đội hình trùng trùng điệp điệp, hộ tống nàng tiến vào. Không khí lúc này càng thêm trang nghiêm, tất cả như đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc Trường công chúa bước vào Mạc Thành. Khi đoàn người còn chưa tới gần, một cỗ khí thế đáng sợ chỉ có thể cảm nhận được tại nơi chiến trường đã hướng thẳng về phía họ áp đảo. Nhiều người không chịu nổi, hai chân như mềm nhũn ra, trong lòng run sợ, ánh mắt thậm chí bị chấn động đến đau nhức, vội vàng cúi đầu quay đi, không dám nhìn thẳng. Chẳng mấy chốc, Trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt dẫn theo đội thiết kỵ tiến đến gần. Mạc Thành thành chủ Giang Cấm Nam cùng các quý tộc đương quyền đều bước lên một bước, khom người cúi đầu chắp tay hành lễ. Những quý tộc và nhân viên đứng hai bên đường cũng đồng loạt cất tiếng chào hỏi. Đừng nói chi đến họ, ngay cả những vương công đại thần trong kinh đô khi thấy vị công chúa này cũng phải cung kính cúi đầu hành lễ. Không lâu sau, Giang Cấm Nam lên ngựa đi cùng Trưởng công chúa, giữ khoảng cách một đầu ngựa, theo sau là đám đông chen chúc từ từ tiến vào thành. Phía sau Trưởng công chúa chỉ có 20 nữ hộ vệ đi theo vào thành, còn mấy trăm thiết kỵ kia thì dừng lại hạ trại bên ngoài thành chờ đợi. Quân sĩ trong thành mỗi ngày đều mang đồ ăn và vật dụng cần thiết đến tiếp tế cho họ. Trên đường phố bên ngoài, đám đông dân chúng đứng chật kín, nhìn hai bên đường đã có binh sĩ Mạc Thành tạo thành một bức tường người, ngăn không cho ai vô tình va chạm vào Trưởng công chúa. Nam Cung Hỏa Nguyệt cưỡi trên con tuấn mã lông đỏ như ngọn lửa, ít nói, ánh mắt lạnh lùng quan sát khắp con đường trong thành và những người dân đang đứng xem. Bên cạnh, Giang Cấm Nam thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc mặt của nàng, lòng đầy cẩn trọng. Khi đi đến cây cầu dài dẫn vào nội thành, Nam Cung Hỏa Nguyệt dừng ngựa, quay đầu nhìn Giang Cấm Nam và nói, "Giang thành chủ, dân chúng ngoại thành dường như sống không được tốt lắm." Giang Cấm Nam nghe vậy lập tức toát mồ hôi lưng, không dám biện giải, vội cúi đầu tạ tội, "Dạ, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức cải thiện đời sống của dân chúng ngoại thành, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của Trường công chúa." Nam Cung Hỏa Nguyệt lại quay đầu, liếc nhìn những quý tộc mặc cấm lụa, mặt mày hồng hào đang theo sau không xa, rồi thản nhiên nói, "Thái tổ nhân từ hào phóng, đã ban tước vị cho nhiều người có công, nhưng có một số quý tộc qua mấy đời chỉ biết ngồi không hưởng lộc, chẳng có chút thành tích gì, đối với quốc gia và dân chúng cũng chẳng đóng góp gì, thế mà vẫn được hưởng cuộc sống xa hoa, không lo cơm áo. Giang thành chủ thấy thế có hợp lý không? Giang Cấm Nam cúi đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, không dám đáp lời. Đây là vấn đề liên quan đến chính sách quốc gia, ngay cả tiên đế và đương kim thánh thượng cũng chưa giải quyết ổn thỏa. Trong triều đình, mỗi lần nhắc đến chuyện này đều xảy ra những cuộc tranh cãi đẫm máu, hắn đâu dám lên tiếng. Chỉ có trưởng công chúa mới dám thẳng thắn bàn luận trước mặt mọi người như vậy. Nam Cung Hòa Nguyệt không nói thêm gì, tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước. Bên trong nội thành càng lúc càng nhộn nhịp, phố lớn ngõ nhỏ, người người chen chúc, náo nhiệt rộn ràng, ai nấy đều ngẩng đầu hướng về phía cổng thành, chờ đợi điều gì đó. Khi mọi người nhìn thấy bóng dáng cao gầy, uy phong của trưởng công chúa trong bộ giáp đỏ thẫm, cùng con ngựa cao lớn như ngọn lửa rực cháy dưới chân nàng, đám đông lập tức sôi trào lên, tiếng reo hò vang dội khắp nơi. "Trưởng công chúa, trưởng công chúa!" Nhiều người xúc động đến rơi nước mắt. Nam Cung Hỏa Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc nhìn qua một lượt, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đám người hò reo đi theo sau nàng, tạo thành một dòng người cuồn cuộn như thủy triều, hùng dũng tiến về phủ thành chủ. Phía đông phủ thành chủ có một tòa phủ đệ được xây dựng riêng cho trưởng công chúa, thường ngày có người canh giữ, không ai dám tự tiện bước vào. Giang Cấm Nam đã cho xây dựng thêm nhiều cảnh quan mới trong phủ đệ này, đồng thời rời toàn bộ người trong phủ thành chủ ra ngoài, tạm thời an trí họ ở những khu vực lân cận. Chỉ khi Nam Cung Hỏa Nguyệt tiến vào phủ thành chủ, đám đông bên ngoài vẫn tụ tập đông nghẹt, không ai chịu giải tán. Nhiều người vẫn tiếp tục hô vang trưởng công chúa. Trong khoảnh khắc, cả thành trì tràn ngập tiếng người huyên náo. Đến chiều tối, quan phủ nhận lệnh từ Giang Cấm Nam, bắt đầu mở rộng kho lương, phân phát lương thực cho người nghèo. Khắp nội thành và ngoại thành, các khu chợ đã mở cửa, không khí vô cùng nhộn nhịp, nhiều người đắm chìm trong không khí vui vẻ và náo nhiệt ấy. Tuy nhiên, trong phủ Tần gia, mọi thứ vẫn yên tĩnh như xưa. Ngoại trừ tộc trưởng Tần Văn Chính dẫn đầu các trưởng bối trong gia tộc đến phủ thành chủ thăm viếng, những người khác vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, không có gì thay đổi. Chỉ có một số ít thị nữ và người hầu hôm nay rảnh rỗi đi ra đường phố tham gia vào không khí náo nhiệt, nắm nhìn đoàn người của trưởng công chúa tiến vào thành. Trong thư phòng, Tần Nhị tiểu thư vẫn ngồi trước bàn làm việc, bận rộn với đống tài liệu, sắc mặt nàng vẫn mang vẻ ốm yếu tái nhợt, nhưng tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Trong cả ngày, nàng chỉ ho khan vài tiếng và cũng không còn ho ra máu như trước. Thu Nhi và Châu Nhi đứng hầu bên ngoài, cửa sổ và cửa phòng đều đóng kín, không có sự cho phép của nàng, không ai được phép vào, tất nhiên trừ một người nào đó. Đêm hôm trước là lần đầu tiên và đêm qua là lần thứ hai, người đó đều đợi đến khi trời tối, mọi người yên giấc, lén lút nhảy qua cửa sổ vào phòng, leo lên giường của nàng, cùng nàng ngủ chung. Dù hai người chỉ nằm cạnh nhau, tay trong tay, nhưng nàng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Tối qua, khi hắn ở bên nàng, nàng không nhịn được mà hỏi: "Tỷ phu, ngươi có phải mỗi đêm đều sẽ đến bên vi mặc không?" Hắn chân thành đáp: "Không thể mỗi đêm được, đôi khi ta còn phải ở bên tỷ tỷ của ngươi." Nghĩ đến câu trả lời lúc ấy, Tần Nhị tiểu thư không nhịn được bật cười, bởi nàng biết tỷ phu đang đùa với nàng thôi, tỷ tỷ sẽ không để hắn ở bên nàng đâu. Hai ngày qua, nàng cảm thấy tâm trạng và thể chất của mình đều tốt hơn rất nhiều. Hắn không chỉ mang đến cho nàng hơi ấm, mà còn truyền cho nàng sức mạnh và hy vọng để tiếp tục sống. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, thật tốt biết bao. Thiếu nữ trong lòng ngọt ngào suy nghĩ lan man một hồi, rồi lại cúi đầu chăm chú viết. Hai ngày nay, ban ngày, Lạc Thanh Chu chẳng đi đâu cả. Từ sáng sớm đã xuống đáy hồ để tĩnh tâm tu luyện. Hôm nay, mọi người đều ra ngoài xem náo nhiệt, chỉ có hắn vẫn một mình lặng lẽ tu luyện dưới lòng đất. Mãi đến lúc hoàng hôn mới trở về tiểu viện. Bên trong phủ Tần đột nhiên trở nên vắng lặng lạ thường. Tiểu Điệp bưng cơm tối về, liền nói với hắn: "Lão gia phu nhân cùng Nhị tiểu thư và mọi người đều đã đến phủ thành chủ dự tiệc tối của trưởng công chúa. À, Nhị công tử cũng đi nữa. Chiều nay chị Thu Nhi có dặn nô tỳ khi về nhớ an ủi công tử một chút, nói rằng mỗi nhà chỉ được mời một số khách có hạn nên không thể mang theo công tử cùng đi." Lạc Thanh Trung nghe xong khẽ cười nói: "Chị Thu Nhi thật biết an ủi người. Kỳ thực, dù họ có mang ta đi, ta cũng chẳng vào được. Thân phận của ta rõ ràng là như vậy, nhưng cũng chẳng sao, ta vốn chẳng muốn tham gia những chốn náo nhiệt ấy." Tiểu Điệp ôm lấy cánh tay hắn, gương mặt áp nhẹ lên tay hắn, dịu dàng nói: "Công tử, dù người khác có nhìn công tử thế nào đi nữa, trong lòng nô tỳ, công tử mãi mãi là người tuyệt vời nhất, không ai sánh bằng." Lạc Thanh Chu xoa nhẹ đầu nàng, mỉm cười nói: "Thôi, chúng ta ăn cơm đi, chờ một lát nữa gọi Bách Linh và Hạ Thiền cùng ra ngoài dạo phố. Công tử sẽ mua mứt quả cho các ngươi ăn, rồi mua thêm vài món quà nhỏ nữa." Tiểu Điệp lập tức ngẩng mặt lên, vui vẻ nói: "Công tử, tối nay nô tỳ muốn ăn 3 chuỗi hồ lô đường, nô tỳ còn muốn một chiếc vòng tay nữa, được không ạ?" Lạc Thanh Chu khẽ cười, ngồi xổm xuống, chỉ vào mặt mình và nói: "Hôn 3 cái." Tiểu nha đầu cười khúc khích, lập tức chụm miệng nhỏ lại, hướng về phía mặt hắn mà chụt chụt: "Hôn 3 cái, rồi cười duyên nói, công tử, như vậy đủ chưa? Có thể cho nô tỳ mua đồ chưa? Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, bế cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lên từ dưới đất, hôn lên miệng nhỏ của nàng vài cái rồi mới nói, Tiểu Điệp, ta hỏi ngươi một câu nhé. Tiểu Điệp khẽ nháy mắt, e thẹn đáp, ừm. Lạc Thanh Chu nói, nếu có một ngày ta đột nhiên không muốn đại tiểu thư nữa, rồi sau đó cùng người khác, hắn chưa kịp nói xong, Tiểu Điệp lập tức mở to mắt, sắc mặt biến đổi, vội vàng ngăn lại, công tử, đừng nói nữa. Lạc Thanh Chu cười nói, đừng sợ, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi, ta chỉ muốn biết, nếu sau này ta bỏ đại tiểu thư, rồi cùng người khác tốt, ngươi có xem thường ta không? À, tiểu nha đầu, sao ngươi lại bóp ngực ta vậy? Lạc Thanh Chu giơ tay lên, định bóp lại ngực phình lên của nàng, nhưng đột nhiên nhận ra sắc mặt tiểu nha đầu có gì đó không ổn, hắn cứng đờ người, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía cửa tiểu viện. Bách Linh trong bộ váy phấn nhẹ nhàng, tựa người trên khung cửa, tay cầm một nhánh hoa vừa bẻ, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Còn ở ngoài cửa, Hạ Thiền ôm kiếm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ánh mắt băng giá đang dán chặt vào hắn. Công tử, tiểu nha đầu trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy sợ hãi, thậm chí còn kinh hoàng hơn cả hắn. Nếu lời nói vừa rồi của công tử mà truyền ra ngoài, rồi đột nhiên bị đại tiểu thư đuổi cổng, vậy phải làm sao đây? Sao công tử lại đột nhiên nói ra những lời như vậy chứ? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đặt nàng xuống từ trong lòng, quay người nhìn về phía hai thiếu nữ đứng ở cửa, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Chờ một lát, chúng ta còn chưa dùng cơm. Bách Linh nhún vai, lập tức quay người bước ra cửa, nói với thiếu nữ lạnh lùng đứng bên ngoài, đi thôi, Thiền Thiền, cô gia đã chuẩn bị bỏ rơi tiểu thư nhà ta, chắc chắn cũng không muốn đi dạo phố cùng chúng ta đâu. Chúng ta tự đi thôi. Hạ Thiền vẫn đứng im bên ngoài cửa, không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, hắn là ở rể. Bách Linh sừng sốt một chút, chợt hiểu ra. Đúng vậy, cô gia là ở rể, chỉ có tiểu thư nhà ta mới có quyền bỏ hắn, chứ hắn làm sao có tư cách bỏ tiểu thư nhà ta chứ. Lập tức, nàng quay người, khí thế hung hăng bước vào cửa, hừ lạnh nói, cô gia, ngươi nhất định phải chết. Đêm nay hãy đợi tiểu thư nhà ta trên giường trừng phạt ngươi cho hả? Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đứng ngoài cửa, Thiền Thiền, ngươi cứ nói đi, cô gia có đáng bị phạt không? Hạ Thiền vẫn im lặng, không nói gì. Lúc trang vạn tối, bên ngoài cổng lớn phủ thành chủ, trên con đường rộng rãi, xe ngựa qua lại tấp nập như nước chảy. Để buổi tiệc tối của trưởng công chúa thêm phần náo nhiệt, thành chủ Giang Cấm Nam đã mời rất nhiều quý tộc trong mặt thành cùng đại diện các gia tộc lớn nhỏ, đại diện của tứ đại gia tộc và các gia tộc có công đều mang theo lễ vật đến dự tiệc. Hai bên cổng, hai hàng binh sĩ mặc giáp đứng nghiêm trang canh gác. Bên ngoài tường phủ, từng toán võ giả tuần tra liên tục bảo vệ an ninh. Dưới bậc thang cổng chính nhà Bắc, em trai của Giang Cấm Nam mặt tươi cười, cầm trong tay danh sách khách mời, tự mình đón tiếp từng vị khách. Mỗi vị khách chỉ được mang theo tối đa 5 người thân trong gia đình vào dự tiệc, và tên tuổi của họ đều phải báo trước để chuẩn bị. Một cỗ xe ngựa trang trí lộng lẫy dừng lại cách đó không xa. Vương Lân, gia chủ nhà họ Vương, cùng vài người anh em và gia quyến bước xuống, tay nâng lễ vật, nhanh chóng tiến về phía cổng. Tiếp theo, Trương Tùng, gia chủ nhà họ Trương, Lạc Diên Niên, gia chủ nhà họ Lạc từ thành quốc phủ, và Tống Phủ, gia chủ nhà họ Tống, cũng lần lượt dẫn gia quyến đến. Ban đầu, mọi người đều vui vẻ trò chuyện trước cổng, nhưng khi thấy Tống Phủ dẫn gia quyến tới, nét mặt mọi người đều thoáng trùng xuống, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần. Nhà họ Tống vừa mới mất đi con trai và con gái, dù là trong dịp này cũng khó lòng mà vui được. Phu nhân của Tống Phủ, Tôn Xảo Hương, khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng, không chút biểu cảm. Tống Phủ biết rằng đêm này không phải là lúc để buồn bã, nên khi nhìn thấy các gia chủ từ những gia tộc khác bước vào cổng, hắn lập tức nở nụ cười tươi, bước nhanh hơn về phía trước. Mấy vị lão hữu gặp nhau, trao đổi vài câu xã giao trước cổng, rồi dẫn theo gia quyến tiến vào trong phủ. Một lát sau, xe ngựa của Tần phủ mới từ từ xuất hiện từ con đường không xa, dừng lại bên lề. Tần Văn Chính bước xuống trước, tiếp theo là nhị công tử Tần Xuyên, nhẹ nhàng nhảy xuống, rồi quay lại đỡ Tống Như Nguyệt bước xuống. Cuối cùng là một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi, dáng vẻ yếu đuối, nhìn thành tụ. Hôm nay Tần gia chỉ mang theo những người này, không có thêm ai khác. Giang Bắc nhìn thấy họ, trước tiên lật danh sách xem qua, rồi lập tức bước tới nghênh đón, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, Văn Chính huynh, quý nhân bận rộn, hôm nay đến hơi trễ nhỉ. Tần Văn Chính cũng chắp tay cười đáp, trên đường đông người qua lại nên chậm trễ đôi chút, hôm nay Bắc Vọng huynh tự mình ra đón khách, thật khiến ta cảm thấy có chút ái ngại. Giang Bắc vội vàng cười nói, đâu có, hôm nay là yến hội của trưởng công chúa, nếu không phải huynh trưởng ta đang bận tiếp đãi khách quý bên trong, thì đâu đến lượt ta ra đón những vị quý khách như các ngươi. Hai người lại trao đổi vài câu xã giao, rồi cùng nhau tiến vào trong phủ. Giang Bắc liếc nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Văn Chính, rồi đã mắt quét qua phía sau hắn, thấy không có người lạ, liền chắp tay nói, Văn Chính huynh đảm đương nhiệm vụ, Vì sự an toàn của trưởng công chúa, Gia Huynh có dặn rằng đêm nay tất cả lễ vật của các tân khách đều phải được kiểm tra trước. Tần Văn Chính cười đáp, đương nhiên. Nói xong, hắn quay sang Tần Xuyên, ra hiệu, Xuyên, đem đồ vật lại đây. Tần Xuyên lập tức hai tay dâng lên một chiếc hộp gấm hình chữ nhật, đưa đến trước mặt Tần Văn Chính. Tần Văn Chính mở hộp gấm ra, đặt trước mặt Giang Bắc, rồi giải thích, Ngọc Như Ý này là mẫu thân của ta từ nơi khác mang về, vẫn luôn cất giữ trong nhà. Hôm nay đến bái kiến trưởng công chúa, không có gì quý giá hơn, liền đem nó ra làm lễ vật, mong bày tỏ chút tấm lòng. Giang Bắc liếc nhìn, gật đầu cười, chất lượng nhìn không tệ, quả là đồ tốt. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở thiếu nữ yêu ớt đang cầm một cuộn giấy bên cạnh. Tần Vi Mặc nhẹ nhàng đưa tay, trao cuộn tranh đã được bọc cẩn thận cho Tần Xuyên, giọng ôn nhu nói, "Nhị ca, đây là thi từ và tranh vẽ do Vi Mặc tự tay làm, người đưa cho Giang Thúc Thúc xem qua nhé." Tần Xuyên vội vàng tiếp nhận, hai tay dâng lên trước mặt Giang Bắc. Giang Bắc chỉ liếc qua rồi cười nói, "Đã là thi từ thư họa, ta cũng không dám bàn luận nhiều, vì ta xem cũng chẳng hiểu gì. Ha ha, Văn Chính huynh, tiểu thiên kim của ngươi quả là một tiểu tài nữ, không tệ, không tệ." Tần Văn Chính khiêm tốn đáp lời vài câu, rồi dẫn Gia Quyến bước lên bậc thang. Tống Như Nguyệt ân cần đỡ lấy con gái mình. Tần Xuyên đi theo bên cạnh, luôn để mắt quan sát tình hình. Chỉ mới đến trước bậc thang, Tần Vi Mặc đã mặt đỏ ửng, thở gấp gáp, trông như sắp ngã bất cứ lúc nào. Tống Như Nguyệt liền thấp giọng trách móc, mẫu thân đã nói từ trước, loại tình cảnh này ngươi tới làm gì? Những bài thơ từ kia của ngươi, mẫu thân sẽ giúp ngươi chuyển đến trưởng công chúa, cần gì phải tự mình đến đây? Nếu một lúc nữa ngã xỉu, ai sẽ? Tần Vi Mặc nắm chặt vật trong tay, không nói gì. Tần Xuyên vội vàng an ủi, mẫu thân, không sao đâu, có con ở đây trông chừng Vi Mặc. Vi Mặc cả ngày ở trong nhà, lần này ra ngoài hít thở không khí cũng là điều tốt. Tống Như Nguyệt thở dài, không nói thêm gì. Người hầu dẫn họ vào đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh, các đại diện gia tộc khác đang uống trà trò chuyện, thấy Tần Văn Chính đến liền đứng dậy chào hỏi nhiệt tình. Các nữ quyến được dẫn sang phòng bên cạnh. Tống Như Nguyệt nhanh chóng tìm đến mấy quý phụ nhân thường chơi cùng, họ nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện. Tần Vi Mặc ngồi yên lặng trong góc, tay nắm chặt bức tranh đầy thơ từ. Tần Xuyên sau khi chào hỏi vài người quen biết liền quay lại bên cạnh nàng. Tống Như Nguyệt tuy đang trò chuyện với các quý phụ nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía con gái, lòng đầy lo lắng. Vi Mặc, những bài thơ trên cuộn họa này đều là do chính ngươi viết sao? Tần Xuyên nhẹ nhàng hỏi. Tần Vi Mặc mỉm cười đáp, đúng vậy nhị ca. Tần Xuyên đưa tay ra cười nói, nhị ca có thể xem qua được không? Tần Vi Mặc lắc đầu, giọng ôn nhu, chờ một lát nữa, Vi Mặc muốn tặng cho trưởng công chúa, nhị ca không thể tùy tiện đụng vào, nếu chẳng may làm hư thì thật là thảm họa. Tần Xuyên cười khẽ, từ trong mâm bên cạnh lấy vài cái bánh kẹo đưa tới trước mặt nàng. Nhưng ngươi giữ gì bảo bối của mình kỹ lưỡng thế, có phải ghét tay nhị ca dơ bẩn không? Tần Vi Mặc cười đáp, Vi Mặc không ăn đâu. Nhị ca, dạo này nhị ca luyện võ thế nào rồi? Tần Xuyên bóc bánh kẹo nói, tạm được, cũng chỉ như vậy thôi. Nói cho ngươi nghe, chắc ngươi cũng không hiểu. Tần Vi Mặc khẽ mím môi, trong lòng thầm nghĩ, tỷ phu cũng đang luyện võ đấy. Tần Xuyên bỏ bánh kẹo vào miệng, chăm chú nhìn sắc mặt của nàng một lúc rồi nói, Vi Mặc, dạo này nhìn ngươi tinh thần khá hơn, đêm nay trên đường đi cũng không thấy ngươi ho khan nữa, xem ra những loại thuốc kia hiệu quả lắm. Ngươi phải nhớ kỹ, mỗi ngày đều uống thuốc, không được ngừng lại. Tần Vi Mặc khẽ cười gật đầu, ừm, Vi Mặc cũng nghĩ mỗi ngày đều uống, Vi Mặc cũng không muốn ngừng lại. Tần Xuyên hơi ngạc nhiên, sao vậy? Thuốc không đủ sao? Đợi ngày mai nhị ca sẽ ra ngoài mua thêm, nếu trong thành không có, nhị ca sẽ ra khỏi thành tìm nơi khác mua. Tần Vi Mặc cười nhẹ, tạm thời vẫn đủ à? Trong lòng nàng thầm nghĩ, tạm thời tỷ phu vẫn còn sẵn lòng chăm sóc nàng, chỉ là không biết sẽ còn chăm sóc nàng được bao lâu nữa. Tần Xuyên liếc nhìn mẹ mình một chút, rồi đột nhiên bước lại gần Tần Vi Mặc, hỏi nhỏ, Vi Mặc, ngươi nói thật đi, đêm đó người hồn mê, đến ngày thứ hai tỉnh lại, khi thành chủ đến thăm người, sao mẫu thân lại đột nhiên kéo hắn vào phòng của ngươi? Chuyện này có vẻ không hợp quy củ lắm. Hơn nữa, mẫu thân chẳng phải luôn cấm bất kỳ nam tử nào bước vào phòng của ngươi sao? Ngay cả ta và phụ thân cũng chưa từng được vào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tần Vi Mặc khẽ cười, giọng ôn nhu đáp, nhị ca, chuyện này ngươi nên hỏi mẫu thân, Vi Mặc cũng không rõ lắm. Tần Xuyên nghe vậy đành lắc đầu, thôi được rồi, mẫu thân chắc chắn sẽ không nói với ta chuyện này đâu, mà chuyện này nghe cũng có chút xấu hổ, ta thôi không hỏi nữa. Chỉ là ta thấy kỳ lạ, Thanh Chu tiểu tử kia trông ngơ ngác, sao lại được mẫu thân yêu quý đến thế, thật sự khó hiểu. Tần Vi Mặc nhẹ nhàng nói, nhị ca, kỳ thật tỷ phu rất lợi hại, chỉ là ngươi chưa biết mà thôi. Tần Xuyên giật mình hỏi, hả? Tiểu tử kia lợi hại chỗ nào? Chẳng phải hắn chỉ là một tú tài, biết đọc vài cuốn sách, làm vài bài thơ từ thôi sao? Tần Vi Mặc cười khẽ, nhị ca, đừng xem thường bất kỳ ai, sang năm ngươi muốn tham gia khảo thí của Long Hồ học viện, cũng không nên coi nhẹ bất kỳ đối thủ nào, nếu không chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi. Tần Xuyên gật đầu, ta đương nhiên biết điều đó. Chỉ là Thanh Chu tiểu tử kia thật sự chẳng có gì nổi bật, nhị ca chỉ cần đưa một ngón tay ra là có thể đẩy ngã hắn, ngươi tin không? Tần Vi Mặc cười lắc đầu nói. Vi Mặc không tin, trong lòng nàng thầm nghĩ, tỷ phu một quyền có thể đánh chết một người, làm sao mà bị ngươi đẩy ngã được? Tần Xuyên cười nói, xem thường nhị ca à? Nếu không, đêm nay trở về chúng ta đi tìm Thanh Chu, để ngươi mở mang kiến thức xem nhị ca lợi hại thế nào, được chứ? Tần Vi Mặc lập tức đáp, không được, nhị ca, ngươi không được khi dễ tỷ phu. Tần Xuyên cười, hà hà, nói đùa thôi mà, Thanh Chu là thư sinh, nhị ca là võ giả, sao có thể khi dễ hắn được? Dù nhị ca có muốn khi dễ, cũng chỉ khi dễ người ngoài, chứ đâu có khi dễ phu quân của thân muội. Phu quân của thân muội. Nghe đến cụm từ này, lòng Tần Vi Mặc bỗng dạt dào xúc động. Đang lúc huynh muội hai người trò chuyện, tiếng ồn ào trò chuyện bên ngoài đại sảnh đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, giọng thành chủ giam cấm nam vang lên, trưởng công chúa tới. Trong đại sảnh, mọi người vội vàng đứng dậy, cúi đầu, ánh mắt hạ thấp, không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Trong phòng bên, các nữ quyến cũng vội dừng cuộc trò chuyện, đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay cùng kính, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, một bóng hình cao gầy mặc váy đỏ xuất hiện, được bốn thị nữ và một nhóm nhà hoàn tống cùng Giang Cấm Nam bước từ sân ngoài vào đại sảnh. Ánh mắt của thiếu nữ váy đỏ quét qua đám đông, khiến ai nấy đều run sợ, nín thở, cúi đầu quay người, không dám cử động. Dù là những vị quý tộc lão thành từng trải qua hơn nửa đời người, lúc này cũng đều căng thẳng, không dám thở mạnh một tiếng. Thiếu nữ này từ năm 13 tuổi đã chủ động gia nhập quân ngũ, thể hiện tài năng quân sự kinh người. Trong 5 năm qua, nàng đã giết vô số kẻ địch, thậm chí tự tay chém đầu Tần Vương cùng nhiều thành viên hoàng tộc khác. Không chỉ vậy, nàng còn lừa giết 10 vạn quân tinh nhuệ của nước láng giềng Bách Hoa, khiến quân đội các nước địch nghe danh mà biến sắc. Huống chi những người ở đây phần lớn chưa từng đặt chân đến chiến trường, làm sao không sợ hãi? Thiếu nữ này không cần nổi giận cũng toát ra uy nghi, toàn thân mang một khí thế khiến người ta run sợ, không ai dám ngẩng đầu nhìn lâu. Trưởng công chúa, xin mời ngài lên ngồi. Giang Cấm Nam, vị thành chủ một tay che trời của Mạc Thành, lúc này cũng cẩn trọng hơi khom người, thể hiện sự cung kính tột độ. Nam Cung Hỏa Nguyệt bước lên chủ vị, vén nhẹ váy đỏ, xoay người ngồi xuống. Chiếc váy đỏ rộng lớn như ngọn lửa rực cháy, càng tôn lên khí thế đáng sợ của nàng. Giang Cấm Nam đứng bên cạnh, chắp tay cười nói, trưởng công chúa, hôm nay tại hạ đã mời rất nhiều tân khách đến dự tiệc, vừa là để chúc mừng trưởng công chúa đại thắng trận này, dương cao y danh của Đại Viêm, bảo vệ bách tính nước nhà. Mọi người đều chuẩn bị một chút lễ vật nhỏ, mong trưởng công chúa có thể xem qua, tỏ chút tấm lòng. Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua đám người phía dưới, không nói gì. Giang Cấm Nam lập tức ra hiệu cho mấy người phía dưới bằng ánh mắt. Trương Gia Gia chủ Trương Tùng nhanh chóng bước ra từ đám đông, tiến lên giữa sảnh, cúi đầu chắp tay, gương mặt đầy vẻ cung kính nói, Trương Tùng xin bái kiến trưởng công chúa. Lần này trưởng công chúa tại biên cảnh chống cự quân địch, đại thắng vẻ vang, không chỉ làm rạng danh uy phong của Đại Viêm, mà còn bảo vệ toàn thể bách tính Mạc Thành. Tại hạ biết trưởng công chúa không thích vô trương lãng phí, nên hôm nay không dám mang nhiều vật phẩm, chỉ xin dâng lên một thanh bảo kiếm, mong trưởng công chúa chớ chê. Vừa dứt lời, một người bên cạnh liền bước ra, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ dài, đưa đến tay Trương Tùng. Trương Tùng tiếp nhận, quay người cúi đầu, hai tay nâng hộp gỗ lên cao. Giang Cấm Nam lập tức bước tới, đỡ lấy hộp gỗ, rồi cung kính dâng lên trước mặt trưởng công chúa. Phía sau Nam Cung Hỏa Nguyệt, một thị nữ bước ra, mở hộp gỗ, rút ra một thanh bảo kiếm, hai tay dâng lên trước mặt nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn, đưa tay tiếp nhận, nắm lấy chuôi kiếm, chanh một tiếng rút ra một đoạn, lập tức hàn quang lóe lên, nhiệt độ trong phòng dường như đột nhiên giảm xuống. Hảo kiếm! Giang Cấm Nam đứng bên cạnh, gương mặt tươi cười khen ngợi, kiếm này tím vàng như suối trong, lưỡi kiếm tỏa hàn quang sắc bén, kiếm khí nội liễm, rõ ràng được rèn từ huyền thiết thượng đẳng, có lẽ còn được luyện khí đại sư ra thêm một số tài liệu quý hiếm, dù là giáp trụ tốt nhất e rằng cũng bị một kiếm chém vỡ. Nam Cung Hỏa Nguyệt thu kiếm lại, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, gật đầu nói, quả nhiên là một thanh kiếm tốt, Trương đại nhân thật có tấm lòng. Trương Tùng, tổ tiên từng làm quan trong triều, hiện vẫn giữ một chức vụ danh dự, trưởng công chúa đã đến Mạc Thành vài lần, tự nhiên biết rõ về ông. Nghe được lời khen ngợi trực tiếp từ trưởng công chúa, Trương Tùng lập tức cảm thấy vinh dự khôn xiết, vội cúi đầu chắp tay, xoay người cúi lạy thật sâu, không dám nói thêm lời nào, liền lui về một bên nhường chỗ cho người khác. Thành quốc phủ Lạc Diên Niên tiến lên, cúi đầu chắp tay nói, hạ quan Lạc Diên Niên bái kiến trưởng công chúa. Nghe tin trưởng công chúa đến Mạc Thành, hạ quan đã chuẩn bị sẵn một con ngựa chiến, hiện đang nuôi dưỡng trong chuồng ngựa chiến, ngày mai nếu trưởng công chúa có thời gian, hạ quan sẽ đưa ngựa đến để ngài tự tay thuần phục. Hôm nay tị nội còn chuẩn bị một viên ngọc ánh trăng, ban đêm nếu trưởng công chúa đọc sách có thể đặt trong chướng, sáng hơn đèn bội phần. Vừa dứt lời, phu nhân của thành quốc phủ Vương thị liền cúi đầu khom người, hai tay dâng lên một chiếc hộp gấm. Bà từ từ bước ra từ bên cạnh, hai đầu gối khẽ cong, cung kính quỳ xuống đất, hai tay nâng hộp gấm lên đỉnh đầu, ánh mắt luôn nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên. Thị nữ đứng sau lưng trưởng công chúa lập tức bước xuống, nhận lấy hộp gấm, mở ra xem qua một lượt, rồi mới tiến lên, đặt trước mặt trưởng công chúa. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn, không buồn đánh giá, mà quay sang nhìn xuống phía dưới, hỏi: "Lạc đại nhân, nghe nói trưởng tử của nhà ngươi hiện đang phục vụ trong Ngự Lâm quân ở kinh đô và biểu hiện không tệ, tu vi cũng tiến bộ thần tốc, có đúng không?" Lạc Diên Niên vội vàng cung kính đáp: "Trưởng tử của hạ quan là Trường Thiên, hiện tại quả thật đang giữ chức trong Ngự Lâm quân, còn về biểu hiện và tu vi của hắn, sao dám nhận lời tán dương từ trưởng công chúa?" Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lại nói: "Ta nhớ rằng sang năm, Long Hồ học viện sẽ mở kỳ thi tuyển sinh, Mạc Thành dường như cũng có vài danh ngạch. Trưởng tử của ngươi trước đây chính là lấy thành tích hạng nhất của Mạc Thành để thi vào Long Hồ học viện, phải không? Sang năm, nhà ngươi còn có con trai nào muốn tham gia không?" Lạc Diên Niên cúi đầu đáp: "Hạ quan còn có một đứa con trai, sang năm quả thật có ý định tham gia kỳ thi tuyển sinh của Long Hồ học viện." Nam Cung Hỏa Nguyệt gật đầu, nói: "Nếu mỗi gia tộc công thần đều như nhà Lạc đại nhân, chăm chỉ học tập, đền đáp quốc gia, dựa vào thực lực của mình để làm quan, thì ta đâu cần phải đề xuất với thánh thượng việc hủy bỏ tước vị đời thứ ba." Lời vừa dứt, Lạc Diên Niên cúi đầu khom lưng, không dám đáp lời. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn ông ta, nói tiếp: "Ta nhớ rằng tước vị thành quốc phủ của ngươi cũng đã truyền qua ba đời rồi, phải không?" Lạc Diên Niên sắc mặt biến đổi, cúi đầu cung kính nói: "Càng thêm hạ quan, quả thật đã ba đời." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lạc Diên Niên sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đợi thêm một lát, vội vàng kéo nhẹ Vương thị đang quỳ bên cạnh, khom người lùi xuống. Tiếp theo, các gia tộc như Vương gia, Tống gia lần lượt dâng lễ vật. Tống gia gia chủ Tống phủ sau khi dâng lên một cây cung cứng, còn đưa thêm một bức tranh, cung kính nói: "Bức họa này cùng thi từ trên đó đều do chất tử trong tộc Thảo Dân Chi Minh sáng tác, chuyên dành tặng trưởng công chúa." Nam Cung Hỏa Nguyệt mở ra xem qua, gật đầu nói: "Văn chương không tệ, thơ hay, quả là thơ hay." Tống phủ quý đầu lui ra, bất động thanh sắc liếc nhìn Tần Văn Chính một chút. Đến lượt Tần Văn Chính, Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn nói: "Tần đại nhân, nhà ngươi cũng đã ba đời tước vị rồi phải không?" Tần Văn Chính khom người cúi đầu đáp: "Quả thật như vậy." Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc thản nhiên nói: "Nếu ta không nhầm, trưởng tử của ngươi hiện đang theo học tại Long Hồ học viện ở kinh đô phải không?" Tần Văn Chính đáp: "Huyền tử quả thật đang theo học tại Long Hồ học viện đã hơn 2 năm rồi." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bên cạnh, Giang Cẩm Nam vội nhắc nhở: "Văn Chính huynh, hôm nay ngươi chuẩn bị lễ vật gì dâng lên trưởng công chúa?" Lúc này, Tống Như Nguyệt đỡ lấy một thiếu nữ yếu đuối mặc váy trắng thuần khiết từ trong phòng bên cạnh chậm rãi bước ra. Thiếu nữ ấy trong tay cầm một bức tranh dày. Trên đài cao, Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa ánh mắt về phía thiếu nữ yếu đuối đang cầm bức tranh, cần người đỡ để bước ra, lông mày chợt nhíu lại. Những người thuộc các gia tộc khác cũng đều dồn ánh nhìn về phía hai mẹ con nhà họ Tần. Tống phủ nhìn về phía bức họa trong tay thiếu nữ yếu ớt kia, hai mắt hơi nheo lại. Phu nhân của ông, Tôn Xảo Hương, âm thầm nghiến răng: "Đúng vào cái đêm đó, con cái của bà đã chết thảm một cách đau lòng." Thành quốc phủ đại phu nhân Vương thị liếc nhìn mấy người nhà họ Tần, rồi lại đưa mắt về phía sau, nhưng không thấy bóng dáng người mà bà muốn nhìn thấy. Tần Văn Chính cúi đầu cùng kính nói: "Hạ quan xin dâng lên trưởng công chúa một cành ngọc như ý cùng một bộ thư họa thi từ." Tần Xuyên lập tức cầm hộp gấm bước lên. Một thị nữ sau lưng Nam Cung Hỏa Nguyệt bước xuống, tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem qua, rồi cung kính dâng lên trước mặt nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt chỉ liếc nhìn sơ qua, khẽ gật đầu. Thị nữ đóng hộp lại, đem đồ vật đặt sang một bên. Lúc này, hai mẹ con nhà họ Tần đã đi đến bên cạnh Tần Văn Chính. Tần Vi Mặc cúi đầu, hai tay dâng lên cuốn sách vẽ trong tay. Tống Như Nguyệt bên cạnh khẽ giật giật áo nàng, ra hiệu bảo nàng quỳ xuống. Khi hai mẹ con chuẩn bị quỳ lạy, Nam Cung Hỏa Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng: "Tiểu thư nhà họ Tần thân thể yếu đuối, không cần quỳ xuống." Tống Như Nguyệt khẽ dừng lại, đành phải tự mình quỳ xuống. Tần Vi Mặc giơ cao cuốn sách thư họa trong tay, đứng đó, thân hình khẽ run rẩy, dường như đã có chút đứng không vững. "Vịn lấy đi." Nam Cung Hỏa Nguyệt lại lên tiếng. Tống Như Nguyệt vội vàng nói: "Đa tạ trưởng công chúa." Nói xong, liền đứng dậy, đỡ lấy cô gái yếu ớt bên cạnh đang chống đỡ không nổi. Thị nữ bên cạnh Nam Cung Hỏa Nguyệt vừa định bước xuống lấy cuốn thư họa từ tay thiếu nữ, thì Giang Cấm Nam bỗng cười nói: "Trưởng công chúa, Tần gia nhị thiên kim của chúng ta ở Mạc Thành vốn nổi tiếng là tài nữ, dù thân thể yếu đuối nhưng lại giỏi viết lách hội họa, đa tài đa nghệ. Hôm nay thi từ mà nàng dâng lên trưởng công chúa chắc hẳn cũng là tuyệt tác, chi bằng hãy để Tần gia nhị thiên kim đọc thử vài bài để mọi người cùng thưởng thức, đồng thời cũng mong trưởng công chúa chỉ giáo thêm." Thị nữ dừng lại, Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ dừng một chút, nhìn xuống cô gái yếu ớt dưới đài, nói: "Vậy hãy đọc hai bài đi, còn về chỉ đạo thì không cần." Giang Cấm Nam vội vàng nói: "Văn Chính huynh, hãy để lệnh thiên kim đọc đi." Tần Vi Mặc nghe vậy, ngẩng đầu lên, chậm rãi mở cuốn thư họa trong tay. Cả đại sảnh lập tức chìm vào im lặng. Một lát sau, giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt của thiếu nữ vang lên. Hoàng kim sai đao bạch ngọc giả, đêm xuyên cửa sổ phi ra quang mang. Nam nhi phí thời gian công chưa lập, sách đao độc lập chú ý bát hoang. Kinh hoa kết giao tận kỳ sĩ, khí phách tướng kỳ trung sinh tử. Ngàn năm sử sách hổ thẹn vô danh, một lòng trung can báo thiên tử. Người từ quân trời Hán Tân, năm xuân hiểu tiết ngọc đá lầm chậm. Sở dĩ ba hộ có thể vong tần, há lại để đại viêm chống không người tài. Thiếu nữ đọc xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu nữ mặc váy đỏ trên đài. Sau khi liếc nhìn, họ lập tức cúi đầu xuống, yên lặng chờ đợi, không ai dám lên tiếng đánh giá trước. Nam Cung Hỏa Nguyệt khi nghe hai câu đầu, lông mày hơi nhíu lại. Sau khi nghe hết cả bài thơ, nàng trầm ngâm một lát, rồi nhìn xuống thiếu nữ yếu đuối dưới đài, hỏi: "Bài thơ này có phải do chính ngươi làm không?" Tần Vi Mặc cúi đầu đáp: "Dạ là do dân nữ tự mình sáng tác." Lúc này, Tống gia phu nhân Tôn Sảo Vân đang đứng không xa, đột nhiên bước ra khỏi đám đông, nói lớn: "Trưởng công chúa, nàng đang nói dối." Lời vừa thốt ra, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều đổ dồn về phía bà ta. Tống phủ lập tức quát nhỏ: "Lùi về, trước mặt trưởng công chúa, nào có chỗ cho một phụ nhân như ngươi lên tiếng." Tôn Sảo Vân vẫn không người cúi đầu, nghiến răng nói: "Trưởng công chúa, nàng đang nói dối." Trong phòng, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán: "Bài thơ này, hình như ta đã nghe ở đâu đó hai ngày trước." "Đúng vậy, ta cũng nghe qua, dường như là do một tài tử trong Tống gia sáng tác. Con trai ta về nhà còn đọc đi đọc lại nhiều lần." Trong đại sảnh, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Còn thiếu nữ yếu đuối kia vẫn cúi đầu, tay nâng bức tranh, im lặng không nói một lời. Trên đài, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Đọc tiếp đi." Thiếu nữ khẽ đáp, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh: "Tướng quân Tích Viên Môn chính trực làm gió lập, chứ tướng muốn báo việc nhưng do dự không dám vào, kiếm khí vút trời cao, tiếng trống vang đất thấp, bụi vàng phủ kín đường, ngựa phi truy binh gấp, dương cung từ đây đi, tên bay như mưa tập, vây hãm trăm dặm xa, chém đầu 5.000 cấp, ngựa thay chủ đổ máu, người hồ ôm yên khóc, xưa nay nuôi binh giáp, có việc thường lấy tập, nhờ vẫn nước nhà ta, ngồi xem can qua tập, hiền phúc về kinh sư, quân dùng sáu hấp tập." Bài thơ vừa dứt, đại sảnh chìm vào im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, nhìn xuống thiếu nữ yếu đuối dưới đài, hỏi: "Bài thơ này có phải do chính ngươi sáng tác?" Tống Như Nguyệt mặt mày biến sắc, vội kêu áo con gái. Tần Vi Mặc cúi đầu, giọng yếu ớt nhưng bình tĩnh đáp: "Vâng." Ngay lúc đó, Tôn Xảo Hương đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Trưởng công chúa, nàng đang nói dối. Hai bài thơ này đều là do Tống Trinh Minh, con trai của dân phụ, sáng tác." Trong phòng bên, tiếng bàn tán lại vang lên: "Bài thơ này ta hai ngày trước cũng nghe qua, đích thực là của tài tử nhà họ Tống. Chà chà, không ngờ tiểu thư nhà họ Tần nhìn nhu mềm yếu đuối, lại dám chơi trẻ năn thấp thơ người khác, còn dám đứng trước mặt trưởng công chúa mà nhận là của mình." Đại sảnh chìm vào im lặng nặng nặng, nên tiếng bàn tán từ phòng bên vẫn không ngừng vọng đến. Tống Như Nguyệt mặt đỏ bừng, còn Tần Văn Chính sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn cảnh một nhà bốn miệng, trầm mặc một lát, ánh mắt dừng lại trên thiếu nữ yếu ớt kia, nói: "Đọc tiếp." Tần Vi Mặc cúi đầu nhìn xuống bức tranh trong tay, tiếp tục giọng nhẹ nhàng thì thầm: "Nét bên trên gió thu trống trận, đầu tờ mặt trời lặn tinh kỳ, thiếu niên Kurama vừa thích hợp, tòng quân vui, chớ có hỏi sở tòng ai, hầu cưỡi mới thông kế bắc, âm thanh báo trước đã động liều tay, nay về còn cùng Liễu Y Y, xuân khuê nguyệt, hồng tụ không cần phải gáy." Lời vừa dứt, Tôn Xảo Hương quỳ trên đất liền lớn tiếng nói: "Trưởng công chúa, bài thơ này vẫn là do dân phụ chất nhi Tống Trinh Minh sáng tác." Trong phòng, tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều. Tống Như Nguyệt cuối cùng không nhịn được, tức giận nói: "Tôn Xảo Hương, ngươi nói là do chất nhi của ngươi sáng tác, có chứng cứ gì không?" Tôn Xảo Hương quỳ trên đất, cúi đầu không đáp lời. Trên đài, Nam Cung Hỏa Nguyệt quay đầu nhìn thị nữ bên cạnh, nói: "Đem bức tranh mà Tống gia vừa tặng lấy tới." Thị nữ nhanh chóng tìm ra bức tranh từ đống lễ vật, triển khai ra rồi đặt trước mặt nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn những dòng thơ trên tranh, ánh mắt lại hướng về phía thiếu nữ yếu ớt dưới đài, nói: "Đọc tiếp." Tần Vi Mặc vẫn bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục thì thầm: "Ấn định núi xanh không buông lỏng, lập dễ nguyên tại phá nham bên trong, ngàn mài vạn kích còn kiên kình, mặc trời nhĩ đông tây nam gió bấc." Đọc tiếp, Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói. Tần Vi Mặc tiếp tục giọng nhẹ nhàng: "Công đường mưu thần màn trướng vừa, đầu mạnh tướng can qua, thiên thời địa lợi cùng người hòa, ý nhưng phạt cùng nói nhưng, này ngàn công định nãi, hắn lúc kiếm dày sơn hà, hắn lúc kiếm dày sơn hà, đều ngươi đủ cùng nộ phong ca, quản lĩnh quần thần đến chúc." Đọc tiếp, Tần Vi Mặc thở gấp đọc tiếp bài thơ cuối cùng: "Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, giác chỉ riêng ngày xưa kim lân mợ, sừng âm thanh đầy trời sắc thu bên trong, nhét bên trên yến son ngưng đêm tử, nở cuốn hồng kỳ lâm dịch thủy, xương nặng chống lạnh giọng không dậy nổi, báo quân hoàng kim trên đại ý, diêu dắt ngọc long là quân chết." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn nàng chăm chú không nói thêm lời nào. Trong đại sảnh, không khí im lặng như tờ. Từ trong buồng, Tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn. Ăn cắp, toàn bộ đều là ăn cắp. Mấy bài thơ này ta đều đã xem qua, rõ ràng là do vị đại tài tử của Tống gia sáng tác. Thật đáng ghê tởm, dám lừa gạt trưởng công chúa ngay trước mặt Tần gia này, thật đại nghịch bất đạo. Trưởng công chúa vừa thắng trận trở về, họ dám dùng văn chương đạo nhạc để trêu đùa trưởng công chúa. Nghe những lời này, sắc mặt Tống Như Nguyệt trắng bệch. Trên đài, Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa bức tranh mà Tống gia dâng lên cho Giang Cẩm Nam, nói: "Giang thành chủ, ngươi xem qua đi." Giang Cẩm Nam tiếp nhận bức tranh, chăm chú nhìn kỹ. Sau khi xem hết tất cả thì từ trên đó, hắn lập tức kinh ngạc nói: "Trưởng công chúa, cái này, mấy bài thơ từ này." Hắn không nói thêm gì, lập tức sắc mặt âm trầm cầm bức tranh của nhà họ Tống đưa xuống, trao cho Tần Văn Chính và nói: "Văn Chính huynh, ngươi hãy tự mình xem kỹ đi." "Đi." Tần Văn Chính tiếp nhận bức tranh, đưa mắt nhìn những dòng thơ trên đó. Tống Như Nguyệt cũng vội bước tới cùng xem, hai người mỗi người đọc một bài, sắc mặt lập tức trắng bệch. Khi xem hết tất cả những dòng thơ, Tống Như Nguyệt chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Tần Vi Mặc không có người đỡ, suýt ngã, may được Tần Xuyên nhanh tay đỡ lấy. Tần Văn Chính sắc mặt khó nhìn, đứng cứng một lúc lâu, rồi run rẩy đưa bức tranh về phía Giang Cẩm Nam, người đang đứng với vẻ mặt lạnh lùng. "Văn Chính huynh, lòng dạ của ngươi thật lớn." Giang Cẩm Nam lạnh giọng nói xong, mở bức tranh ra, trầm giọng đọc từng chữ một những bài thơ trên đó. Sau đó, hắn quay người, đưa bức tranh cho những người khác trong đại sảnh xem, mặt lạnh như băng nói: "Những bài thơ mà tiểu thư nhà họ Tần vừa đọc, gần như giống hệt những bài thơ mà nhà họ Tống dâng lên trưởng công chúa, chỉ khác nhau vài chữ. Mọi người hãy tự mình xem đi." Những người thuộc các gia tộc Vương, Trương, Lạc và các gia tộc khác nghe vậy đều kinh ngạc, vội vàng lần lượt nhận bức tranh xem xét. Sau khi xem xong, ai nấy đều không thể tin nổi. "Văn Chính huynh, sao có thể? Ai, dù có muốn đạo văn cũng không thể mang ra dâng lên trưởng công chúa được. Nhà họ Tần các ngươi đúng là..." Mọi người trong phòng đều bàn tán ầm ĩ. Tôn Xảo Hương quỳ trên đất lại lớn tiếng nói: "Trưởng công chúa, thanh chủ, Tần gia thiên kim đạo văn của dân phụ chất nhi cố ý lừa gạt trưởng công chúa trong buổi tiệc mừng này, đại nghịch bất đạo, đáng tội chém đầu. Tần gia cả gan không biết sợ, dụng ý khó lường, nên bị trừng phạt, xét nhà lưu đày để răn đe thiên hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày nhìn xuống, không lập tức lên tiếng. Tần Vi Mặc đột nhiên quay đầu nhìn người phụ nữ quỳ trên đất, nói: "Tôn A Di, những bài thơ này thật sự là do Tống gia sáng tác sao?" Tôn Xảo Hương ngẩng đầu nhìn nàng, cười lạnh: "Là thật hay giả, trưởng công chúa tự sẽ phân biệt. Cháu của ta, Trinh Trà Minh Tiền, đã dành mấy ngày liền để sáng tác những bài thơ này, chép thành văn tập. Người đọc sách trong nhà Tống gia đều tận mắt chứng kiến, khen ngợi không ngớt, nên mới nhất trí đem ra dâng lên trưởng công chúa. Ngươi gan to bằng trời, dám lừa gạt trưởng công chúa trước mặt mọi người, chẳng lẽ ngươi Tần gia ở Mạc Thành này một tay che trời, đến mức không coi trưởng công chúa ra gì sao?" Lúc này, từ trong buồng đột nhiên bước ra một phụ nhân, quỳ xuống đất nói: "Trưởng công chúa, dân phụ xin làm chứng, mấy bài thơ này dân phụ đã từng thấy ở Tống gia mấy ngày trước, đích thực là do tài tử Tống gia sáng tác." Lời vừa dứt, từ trong buồng lại bước ra thêm mấy phụ nhân và thiếu nữ, đều quỳ xuống đất làm chứng rằng họ đã nghe qua những bài thơ này từ mấy ngày trước. Lúc này, bên ngoài có mấy tên thư sinh lớn tiếng hô: "Trưởng công chúa, mấy bài thơ từ này đích thực là do Tống Trinh Minh của Tống gia sáng tác, chúng ta đều có thể làm chứng." Tần Văn Chính cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Tần Xuyên cũng mặt mày khó coi. Tống Như Nguyệt ngồi bệt xuống đất, ôm mặt, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, trong lòng tràn đầy hối hận. "Đạo văn, đạo văn, hóa ra tất cả đều là đạo văn. Tiểu vương mắt đàn kia, đây là muốn đẩy cả Tần phủ vào chỗ vạn kiếp bất phục sao?" Toàn bộ đại sảnh, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bốn người nhà Tần, tràn đầy sự khinh bỉ và thích thú trước nỗi đau của kẻ khác. Tống Phủ cúi đầu, khóe miệng hơi giật giật. Giang Cẩm Nam mặt mày tái xanh, nói: "Văn Chính huynh, xin lỗi." Rồi hắn lạnh giọng quát: "Người đâu, đem tên nữ tử dám lừa gạt, trêu đùa trưởng công chúa này bắt lại, áp giải vào đại lao." Ngoài cửa, hai tên thiết giáp hộ vệ lập tức bước vào. Tống Như Nguyệt toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thị nữ đứng sau lưng Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Điện hạ, những thi từ này có chút không đúng." Lời vừa thốt ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía nàng. Hai tên thiết giáp hộ vệ vừa tiến vào cũng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trên, không lập tức động thủ. Nam Cung Hỏa Nguyệt quay đầu nhìn thị nữ kia, cau mày hỏi: "Nguyệt Vũ, không đúng chỗ nào?" Thị nữ tên Nguyệt Vũ liếc nhìn thiếu nữ yếu đuối dưới đài, khẽ nói: "Điện hạ, những bài thơ mà tiểu thư nhà họ Tần vừa đọc, nghe qua không có vấn đề gì, nhưng những bài thơ mà nhà họ Tống dâng lên, nếu xét riêng lẻ cũng không có gì đáng ngờ. Nhưng khi so sánh với những bài thơ mà tiểu thư nhà họ Tần vừa đọc, thì vấn đề liền trở nên nghiêm trọng." Lời vừa dứt, mọi người trong đại sảnh đều lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải những bài thơ đó giống nhau như đúc sao? Tiểu thư nhà họ Tần chỉ sửa đổi vài chữ, sao lại có thể một đàm không có vấn đề, Một đằng lại nghiêm trọng đến thế. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt khẽ động, hỏi: "Vấn đề gì?" Thị nữ Nguyệt Vũ cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Bẩm điện hạ, trong những bài thơ do công tử nhà họ Tống sáng tác, có thể có thơ phản." Lời vừa nói ra, cả trường đều kinh hãi, ngay cả Tống phủ, gia chủ Tống gia vốn luôn thâm trầm, cũng chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, Tôn Giả Hương quỳ trên đất, sau một thoáng sửng sốt, vội vàng run giọng nói: "Trưởng công chúa minh giám, những bài thơ do cháu của dân phụ sáng tác đều là chuyên tâm vì trưởng công chúa, làm sao có thể là thơ phản?" Bên cạnh, Giang Cấm Nam sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, những người thuộc các gia tộc khác cũng đều kinh hãi trong lòng, thơ phản. Những phụ nhân trong buồng vừa mới còn bàn tán về việc Tần gia sắp diệt vong, giờ cũng đều im bặt. Cả phủ thành chủ đột nhiên chìm ở im lặng tuyệt đối, ánh mắt mọi người đều dồn về phía thị nữ tên Nguyệt Vũ. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày, lên tiếng: "Vì sao là thơ phản?" Nói tiếp, Nguyệt Vũ cúi đầu, cung kính đáp: "Điện hạ, xin hãy nghe trước bài thơ của Tần gia tiểu thư." Nói xong, nàng nhẹ giọng đọc: "Nhét bên trên gió thu trống trận, đầu tường mặt trời lặn tinh kỳ, thiếu niên an mã vừa thích hợp, tòng quân vui, chớ có hỏi sợ tòng ai, hầu cưỡi mới thông kế bắc, âm thanh báo trước đã động lưu tây, ngày về còn cùng liễu ý ý ưng, xuân khuê nguyệt, hồng tụ không cần phải gáy." Đọc xong, Nguyệt Vũ lại nói: "Điện hạ, xin hãy nghe tiếp bài thơ của Tống gia công tử." Rồi nàng tiếp tục đọc: "Nhét bên trên gió thu trống trận, thành xuôi theo mặt trời lặn tinh kỳ, thiếu niên an mã vừa thích hợp, tòng quân vui, chớ có hỏi sợ tòng ai, đợi cưỡi mới thông kế bắc, âm thanh báo trước đen động vương tây, ngày về còn cùng liễu y ơi, xuân khuê nguyệt, hồng tụ không cần phải gáy." Điện hạ, hai bài thơ của Tần gia tiểu thư và Tống gia công tử chỉ khác nhau vài chữ, mọi người hẳn đều đã hiểu. Tôn Sảo Hương quỳ trên đất lập tức lớn tiếng nói: "Trưởng công chúa minh giám, Tần gia thiên khúc đạo văn thi từ của cháu ta cố ý sửa lại vài chữ." Nguyệt Vũ nhìn về phía bà ta nói: "Tống gia phu nhân, hãy nghe ta nói hết đã." Rồi nàng tiếp tục: "Hai bài thơ này trong đó có những câu như đầu tường cùng thành xuôi theo và đã động lưu tây cùng đem động vương tây chỉ khác nhau vài chữ, nếu tách riêng ra chữ khác biệt trong bài của Tần gia tiểu thư là đầu dĩ lưu, còn của Tống gia công tử là duyên tướng vương." Nói xong, nàng cúi đầu không nói thêm gì. Giang Cấm Nam mặt mũi đầy nghi hoặc: "Đầu đã liêu xuôi theo đem vương?" Hắn lẩm bẩm vài lần rồi đột nhiên sắc mặt kịch biến: "Xuôi theo đem vương tương vong." Những người khác vẫn còn mơ hồ, nhưng một số ít nghe ra liền sắc mặt biến đổi, không dám lên tiếng. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng nói: "Viêm tương vong." Ba chữ này vừa thốt ra, Tôn Xảo Vân sắc mặt lập tức trắng bệch. Tống phủ vội vàng bước ra, cúi đầu chắp tay run giọng nói: "Trưởng công chúa minh giám, Tống gia chúng tôi tuyệt đối trung thành với đại viêm, tuyệt đối trung thành với trưởng công chúa, tuyệt đối không dám cố ý làm ra thơ phản biệt như vậy. Đây chỉ là trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp thôi." Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tống phủ nói: "Vậy xin mời Tống gia chủ nghe tiếp bài thứ hai." Tiểu thư nhà họ Tần đọc: "Công đường mưu thân, màn trướng vừa đầu mãnh tướng can qua, thiên thời địa lợi cùng người hòa, yến nghiêm phạt cùng nói nhưng này ngày ban công đỉnh nãi, hắn lúc kiếm dày sơn hà đeo người đủ cùng nậu phong ca, quản lĩnh quần thần đến chúc, còn công tử nhà họ Tống viết: Công đường mưu thần, màn trướng vừa xuôi theo mãnh tướng can qua, thiên thời địa lợi cùng người hòa, yến nghiêm phạt cùng nói nhưng này ngày ban công đỉnh nãi, hắn lúc tất dày vương xuyên đeo người đủ cùng nậu phong ca tan tời, quản lĩnh quần thần đến chúc." Trong đó những chữ khác biệt giữa công tử nhà họ Tống và tiểu thư nhà họ Tần là xuôi theo tất vương. Nếu bài thứ nhất là trùng hợp, vậy bài thứ hai này thì sao? Lời vừa dứt, mọi người dưới đài đều biến sắc. Xuôi theo tất vương, viêm tất vong, bài thứ nhất là viêm tường vong, bài thứ hai lại là viêm tất vong. Phù phù, Tống phủ hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, nằm dạt mặt xuống, giọng run run nói: "Trưởng công chúa minh giám, đây chắc chắn là trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp thôi." Tôn Xảo Hương cũng kinh hãi đến cực điểm, nằm dạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, răng đánh lập cập, không thốt nên lời. Nếu bài thứ hai cũng là trùng hợp, Nguyệt Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Vũ nói: "Vậy còn có bài thứ ba." Nói xong, cô khẽ đọc: "Mây đen ép thành, thay muốn phá vỡ, giát chỉ riêng ngày xưa kim lân mỡ." Trong âm thanh đầy trời của sắc thu, những câu thơ vang lên: "Nhét bên trên yến san ngừng đêm tử, nở cuốn thiêm kỳ lâm dịch thủy, sương nặng trống, lạnh giọng không dậy nổi, báo quân tướng quân trên đài ý, diều dắt ngọc long là vua chết." Nguyệt Vũ tiếp tục: "Trong bài thơ của Tống gia công tử có bốn chữ khác biệt so với bài thơ của Tần gia tiểu thư, lần lượt là viêm tướng quân vương, nếu bỏ đi chữ quân, xin mời ngài tự đọc lại ba chữ còn lại." Lúc này không ai dám đọc nữa, ngay cả Giang Cấm Nam, thành chủ Mạc Thành cũng mặt mày tái mét, hai chân như mềm nhũn ra. Trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ thì thầm: Viêm Đen Vương, Viêm Tương Vong, lần này ngược lại là trực tiếp biến xuôi theo Thanh Viêm Phù Phu. Trong đám người, những thành viên khác của Tống gia đều hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất run rẩy không ngừng. Nguyệt Vũ tiếp tục: Nếu bài thứ nhất là trùng hợp, bài thứ hai cũng là trùng hợp, thì bài thứ ba này chắc chắn không thể là trùng hợp nữa. Hơn nữa, những vị đại nhân am hiểu thi từ ở đây, nếu đọc kỹ những bài thơ của Tần gia tiểu thư và Tống gia công tử, sẽ nhận ra rằng thơ của Tần gia tiểu thư rất êm dịu, cách dung bằng chắc rất chỉnh chu, tư ngữ cũng không có sai sót lớn. Còn thơ của Tống gia công tử, tuy từ ngữ không có vấn đề, nhưng chính những chữ đó lại làm hỏng vẻ đẹp của toàn bài. Vì vậy, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Lời vừa thốt ra, Tống Phủ và Tôn Xảo Hương nằm rạp trên đất, mặt mày xám xịt như tro tàn, thân thể run rẩy không ngừng, không nói nên lời. Tống Phủ quỳ sát đất, dưới chân ướt sũng một vũng. Viêm Tương Vong, Viêm Tất Vong. Nam Cung Hỏa Nguyệt lẩm bẩm vài câu, tay nắm chặt thành ghế đột nhiên két một tiếng vỡ vụn thành bột. Lập tức tóc dài sau lưng nàng tung bay, váy đỏ phấp phới, giữa hai đầu lông mày hiện lên một vệt ẩn ký đỏ tươi như máu, tựa hỏa diễm. Nhiệt độ trong đại sảnh đột nhiên tăng cao. Phù phù. Giang Cẩm Nam, thanh chủ Mạc Thành, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Tất cả mọi người đứng dưới sảnh đều kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống run lẩy bẩy. Những quý tộc, phụ nhân, thiên kim trong phòng cùng những thủ vệ và tân khách bên ngoài đều hai chân mềm nhũn nằm rạp xuống đất, lòng đầy sợ hãi. Tôn Xảo Hương nằm rạp trên đất, thân thể mềm nhũn hốt hoảng đến ngất đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt áo bào phồng lên, tóc dài sau lưng tung bay, chậm rãi đứng dậy từ ghế, gương mặt lạnh như băng. Đại Viêm, đế quốc của ta há lại vì mấy câu thơ phản nghịch của ngươi mà thật sự tương vong tất vong. Oanh một tiếng nổ vàng, chiếc ghế vừa ngồi của nàng trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh, bay tứ tán khắp sảnh đường. Giang Cấm Nam quỳ dưới đất run rẩy, lập tức phản ứng, vội vàng ngẩng đầu giận dữ quát: Người đâu, đem Tống Phủ cùng toàn bộ phản tặc Tống gia bắt lại, giải vào mục tối mua chiến. Người lập tức dẫn đầu nhân mã đi bắt toàn bộ người nhà họ Tống ở Mạc Thành, bất kể nam nữ già trẻ, một người cũng không được bỏ sót. Niêm phong toàn bộ phủ đệ, ruộng đồng và tài sản của nhà họ Tống. Ngày mai quan phủ phải lập tức điều tra kỹ lưỡng, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Tất cả văn thư, thư họa và các vật phẩm khác đều phải thu thập mang về. Sau đó ta sẽ báo cáo lên thánh thượng, giải toàn bộ bọn phản tặc này về kinh đô để thụ án. Rõ. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đồng ý lạnh lùng. Ngay lập tức một đội giáp sĩ xông vào, trực tiếp khống chế Tống Phủ, người đang nằm bất động trên đất, cùng những người nhà họ Tống khác trong đại sảnh. Trong phòng bên, tiếng thét chói tai và tiếng khóc tuyệt vọng của các phụ nhân và tiểu thư vang lên đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo nho bào màu từ ngoài cửa lảo đảo chạy vào, phu phu quỳ sụp xuống đất khóc lóc kêu lớn: Trưởng công chúa, trưởng công chúa, thảo dân oan uổng, thảo dân oan uổng a. Những bài thơ đó không phải do thảo dân sáng tác, mà là do thúc thúc và thầm thầm của thảo dân ép buộc. Thảo dân ép buộc, thảo dân đọc trước mặt mọi người: Oan uổng, thảo dân oan uổng a. Người này chính là Tống Trinh Minh, tử đệ của nhà họ Tống, vừa mới còn đắc ý bên ngoài chuẩn bị vào bái kiến trưởng công chúa để nhục mạ Tần gia tiểu thư, nào ngờ chỉ trong chớp mắt hắn đã trở thành kẻ viết thơ phản, lại còn dám dâng lên trưởng công chúa. Hắn lập tức như bị sét đánh, hồn bay phách lạc, không còn dám do dự, vội vàng lao tới nói lời thật, dập đầu cầu xin tha thứ, mong giữ được mạng nhỏ. Lúc này Tôn Xảo Hương bị giáp sĩ nâng dậy cũng đột nhiên tỉnh táo, nghe nói sẽ bị khám nhà diệt tộc, nàng kinh hãi vô cùng, lại nghe con trai đẩy hết trách nhiệm lên mình, liền cuống quýt khóc lóc: Trưởng công chúa, thành chủ, oan uổng, dân phụ oan uổng, dân phụ oan uổng a. Những bài thơ này không phải do dân phụ, mà là đại phu nhân thành quốc phủ đưa cho dân phụ. Nàng bắt dân phụ tìm người dâng lên trưởng công chúa, nàng muốn diệt trừ đứa con thứ trong nhà, muốn tiêu diệt Tần gia, chính là nàng, là nàng. Tất cả đều là thành quốc phủ viết thơ phản. Lời vừa nói ra, đám người dưới đường lại một lần nữa kinh hãi. Lạc Diên Niên, chủ nhân thành quốc phủ, thân thể run lên, sắc mặt kịch biến. Đại phu nhân Vương thị quỳ trên đất, mặt mày tái mét, cuống quýt đỏ mặt trừng mắt nàng: Tôn Xảo Hương, ngươi nói bậy nói bạ, ngươi vu khống, ngươi chó dại cắn bậy. Nàng lập tức phành phạch dập đầu run giọng nói: Trưởng công chúa minh giám, dân phụ tuyệt đối không đưa cho nàng những bài thơ đó, càng không hề viết thơ phản. Dân phụ nếu có nói dối, xin trời đánh chết, chết không yên lành. Nói xong, Tống Phủ lại tiếp tục phành phạch dập đầu xuống đất, chẳng mấy chốc chán đã đầy máu tươi. Vương Vân, rõ ràng chính là ngươi đưa cho ta những bài thơ phản này, đều là ngươi viết, đều là ngươi viết. Ngươi muốn một mũi tên trúng hai đích, hại Tần gia, hại cả Tống gia nhà ta, ngươi thật độc ác. Trưởng công chúa minh giám, Trưởng công chúa minh giám, dân phụ chưa từng gặp Tống gia phu nhân bao giờ. Dân phụ cũng chẳng biết làm thơ. Đây là vu khống, nàng đang vu khống dân phụ. Trong đại sảnh, tiếng tranh cãi ồn ào vang lên. Hai vị phu nhân quý tộc lập tức đỏ mặt tía tai, mắng chửi nhau kịch liệt. Bác, là Diên Niên đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Vương thị, khiến miệng nàng đầy máu, một chiếc răng hàm văng ra ngoài. Hắn mặt mũi dữ tợn, giận dữ quát: "Đồ bát phụ, trước mặt trưởng công chúa, sao dám làm loạn? Ai đúng ai sai, trưởng công chúa tự có phán đoán, nào phải chỗ cho ngươi gào thét." Vương thị ôm mặt, gò má sưng đỏ, vội vàng cúi đầu chạm đất, toàn thân run rẩy, không dám nói thêm lời nào. Giang Cẩm Nam liếc nhìn phía trên, lập tức trầm giọng nói: "Đêm phu nhân nhà Lạc cũng áp giải về ngục tối, ngày mai ta sẽ tự mình thẩm vấn." Rồi hắn tiếp tục: "Diên Niên huynh, hiện tại bổn thành chủ muốn phái người đến phủ đệ của ngươi để điều tra tất cả văn thư tranh chữ, ngươi có ý kiến gì không?" Lạc Diên Niên lập tức cúi đầu chắp tay nói: "Thành chủ cứ việc điều tra, Lạc mỗ đối với đại viêm, đối với thánh thượng, đối với trưởng công chúa một lòng trung thành, Nhật Nguyệt có thể chứng giám. Nếu trong nhà có chứng cứ thơ phản phạm tội, Lạc mỗ xin vươn cổ chịu chết, tuyệt đối không dám làm phiền người khác ra tay." "Tốt, Trường Võ, ngươi dẫn người đến thành quốc phủ điều tra ngay." "Rõ." Bên ngoài cửa vang lên tiếng động ý dứt khoát. Ngay lập tức, tiếng bước chân dần xa dần. Trong phòng, các giác sĩ lập tức dẫn Tống gia cùng phu nhân Vương thị của thành quốc phủ ra ngoài. Lạc Diên Niên vẫn quỳ trên đất, trán chạm đất, khuôn mặt không lộ rõ biểu cảm. Giang Cấm Nam liếc nhìn hắn, quay người chắp tay nói: "Trưởng công chúa, ngài xem cách xử lý của thuộc hạ có thỏa đáng không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt, váy đỏ trên người, vài mái tóc dài phía sau đều đã lắng xuống, dấu ấn hỏa diễm trên trán cũng biến mất. Sắc mặt nàng trở lại vẻ lạnh nhạt, ánh mắt nhìn xuống đám người đang quỳ dưới đài. Sau một lúc lâu, nàng mới thản nhiên nói: "Đứng dậy đi." Mọi người lúc này mới lần lượt đứng lên, vẫn khom người cúi đầu, trong lòng đầy sợ hãi, hai chân đi nhũn ra. "Người đâu, mang cho trưởng công chúa một chiếc ghế mới." Giang Cẩm Nam lập tức quát lên. Rất nhanh, một chiếc ghế dựa mềm mới tinh được mang lên đài. Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn thiếu nữ yếu đuối dưới đài, dừng lại một chút, nói: "Tiểu thư nhà họ Tần, đem những bài thơ trong tay ngươi lên đây cho ta xem." Giang Cẩm Nam lập tức tự mình bước xuống, hai tay cung kính nhận lấy và dâng lên. Tần Vi mặc thở hổn hển, nói: "Điện hạ, trên đó ngoài thơ và tranh ra còn có một câu chuyện chưa viết xong." "Câu chuyện?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhận lấy bức tranh, từ từ mở ra, hỏi: "Chuyện gì thế?" Tần Vi mặc khẽ nói: "Là câu chuyện về sự hưng suy của ba quốc gia, tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa." "Cảm ơn độc giả, cuồng tuyệt không phải sốc nổi, đã khen thưởng xin bái tạ, tuy nhiên mỗi ngày đều cập nhật vạn chữ, thật sự không thể tăng thêm được, xin lỗi." Bức tranh từ từ được mở ra, Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn qua những dòng thi từ và câu chuyện phía sau. Một thiếu nữ ốm yếu, dù có thể làm được vài bài thơ hay, nhưng liệu có thể viết ra được câu chuyện gì đặc sắc? Không có kiến thức sâu rộng cùng trải nghiệm đời, chỉ dựa vào những gì đọc được từ sách vở, làm sao có thể làm nên chuyện? Vì vậy, nàng cũng không kỳ vọng gì nhiều, chỉ định xem qua vài dòng cho xong. Nhưng ngay từ những dòng đầu tiên của câu chuyện, đã khiến ánh mắt nàng bừng sáng. Cuồn cuộn dòng Giang Đông nước chảy, bọt nước đãi hết anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh vẫn đó, mấy độ chiều hồng. Chỉ vẻn vẹn mấy câu mở đầu đã mang đến một khí thế hùng vĩ, cảm giác bi tráng về sự hưng suy của lịch sử tràn ngập. Tiếp theo lại là câu: "Lại nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân." Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nàng không thể chờ đợi, tiếp tục đọc xuống dưới. Mọi người thấy vậy đều nín thở, tập trung chú ý, không dám làm phiền. Trong đại sảnh im lặng như tờ. Chẳng mấy chốc, Nam Cung Hỏa Nguyệt đã đọc xong phần đầu, trong lòng vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, tràn đầy tò mò và mong đợi về phần còn lại của câu chuyện. Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nàng yên tĩnh đọc sách. Nàng ngẩng đầu lên, vừa từ từ cuộn lại bức tranh, vừa đưa mắt nhìn xuống thiếu nữ yếu đuối dưới đài. Khi bức tranh đã cuộn xong, nàng mở miệng nói: "Món lễ vật của Tần gia tiểu thư, bản công chúa rất thích." Tuy nhiên, người nhà Tần nghe xong câu đầu, trong lòng đều vui mừng, nhưng khi nghe đến hai chữ "tuy nhiên" phía sau, trong lòng mọi người đều giật mình, lập tức trở nên lo lắng bất an. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thiếu nữ yếu đuối kia, lại hỏi một lần nữa: "Những bài thơ trong tập tranh này có thật sự là do ngươi làm không?" Lần này Tần Vi mặc cúi đầu khẽ nói: "Nếu trưởng công chúa cho rằng là thì chính là, nếu trưởng công chúa cho rằng không phải thì không phải." Câu trả lời này khiến Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh biến sắc, Tần Văn Chính cũng giật mình, đang định quát mắng thì Nam Cung Hỏa Nguyệt bỗng cười nói: "Tốt, vậy bản công chúa sẽ cho rằng là..." Rồi nhẹ nhàng tiếp tục: "Nếu là do ngươi làm thì tài hoa của tiểu thư nhà họ Tần quả thật rất tốt. Nguyệt Vũ sau lưng ta là tài nữ bách hoa của nước ta, tài năng thi từ của nàng cũng cực kỳ xuất sắc. Vừa rồi ngươi cũng thấy, nàng có thể qua tay không quên." Trong nháy mắt nhận ra sự khác biệt nhỏ giữa thơ của hai người, bây giờ ngươi đại diện cho đại viên đế quốc của ta đấu một trận với nàng, ngươi có dám không? Lời vừa dứt, mọi người dưới đài đều lộ vẻ khác nhau, ánh mắt đổ dồn về phía thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi kia. Quả nhiên, trưởng công chúa vẫn còn nghi ngờ vị tiểu thư nhà họ Tần này. Tống Như Nguyệt sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi. Tần Văn Chính cúi đầu, sắc mặt biến đổi. Mạc Thanh Thanh chủ Giang Cầm Nam bên cạnh cười nói, đã trưởng công chúa có hứng thú như vậy, tiểu thư nhà họ Tần, ngươi cũng không thể làm mất mặt mặt Mạc Thành và đại viên đế quốc. Nếu thắng, bổn thanh chủ tự có phần thưởng, còn nếu thua, hắn không nói gì thêm. Nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nếu một lúc nữa nàng biểu hiện không tốt, không thể hiện được tài năng thật sự của một tài nữ, thì những bài thơ vừa rồi có phải do nàng làm hay không sẽ khiến người ta hoài nghi. Tần Vi Mặc dừng lại một chút, cúi đầu nói, dân nữ nguyện ý tiếp nhận thử thách. Tốt, Nam Cung Hoàng Nguyệt vẫy tay ra hiệu phía sau, nói, Nguyệt Vũ, ngươi và Tần gia tiểu thư, mỗi người hãy ra một đề cho đối phương, ai làm tốt hơn, người đó thắng. Vâng, điện hạ. Nguyệt Vũ bước ra, đứng bên cạnh nàng, nhìn xuống cô gái yếu ớt dưới đài, nói, Tần gia tiểu thư, ngươi hãy ra đề trước đi, thì từ ca phú đều được. Tần Vi Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, nói, vẫn là Nguyệt Vũ cô nương ra đề trước, tiểu nữ tử đại diện cho Đại Viêm, lại đang ở trên đất Đại Viêm, tự nhiên là chủ nhà. Nguyệt Vũ cô nương là tài nữ của Bách Hoa Nước, là khách nhân, nên khách nhân ưu tiên. Bên cạnh, Giang Cầm Nam lập tức khen ngợi, Tần gia thiên kiền nói rất hay. Nguyệt Vũ cô nương, ngươi hãy ra đề trước đi. Nguyệt Vũ mỉm cười, không do dự thêm, hơi trầm ngâm một chút, rồi nhìn cô gái yếu ớt dưới đài, nói, Tần gia tiểu thư, vậy ta ra đề hai chữ, trong sạch. Đề vừa ra, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía cô gái yếu ớt kia. Trong lòng ai nấy đều thầm nghĩ, đề này ra rất hay. Nếu Tần gia tiểu thư làm tốt, đêm nay nàng sẽ được chứng minh là trong sạch. Còn nếu không làm được thì... Đám người đang mang tâm trạng chuẩn bị xem náo nhiệt, bỗng thấy thiếu nữ yếu đuối kia chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi khẽ nhíu mày, mở miệng thì thầm, Nan Truy Vạn Tạt ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường, phấn sương vỡ thân đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Niệm xong, nàng lại nói, để danh, vùi ngâm. Những người khác còn chưa kịp thưởng thức hết ý thơ, thị nữ tên Nguyệt Vũ đã không kìm được mà vỗ tay khen, thơ hay, một bài thơ lấy vật nói chí thật xuất sắc, khí phách mạnh mẽ, phẩm cách cao quý. Bên cạnh, Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng mở miệng khen ngợi, tốt lắm, phấn sương vỡ thân đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, rất tốt. Dưới sảnh, mọi người thấy trưởng công chúa lên tiếng, đều nhao nhao phụ họa, thơ hay, quá, Tần gia thiên kim quả nhiên là đệ nhất tài nữ của Mạc Thành. Tống Như Nguyệt nghe mà muốn cười, con gái nhà mình từ khi nào lại trở thành đệ nhất tài nữ của Mạc Thành rồi. Dù muốn nịnh bợ trưởng công chúa, cũng không thể nói hưu nói vượn như vậy, được, tuy nhiên, lời khen ngợi này nghe lại thấy dễ chịu. Bà thực sự tin rằng, bài thơ này là do con gái mình làm ra, trong lòng tự nhiên tràn đầy đắc ý. Khi đại sảnh tạm lắng xuống, Tần Vi Mặc nhìn lên thiếu nữ trên đài, nói, Nguyệt Vũ cô nương, vậy ta cũng ra đề mục trong sạch hai chữ nhé. Nguyệt Vũ nghe vậy, giật mình, nhíu mày trầm ngâm một lát, rồi chắp tay nói, Tần gia tiểu thư, ván này Nguyệt Vũ xin nhận thua. Bên cạnh, Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói, hãy ra đề khác đi. Nguyệt Vũ suy tư một chút, ánh mắt hướng ra phía ngoài đêm tối, nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong lòng chợt khẽ động, cười nói, tiểu thư nhà họ Tần, ta nhớ rằng Đại Viêm có câu chuyện Ngưu Lang chức nữ, kể rằng mỗi năm vào đêm thất tịch, Ngưu Lang và chức nữ sẽ gặp nhau trên cầu Ô Thước. Ta rất thích câu chuyện này, tiểu thư có thể lấy đề tài này làm một bài thơ được không? Ánh mắt mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía thiếu nữ yếu đuối kia. Tần Vi Mặc khóe miệng hơi nhúc nhích, ngẩng đầu lên nói, Nguyệt Vũ cô nương, thực ra Vi Mặc từng làm thơ về Ngưu Lang chức nữ rồi. Nguyệt Vũ cười nói, không sao, chỉ cần là do tiểu thư tự mình sáng tác, cứ đọc lên là được. Tần Vi Mặc khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tỷ phu thật lợi hại, rồi nhẹ nhàng đọc, tiêm mây khoe khoang kỹ xảo, vì tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ngầm độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, như tỉnh như nước, nay cưới như mộng, nhẫn chú ý cầu Ô Thức đường về, hay tình, nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Khi bài thơ vừa dứt, ánh mắt mọi người trong đại sảnh lại đồng loạt hướng lên trên, những người em hiểu thơ từ trong lòng đều thầm than phục, tiểu thư nhà họ Tần quả nhiên có thực học, thật lợi hại. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Nguyệt Vũ thần sắc có chút hoảng hốt, lẩm bẩm đọc đi đọc lại câu cuối cùng nhiều lần, rồi đột nhiên quay người chắp tay, thẳng thắn nhận thua. Tần gia tiểu thư đại tài, Nguyệt Vũ cam bái hạ phong. Nói xong, nàng quay sang cúi đầu trước Nam Cung Hỏa Nguyệt, điện hạ, tài hoa của Tần gia tiểu thư khiến Nguyệt Vũ mặc cảm, phần tỷ thí phía dưới cũng không cần thiết nữa, Nguyệt Vũ xin nhận thua. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt trong lòng như chút được gánh nặng, khóe miệng nhịn không được nở nụ cười, nhưng lại vội vàng khép lại, ngón tay nhẹ nhàng véo vào cánh tay mình để kìm nén niềm vui. Trên đài, Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt liếc sang Giang Cẩm Nam, mỉm cười nói, Giang thành chủ, xem ra Mạc Thành của các ngươi quả thật là đất ngọa hổ tàng long, một nữ tử yếu ớt mà đã có tài hoa kinh thế như vậy, thật đáng quý. Giang Cấm Nam vội vàng khom người cười đáp, Mạc Thành có thể tồn tại đến nay đều là nhờ công lao của trưởng công chúa, nếu không phải trưởng công chúa nhiều lần đánh lui quân địch, Mạc Thành sớm đã trở thành một vùng phế tích. Nam Cung Hòa Nguyệt khẽ cười nhạt, ánh mắt hướng về phía cô gái yếu ớt dưới đài, trầm ngâm một chút rồi nói, Tần gia tiểu thư, ngươi có bằng lòng theo bản công chúa về Hỏa Nguyệt quốc nhậm chức không? Lời vừa nói ra, những người thuộc các gia tộc khác dưới đường cùng với đám phụ nhân và thiếu nữ trong buồng đều tràn đầy kinh ngạc, trong lòng họ lập tức dâng lên sự hâm mộ và ghen tị, không ít người đỏ cả mắt. Các gia chủ của Vương gia, Trương gia và những đại gia tộc khác sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh hãi. Nếu thiên kim của Tần gia trở thành người thân cận bên cạnh trưởng công chúa, thì từ nay về sau, địa vị của Tần gia tại Mạc Thành sẽ vững như Thái Sơn, ngay cả thành quốc phủ cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc. Trong đại sảnh, một khoảnh khắc trầm lặng, nhưng điều khiến mọi người không ngờ là Tần Văn Chính lại trực tiếp từ chối một cách nhã nhặn, cúi đầu cung kính nói, đa tạ trưởng công chúa đã yêu mến tiểu nữ, chỉ là tiểu nữ thân thể ốm yếu, gần đây nhiều lần phát bệnh, tính mạng khó lường, chỉ sợ dù có lòng muốn phục vụ trưởng công chúa lại không đủ sức lực. Tần Vi Mặc cũng cúi đầu, giọng ôn nhu nói, trưởng công chúa yêu quý, dân nữ vô cùng cảm kích, chỉ là như phụ thân đã nói, dân nữ thân thể ốm yếu, từ nhỏ đã như vậy, mấy ngày trước lại còn thổ huyết hôn mê, vì thế chỉ có thể phụ lòng hậu ái của trưởng công chúa. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu đuối đứng không vững của nàng, khẽ gật đầu nói, là ta cân nhắc chưa chu toàn, thân thể ngươi quả thật không thích hợp đi xa nhà. Tần đại nhân, có thời gian ngươi nên đưa thiên kim của nhà ngươi đến kinh đô khám xem, biết đâu sẽ có hiệu quả. Tần Văn Chính vội vàng cung kính cảm tạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía những người khác không nói thêm gì. Giang Cẩm Nam vội bẩm báo, trưởng công chúa, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta khai yến tiệc nhé. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ gật đầu, những người không liên quan dưới sảnh đều khom người lui ra. Tống Như Nguyệt vội vàng đỡ lấy con gái mình dẫn vào phòng bên. Bên ngoài tiếng nhạc tấu lên rộn ràng, đèn màu treo cao, từng mâm đồ ăn tinh tế được bưng lên từ nhà bếp. Trong phủ thành chủ, đèn đốt sáng rực, không khí náo nhiệt vẫn như cũ, mọi người nâng chén chúc tụng. Nhưng nhà họ Tống lại chìm trong cảnh thê lương, tiếng khóc lóc vang khắp phòng. Toàn bộ tài sản và phòng ốc của nhà họ Tống ở Mạc Thành chỉ trong một đêm đều bị niêm phong. Tất cả thành viên nhà họ Tống, bất kể nam nữ già trẻ, đều bị đeo gông xiềng dài đến đại lao, điều chờ đợi họ sẽ là những tội danh khủng khiếp và hình phạt nghiêm khắc. Trong thành quốc phủ, Tống Ngọc không tham gia yến hội, vẫn đang miệt mài luyện võ trong trường tập. Nhưng chẳng mấy chốc, một đội binh sĩ mặc giáp hung hãn xông vào phủ, bắt đầu lục soát khắp nơi như thể đang khám nhà. Nhị phu nhân Dương Thị cùng những người hầu khác đều tụ tập bên ngoài phòng, mặt mày tái mét, run rẩy. Tống Ngọc hỏi rõ nguyên nhân, sắc mặt cũng biến đổi. Cùng lúc đó, trên con phố náo nhiệt của nội thành, đèn màu sáng rực, tiếng người huyên náo. Là Thanh Chu đang dẫn theo bà thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, thong thả dạo bước trên phố. Mỗi người trong tay đều cầm hai chuỗi mứt quả. Tất nhiên, hắn cũng đang bị một trong những thiếu nữ kia uy hiếp. Cô già, cái này, con muốn cái này. Nếu ngài không mua cho con sẽ mách với tiểu thư và phu nhân vì chuyện này đêm nay nói những lời đại nghịch bất đạo, khiến ngài mất mặt. Lạc Thanh Chu mua đồ cho nàng, tự nhiên cũng phải mua cho Tiểu Điệp và Hạ Thiển. Vì vậy, mỗi lần mua một món đồ đều là ba phần. May mắn thay, đều chỉ là một số đồ trang sức nhỏ nhắn, giá rẻ dành cho các cô gái, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, trong lòng hắn âm thầm quyết định rằng đêm nay sau khi trở về, hắn sẽ phải trừng phạt thích đáng cô tiểu nha đầu đắc ý quên hình này. Hi hi, cô gia đêm nay biểu hiện thật tốt, đợi sau khi trở về ta sẽ hào hào nói vài lời tốt cho cô gia trước mặt tiểu thư, biết đâu tiểu thư sẽ đồng ý mỗi tháng cùng cô gia ở chung thêm vài lần, biết đâu đêm nay đã có thể rồi, đúng không Thiền Thiền? Cô gái lạnh lùng đi phía sau, ánh mắt nhìn về nơi khác, không để ý đến lời nói của nàng. Trong lòng nàng âm thầm tính toán số tiền hắn vừa tiêu xài, thật đau lòng. Yến hội kết thúc, từng chiếc xe ngựa lần lượt rời khỏi quảng trường trước phủ thành chủ. Tần Văn Chính dẫn theo người nhà vừa bước xuống bậc thang cửa ra vào, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Lạc Diên Niên từ thành quốc phủ, Văn Chính huynh, xin dừng bước. Tần Văn Chính dừng lại, quay người nhìn hắn. Bên cạnh Tống Như Nguyệt sắc mặt lập tức trầm xuống, đỡ lấy con gái tiếp tục đi về phía trước, nói, Vi Mặc, Xuyên, đi thôi, chúng ta lên xe trước. Tần Xuyên đi theo sau. Khi ba người đã rời đi, Lạc Diên Niên bước đến gần, nói, Văn Chính huynh, đêm nay thiên kim của huynh thật khiến người ta phải trầm trồ, ngay cả trưởng công chúa cũng động lòng trọng tài. Tần Văn Chính lạnh mặt đáp, Lạc huynh có gì cứ nói thẳng, ta còn phải đưa phu nhân và con gái đi dạo chợ đêm. Lạc Diên Niên chắp tay nghiêm nghị nói, đêm nay lời của Tống gia phu nhân, hy vọng Văn Chính huynh đừng để bụng. Lạc Mỗ có thể thề với trời, những thi từ kia tuyệt đối không phải do thành quốc phủ chúng ta đưa ra. Đêm nay thành chủ phái người đi điều tra phủ ta, phu nhân của ta ngày mai cũng sẽ bị thẩm vấn, đến lúc đó chân tướng tự nhiên sẽ rõ. Tần Văn Chính liếc mắt nhìn, còn gì muốn nói nữa không? Lạc Diên Niên thở dài, nhà ngươi và nhà ta vốn là thông gia, tổ tiên lại là thế giao, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu, thành quốc phủ ta sao có thể làm chuyện như vậy? Tần Văn Chính mặt lạnh như băng, có những kẻ bề ngoài tỏ ra khiêm tốn, nhưng sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, độc ác. Trước đây khi thành quốc phủ các ngươi hối hôn, đẩy đứa con thứ ra làm con rể, từ lúc đó hai nhà chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì. Lạc Diên Niên, việc hối hôn ta đã nhịn, nhiều chuyện làm ăn ta cũng chưa từng tranh giành. Đứa con thứ của ngươi giờ ở Tần phủ ta sống rất tốt, người vốn cũng chẳng coi nó là người của thành quốc phủ, nên ta hy vọng từ giờ trở đi ngươi tốt nhất quên nó đi. Nếu trong phủ ngươi còn có kẻ tiểu nhân bẩn thỉu muốn giở trò gì, đến lúc đó đừng trách Tần Mỗ trở mặt vô tình. Nói xong hắn vẩy tay áo bỏ đi. Lạc Diên Niên đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn dần xa, trầm mặc một lát rồi quay người, ánh mắt hướng về phía phủ thành chủ vẫn sáng rực đèn đuốc. Lão gia, con chó kia nói gì với ngươi vậy? Trên xe ngựa, Tống Như Nguyệt trầm mặt hỏi, suýt nữa đã thốt ra ba chữ cầu đồ vật. Thực ra vợ chồng họ khi nói chuyện riêng vẫn thường gọi Lạc Diên Niên như vậy. Tần Văn Chính mặt lạnh lùng đáp, chỉ tùy tiện nói vài câu, chẳng có gì đáng kể. Tống Như Nguyệt môi khẽ run, dường như muốn hỏi thêm, nhưng liếc nhìn con gái bên cạnh, đành nuốt lời, quyết định đợi tối về sẽ hỏi lại. Xe ngựa chở cả nhà bốn người từ từ lăn bánh trên đường phố. Lúc này trên phố vẫn còn đèn màu treo cao, tiếng người bán hàng rong rao vang, người qua lại tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt. Tần Văn Chính trầm ngâm một lúc rồi nhìn sang thiếu nữ yếu đuối ngồi đối diện hỏi, Vi Mặc, chuyện những bài thơ đêm nay rốt cuộc là thế nào? Tống Như Nguyệt vội vàng hỏi, đúng rồi Vi Mặc, sao Tống gia lại có những bài thơ đó, và những bài thơ đó của Tống gia sao giống như là của Lạc Thanh, nói bậy bạ gì đó? Không đợi nàng nói xong, Tần Văn Chính đột nhiên ngắt lời. Tống Như Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hạ giọng thầm thì, nơi này đâu có người khác. Nói xong nàng lại chạm nhẹ vào vai con gái, lòng ngứa ngáy khó nhịn, thấp giọng hỏi, Vi Mặc, nên nói cho mẫu thân biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao Tống gia lại có những bài thơ đó? Còn nữa, tối qua mẫu thân còn tận mắt thấy bức tranh của con, trên đó có những bài thơ giống hệt những gì con đọc hôm nay. Tần Vi Mặc nhìn nàng nói, mẫu thân, quyển thơ đó của mẫu thân đã bị con đổi rồi, nếu không hôm nay chính là Tần phủ chúng ta gặp đại họa. Nàng thấy ba người đều đang nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò, do dự một lúc rồi mới chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc đêm nay. Tỷ phu đã sớm biết trong phủ chúng ta có gian tế, và cũng biết rằng những bài thơ viết cho trưởng công chúa sẽ bị gian tế đánh cắp, vì vậy tỷ phu đã lập kế hoạch ghi những tiếng bài thơ có vấn đề đó để gian tế trộm đi. Sau đó tỷ phu bảo con chép lại chính xác những bài thơ thật giữ kín trong người, hôm nay trước khi đến đây còn mới lén đổi quyển thơ của mẫu thân. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, trong đó chỉ có ba bài thơ có vấn đề, những bài còn lại đều không có gì sai sót, nhưng thật ra tỷ phu cố ý làm vậy để đánh lừa những kẻ gian. Nếu tất cả các bài thơ đều có vấn đề, có lẽ chúng sẽ nhận ra mánh khóe. Tỷ phu viết nhiều thơ hay như vậy, còn nói với mẫu thân rằng hắn muốn tự mình gây dựng danh tiếng, chính là để tên gian tế kia cảm thấy những thi từ đó tuyệt đối không có bất kỳ cạm bẫy hay vấn đề gì. Thực ra dù có vấn đề, những người kia cũng chưa chắc đã nhận ra. Mấy bài thơ đó mẫu thân cũng đã xem, hôm nay trưởng công chúa và mọi người cũng đều xem, đều là thơ hay. Tài hoa của tỷ phu tại Mạc Thành không ai sánh bằng, chỉ cần nhìn mấy bài thơ đó là có thể thấy rõ, không ai sẽ nghi ngờ thi từ của hắn có vấn đề. Nếu có người cảm thấy vài từ ngữ nào đó không đúng, cũng chỉ sẽ nghi ngờ trong lòng vài lần mà thôi, tuyệt đối không dám tùy tiện sửa đổi. Giống như một người bán hàng rong bên đường nhìn thấy đầu bếp trong hoàng cung, người chuyên nấu ăn cho thánh thượng, dù vị đầu bếp kia có mắc sai lầm, người bán hàng rong cũng tuyệt đối không dám tùy tiện xen vào. Hắn chỉ sẽ nghĩ rằng kiến thức của mình nồng cạn, có lẽ không hiểu được thủ pháp của đại ngự chủ. Mẫu thân, cha, nhị ca, chuyện lần này diễn ra chính là như vậy. Trong xe ngựa một khoảng lặng dài bao trùm, sau một lúc lâu Tần Xuyên mới lên tiếng, gương mặt đầy khó tin, Vi Mặc, ngươi nói những chuyện này thật sự đều do Thanh Chu thiết kế, nhị ca sao cảm thấy ngươi nói về tỷ phu này cùng người mà ta nghĩ không phải là một người vậy? Tần Vi Mặc khẽ cười, nhị ca, ta đã nói từ trước tỷ phu thực ra rất lợi hại, chỉ là ngươi chưa nhận ra mà thôi. Tần Xuyên giật mình lại hỏi, vậy hắn làm sao biết được ai là gian tế trong phủ chúng ta, và làm thế nào biết có người muốn hại chúng ta đêm nay? Tần Vi Mặc cười nói, bí mật, nhị ca, Vi Mặc muốn giữ bí mật cho tỷ phu, không thể nói cho ngươi được. Tần Xuyên lập tức tỏ ra phiền muộn, Vi Mặc, ta là nhị ca của ngươi mà, ngươi thì thầm nói cho ta nghe, ta sẽ không nói với ai đâu. Tần Vi Mặc vẫn lắc đầu, Tần Văn Chính đột nhiên nghi ngang hỏi: Vi Mạc, hay bài thơ ngươi làm lúc nãy có phải cũng là do Thanh Chu chuẩn bị trước cho ngươi không? Tần Vi Mạc gật đầu: Cha, ngươi đoán đúng rồi, chính là tỷ phu chuẩn bị sẵn cho Vi Mạc. Trong xe lại một lần nữa chìm vào im lặng. Tần Xuyên đột nhiên mở miệng: Chẳng lẽ hắn có thể đoán trước được? Làm sao hắn biết thị nữ kia sẽ bắt ngươi làm thơ gì? Tần Vi Mặc khẽ thở dài, nhìn Tần Xuyên nói: Nhị ca, tài hoa của tỷ phu có lẽ cả đời ngươi cũng không tưởng tượng được. Tỷ phu đoán rằng đêm nay có thể sẽ có người thử thách ta, nên đã chuẩn bị sẵn cho ta 100 bài thơ. Lời vừa dứt, ba người trong xe đều trố mắt nghẹn lời. 100 bài? Tần Xuyên khóe miệng co giật mấy lần, nói: Vi Mặc, hắn có thể làm nhiều thơ như vậy trong chốc lát, và ngươi có thể thuộc hết cả 100 bài đó. Tần Vi Mặc trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu và sùng bái, nhẹ nhàng nói: Nhị ca, ta đã nói rồi, tỷ phu rất lợi hại. Hắn bảo ta làm 100 bài thơ, nội dung và phong cách đa dạng, bao quát nhiều phương diện, rất nhiều bài thơ, ta chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ kỹ. Tỷ phu, thơ của tỷ phu thật sự rất dễ nhớ. Tần Xuyên ôm đầu không khỏi thở dài: Vi Mặc, ngươi đúng là thiên tài. Nói thật, mấy bài thơ ngươi đọc hôm nay, dù có đọc trước mặt ta 10 lần nữa, ta cũng không thể nhớ nổi một bài. Tần Vi Mặc cười nói: Nhị ca, nếu có người đánh một bộ quyền pháp trước mặt ngươi, ta tin rằng nhị ca không cần đến 3 lần là có thể nhớ kỹ, đúng không? Tần Xuyên nghe đến quyền pháp, ánh mắt sáng lên, lập tức lấy lại tự tin: Đương nhiên không cần 3 lần, rất nhiều quyền pháp nhị ca chỉ cần xem một lần là nhớ ngay. Tần Vi Mặc cười đáp: Đó chính là đạo lý tỷ phu nói, thuật nghiệp hữu truyền công. Nhị ca không nhớ được thơ chỉ là vì thiên phú và hướng học tập của nhị ca không nằm ở đó mà thôi. Tần Xuyên nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ: Vi Mặc, nhị ca thấy rằng bây giờ ngươi 3 câu không rời tỷ phu, lời nào cũng có thể kéo về người tỷ phu của ngươi. Tần Vi Mặc nhíu mày cười: Vốn dĩ là tỷ phu nói mà, tỷ phu đầy bụng học vấn, lời nào cũng có đạo lý. Tần Xuyên lập tức tỏ vẻ cô đơn: Nói thật, nhị ca cảm thấy hơi buồn, muội muội sùng bái nhất, nhắc đến nhiều nhất không phải là ca ca sao? Tần Vi Mặc che miệng cười khẽ, đột nhiên nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn sang bên cạnh hỏi: Mẫu thân? Sao mẫu thân không nói gì vậy? Ánh mắt của Tần Văn Chính và Tần Xuyên đều đổ dồn về phía Tống Như Nguyệt. Bình thường bà là người nói nhiều nhất, vậy mà lúc này mọi người đang bàn luận, sao bà lại đột nhiên im lặng? Sao bà lại đột nhiên im lặng? Sau một lúc lâu, Tống Như Nguyệt mới thì thào ba chữ: Thật là âm hiểm. Hóa ra bà vừa mới từ câu chuyện về mưu kế của con gái mình mà lấy lại tinh thần. Tần Vi Mặc gật đầu phụ họa: Ừm, Tống gia và Thành Quốc phụ đều thật là âm hiểm. Tống Như Nguyệt trợn mắt, quay đầu nhìn nàng nói: Đừng giả bộ hồ đồ với ta, ta không nói về Tống gia những người kia. Tần Vi Mặc khẽ cười: Mẫu thân, trong sách có nói chỉ có kẻ xấu mới dùng hai chữ âm hiểm. Mưu kế của tỷ phu đêm nay không chỉ cứu cả nhà họ Tần chúng ta, mà còn thuận tiện dẹp luôn mối thù với nhà họ Tống. Mẫu thân nói âm hiểm, chẳng phải là đang nói về người nhà mình sao? Hừ. Tống Như Nguyệt quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt phức tạp, miệng lẩm bẩm: Ta thấy một ngày nào đó cả nhà họ Tần chúng ta cũng sẽ bị tên tiểu tử kia lừa gạt đến mức không còn manh giáp. Tần Vi Mặc mỉm cười, không tiếp tục trêu chọc bà. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài vang lên giọng của Chu quản gia: Lão gia, phu nhân đã đến rồi, không phải đến phủ đệ mà là đến chợ đêm. Cha con nhà họ Tần xuống xe trước, sau đó hai mẹ con Tần ra dìu nhau bước xuống. Nhìn cảnh chợ đêm náo nhiệt, Tần Xuyên lại trở nên phấn khích, khẽ nói: Vi Mặc, dù tỷ phu của ngươi có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người ở rể, hắn chắc chắn sợ vợ. Trong tình huống như thế này, đường phố đầy rẫy mỹ nữ, hắn chắc chắn không dám đến. Có lẽ mỗi ngày đều bị hai thị nữ nhà họ Kim canh chừng, chứ đừng nói đến việc đi dạo chơi với các tài tử khác hay đến những nơi thành lầu. Vừa dứt lời, Tần Vi Mặc đột nhiên chỉ về phía đám đông tụ tập phía trước, nói: Tỷ phu đang ở đó dải đèn lồng đố chữ. Tần Xuyên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nơi dải đèn lồng đố chữ, một thiếu niên mặc áo nho bào rộng rãi đang đứng đó, phía sau là ba thiếu nữ xinh đẹp đang nũng nịu, xung quanh còn vây quanh một đám thiếu nữ và thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy đang nhìn thiếu niên kia với vẻ ngượng ngùng và sùng bái. Những thiếu nữ và thiếu phụ đó không ngừng reo lên: Oa, công tử quá lợi hại, cho nô gia cũng muốn, tiểu lang quân cũng cho thiếp thân một cái, thiếp thân cũng muốn mà, tiểu nữ tử cũng muốn mà. Tần Xuyên, trong phủ thành chủ, yến hội đã tàn, khách khứa lần lượt ra về, Giang Cấm Nam cũng cáo từ rời đi. Khi toàn bộ phủ đệ đã yên tĩnh trở lại, trưởng công chúa Nam Cung Hỏa Nguyệt bước vào căn phòng được xây dựng riêng cho nàng. Sau khi tắm rửa và thay quần áo, nàng bước vào phòng, ra lệnh cho thị nữ phía sau: Nguyệt U, đem bức tranh mà tiểu thư nhà họ Tần tặng ta lấy ra. Thị nữ vâng lệnh đi lấy, chẳng mấy chốc đã mang bức tranh đến. Trong phòng, khói thuốc lượn lờ, Nam Cung Hỏa Nguyệt xõa mái tóc dài, mặc bộ váy đỏ, bước đi nhẹ nhàng, ngồi xuống trước bàn, từ từ mở bức họa trong tay. Cuồn cuộn dài gian đông nước trôi, bọt nước đẫy tận anh hùng. Lúc trước chỉ xem qua loa, nhưng giờ đây khi đọc lại từ đầu, nàng vẫn cảm nhận được một luồng khí thế bi tráng và phóng khoáng đập vào mặt. Nàng chăm chú nhìn từng chữ, đọc từng dòng. Xem xong hiệp 1, nàng lập tức nóng lòng xem tiếp hiệp 2. Đợi đến khi xem hết cả 3 hiệp, nàng bất ngờ thấy dòng chữ nhỏ khiến nàng sững sờ. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe Hạ Hồi phân giải. Bức tranh kết thúc, hiệp tiếp theo không thấy đâu cả. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngẩn ngơ, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, ngực cao vút gợn sóng nhẹ. Nàng quay sang cửa nói, Nguyệt Vũ, ngày mai ngươi hãy đến Tần phủ đưa Tần nhị tiểu thư đến đây. Nguyệt Vũ lập tức đáp, vâng con. Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn lại những dòng thơ trên bức họa, đọc lại một lần nữa rồi mới lên tiếng, ngươi nói những bài thơ này có thật sự là do nàng sáng tác không? Nguyệt Vũ trầm ngâm một lát đáp, nô tỳ cũng không phân biệt được. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại đưa mắt nhìn về phía câu chuyện Tam Quốc phía sau bức tranh, trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu không phải nàng thì ta phải biết rõ rốt cuộc là ai. Những bài thơ này không quan trọng, nhưng câu chuyện phía sau mới thực sự có giá trị lớn đối với ta. Nói xong, nàng lại quay ra phân phó với người bên ngoài, ngươi đi kiểm tra kỹ lại tất cả mọi người trong Tần phủ, bất kể là chủ nhân hay người hậu đều phải tra xét rõ ràng. Còn nữa, mối quan hệ giữa họ và các đại gia tộc khác cũng phải điều tra càng kỹ càng tốt. Vâng, viện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại chăm chú nhìn những dòng chữ nhỏ xinh đẹp trên bức họa một lúc, rồi khép lại bức tranh, đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Nàng đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trăng sáng vằng vặc, sao trời lấp lánh. Đột nhiên, đôi mắt nàng khẽ nhíu lại, ánh mắt dừng lại ở đỉnh lầu cách xa xa dưới ánh trăng. Nửa đêm, đèn hoa vẫn sáng rực. Chỉ có điều, trên đường phố, du khách đã không còn đông đúc như trước mà bắt đầu lần lượt giải tán. Dù sao, nhiều người còn phải dậy sớm ngày mai để mưu sinh. Tần Văn Chính dẫn cả nhà đi bộ về nhà. Trên đường, không ai nói chuyện. Bách Linh đảo mắt nhìn qua nhìn lại, thấy mọi người đều nghiêm nghị im lặng, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắc chiếc vòng ngọc vừa mua trên cổ tay, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Hạ Thiền cũng đeo một chiếc vòng tương tự, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lạc Thanh Trù cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường, mỗi lần gặp vị nhạc mẫu đại nhân này, bà ta luôn châm chọc, khiêu khích và răn dạy hắn, nhưng đêm nay lại im lặng không nói lời nào. Có lẽ bà ta đã bị những người nhà họ Tống dọa sợ. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra tại phủ thành chủ đêm nay, nhưng nếu cả nhà họ có thể an toàn trở về, lại còn có tâm trạng đi dạo chợ đêm, hẳn là mọi chuyện đều ổn thỏa. Hơn nữa, tiểu thư nhà họ Tần dường như cũng rất vui, thậm chí còn chủ động nhờ hắn mua cho một chuỗi mứt quả. Không lâu sau, mọi người trở về phủ đệ. Khi chuẩn bị chia tay để vào các viện riêng, Tần Văn Chính đột nhiên dừng lại, gọi hẳn, Thanh Chu, ngươi đợi một chút. Lạc Thanh Chu dừng bước, Bách Linh thấy lão già có vẻ muốn nói chuyện riêng với hắn, vội kéo Hạ Thiền và Tiểu Điệp đi trước. Nhạc phụ đại nhân, Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay. Tần Văn Chính nhìn hắn vài lần, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, khen ngợi, Thanh Chu, chuyện đêm nay ngươi làm rất tốt, ngươi cùng Vi Mặc lần này đã lập đại công cho Tần gia. Nói đi, ngươi muốn ta ban thưởng gì? Suy y. Tống Như Nguyệt vốn im lặng suốt chặng đường, giờ mới lên tiếng, miệng khẽ suy một tiếng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, nghe thấy trong lòng nàng đang lẩm bẩm, còn định ban thưởng cho thằng khố này nữa sao? Nó đêm nay bò lên giường bảo bối con gái lớn của ngươi, đêm mai lại bò lên giường bảo bối nhị nữ nhi của ngươi, ngày ngày còn liếc mắt đưa tình thân mật với đám nha hoàn kia. Đám con gái trong phủ nhà ngươi sắp bị thằng khố này hại hết rồi, ngươi còn định ban thưởng gì cho nó nữa? Chẳng lẽ lại muốn đem cả lão nhị, lão tam, lão tứ nhà Thiên Kim của ngươi cũng thưởng cho nó làm tai họa sao? Lạc Thanh Chu, nhà phụ đại nhân, Thanh Chu thân là con rể của Tần phủ, làm việc cho Tần phủ là bổn phận, không cần ban thưởng gì cả. Hắn vội vàng cung kính đáp, xong rồi, xem ra vị nhạc mẫu đại nhân này đã biết chuyện hắn ban đêm bò lên giường Tần nhị tiểu thư. Tần Vi Mặc ôn nhu nói, cha, tỷ phu là người một nhà, không cần ban thưởng, chuyện này ngài không cần bận tâm, nếu muốn thưởng, Vi Mặc sẽ giúp ngài thưởng cho tỷ phu. Lời vừa nói ra, khóe miệng Tống Như Nguyệt đã co quắp lại. Lạc Thanh Chu không dám tiếp tục chờ đợi, vội vàng cáo từ, nhà phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, nhị ca, nhị tiểu thư, Thanh Chu xin phép về trước. Tần Xuyên vỗ nhẹ lên vai Lạc Thanh Chu. Tần Xuyên vỗ nhẹ lên vai Lạc Thanh Chu. Thanh Chu, tốt lắm, nhị ca không nhìn lầm ngươi, thời gian không còn sớm, ngươi về nghỉ ngơi đi, cố gắng học hành, nhị ca tin rằng sang năm ngươi thi hương chắc chắn sẽ đỗ, đa tại nhị ca. Lạc Thanh Chu chắp tay cáo từ rời đi. Tần Vi Mặc vội vàng nói, tỷ phu chờ em một chút, Vi Mặc cùng ngươi về chung đường. Rồi nàng quay sang nói, cha, mẫu thân, nhị ca, Vi Mặc xin phép về trước. Nói xong, được Thu Nhi đỡ lấy, nàng vội vàng đuổi theo. Ba người trong nhà đứng trong sân, nhìn theo thân hình mảnh mai của nàng vội vã rời đi, trầm lặng một lúc lâu, Tần Xuyên đột nhiên lên tiếng, "Cha, mẫu thân, lúc trước có phải các người đã tính toán sai lầm rồi không?" Vợ chồng Tần Văn Chính nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tần Xuyên nhún vai, nói, "Rõ ràng là tính sai, nên gả Vi Mặc, các người lại gả Kim gia. Kim gia không nhất định cần, nhưng Vi Mặc thì chắc chắn cần, đúng không?" Vợ chồng hai người đều trầm lặng. Ai ngờ Tần Xuyên lại đột nhiên cười nói, "Kỳ thật cũng chẳng sao, đàn ông mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Thành Chu năm sau thi hương chắc chắn sẽ đỗ, đến lúc đó hắn sẽ có công danh trên người, một vị cử nhân lấy vài chị em làm vợ chẳng có gì lạ. Ngay cả ta cũng biết có người lấy 3-4 người, thậm chí có kẻ còn lấy cả 5 chị em." "À cha, mẫu thân, các người làm gì vậy? Đã hơn nửa đêm rồi, cầm chổi cầm gậy làm gì thế?" "À, quân tử động khẩu không động thủ mà, cầu đồ vật lấy vài chị em làm vợ đúng không? Lão tử là tiểu nhân, không phải quân tử." "Tiểu vương bát đản, tam thế tứ thiếp đúng không? Lão nương là mỹ nhân nhi, không phải quân tử." Hai nhi sai, hai nhi sai, khai nhi sai còn không được sao?" Một nhà ba người lập tức trong sân gầy náo loạn, gà bay chó chạy. Chú quản gia cùng những người ở khác quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không thấy gì. Trên hành lang, Châu Nhi cầm đèn lồng dẫn đường phía trước. Thu Nhi đỡ Tần Nhị tiểu thư cùng Lạc Thanh Chu đi bên cạnh. Lạc Thanh Chu hỏi thăm đôi chút về tình hình đêm nay. Tần Vi Mặc cười nói, "Tỷ phu thần cơ diệu toán, mọi chuyện đều như tỷ phu dự đoán, chẳng có sai sót gì." Rồi nàng lại cười duyên hỏi, "Tỷ phu, ngươi muốn phần thưởng gì?" Lạc Thanh Chu nhìn đôi mắt long lanh như nước của nàng, khẽ nói, "Ngươi trong nhà cần gì phần thưởng?" Dừng một chút, hắn lại nói, "À phải, Nhị tiểu thư, chờ một lát để Thu Nhi đến chỗ ta một chuyến." Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Tần Vi Mặc hơi ngần ra. Thu Nhi đang đỡ nàng, nghe vậy cũng sừng sốt vài giây, rồi mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Châu Nhi cầm đèn lồng đi phía trước, nhịn một lúc rồi cuối cùng cũng không nhịn được, lạnh lùng nói, "Cô gia quả nhiên là coi trọng Thu Nhi, nên như vậy đã không nhịn được muốn Thu Nhi đi thị tầm sao?" Thu Nhi lập tức xấu hổ, chân tay luống cuống. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, vội vàng giải thích, "Ta để Thu Nhi cô nương đến là có thứ muốn giao cho nàng." Châu Nhi hừ lạnh, "Cô gia tính toán thật chuẩn, Thu Nhi mấy ngày nay vừa đúng kỳ an toàn đấy." "Châu Nhi, đừng nói bậy." Thu Nhi xấu hổ, vội vàng cúi đầu xuống đất. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, bước lại gần Tần Nhị tiểu thư, khẽ nói bên tai, "Tam Quốc diễn nghĩa, ta đã viết thêm 2 hiệp nữa, Nhị tiểu thư đêm nay sau khi cầm về, nhớ sao chép lại một lần. Trưởng công chúa sau khi xem 3 hiệp trước, chắc chắn sẽ muốn xem tiếp." Tần Vi Mặc lúc này mới kịp phản ứng, Lạc Thanh Chu lại khẽ nói, "Tên gian tế kia vẫn còn ở chỗ mẫu thân người, có lẽ vẫn chưa biết chuyện đêm nay, Nhị tiểu thư định xử lý thế nào?" Tần Vi Mặc bị hơi thở của hắn phả vào tai, cảm thấy ngứa ngáy, toàn thân như mềm nhũn ra, khẽ nói, "Vi Mặc đã kể chuyện này cho mẫu thân và cha biết, đêm nay họ sẽ xử lý." "Tỷ phu, đêm nay ta có việc." Lạc Thanh Chu biết rõ thiếu nữ này đang mong đợi điều gì, nhưng hắn không thể đêm nào cũng đến được. Hơn nữa, đêm nay tinh thần của nàng đã khá hơn nhiều, đợi ngày mai hắn sẽ cho nàng dùng thêm 2 giọt linh dịch, xem hiệu quả ra sao rồi tính tiếp. "Tỷ phu." Tần Nhị tiểu thư khẽ vểnh môi, ánh mắt yếu ớt. Lạc Thanh Chu vẫy tay nói, "Nhị tiểu thư, ta về trước nhé." Nói xong, hắn nhanh chóng bước đi. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh đang đứng chờ ở cửa. Thấy hắn tới, nàng vội vàng giơ cổ tay lên, lắc lắc chiếc vòng ngọc, cười hỏi, "Cô gia, thấy đẹp không?" Lạc Thanh Chu đáp, "Đẹp." Bách Linh cười hì hì, "Là cổ tay người ta đẹp hay chiếc vòng ngọc này đẹp?" Lạc Thanh Chu nói, "Vòng ngọc đẹp mắt." Bách Linh lập tức mím môi, hừ một tiếng nhỏ, nói, "Cô gia, người có phải quên rằng trong tay người ta có 5 đấm của người không?" Lạc Thanh Chu không đáp lại, đi thẳng về phía nàng. Bách Linh sững sờ một chút, chợt kịp phản ứng, vội vàng hai tay ôm ngực nói, "Cô gia, không được, không được lại đối với người ta sàm sỡ nữa." Lạc Thanh Chu đi đến trước mặt nàng, đột nhiên cúi người, ôm chặt lấy nàng, rồi quay người đi thẳng về phòng mình. Bách Linh nằm trong ngực hắn, sững sốt một lúc rồi bắt đầu dãy giụa, "Cô gia, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống, thả ta xuống." Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, tiếp tục bước đi, "Đừng sợ, ta chỉ muốn xem trong tay ngươi rốt cuộc có điểm yếu gì của ta. Chờ một lát vào phòng ta, đốt nến, cởi quần áo ra để ta xem kỹ một chút." Bách Linh nghe xong, lập tức hoa dung thất sắc, vội vàng cầu xin, "Cô gia, ta biết lỗi rồi, ta không dám nữa. Trong tay ta không có điểm yếu của cô gia đâu, có thể không đốt nến không? Ô, người ta sợ đau, vậy thì đốt đèn dầu." Lạc Thanh Chu bước nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ, đêm nay phải trừng phạt cô nương này một trận, để nàng từ nay về sau biết điều hơn. Cô gia, ô, thả ta xuống, thả ta xuống, thả ta xuống, thả ta xuống, thả ta xuống đuốn, không muốn đâu. Khi gần đến cửa phòng, Bách Linh đột nhiên lại giãy giụa, hai cánh tay lại quấn chặt lấy cổ hắn. Lạc Thanh Chu vừa ngậm đầu, đột nhiên nhìn thấy một bóng người lạnh lùng đứng ở cửa ra vào. Một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, ôm bảo kiếm trước ngực, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng vô cùng. "Cô ra, ô ô, người ta sợ đau, người ta thẹn thùng, không muốn đốt đèn, không muốn châm nến, được không?" Bách Linh vẫn khóc nức nở, dãy rủa. Khi Lạc Thanh Chu buông hai tay ra, định đặt nàng xuống, nàng vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, cả người treo lơ lửng, miệng không ngừng xin tha. "Cô ra, không muốn, người ta không muốn ép." Lạc Thanh Chu đành phải gượng ép đẩy tay nàng ra. Bách Linh lúc này mới phát hiện thiếu nữ đứng ở cửa, vội chạy đến khóc lóc. "Thiền Thiền, Thiền Thiền, may quá người đến rồi, cô ra vừa suýt nữa là ôm ta về nhà, khi dễ ta, ô ô." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, cũng không nói chuyện với thiếu nữ bên cạnh, bước nhanh qua hai người vào phòng. Cửa sân đóng lại, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh. Khi Lạc Thanh Chu trở lại phòng, Tiểu Điệp đột nhiên từ gian phòng bên cạnh đi tới, nói: "Công tử, vừa rồi chị Hạ Thiền đến, nàng trả lại tất cả những thứ công tử mua cho nàng đêm nay, vòng tay, châm cài, khăn tay, dây buộc tóc." Nô tỳ không dám nhận. Nàng liền vào phòng công tử, đặt đồ lên bàn sách. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, bước vào phòng, ánh mắt hướng về phía bàn sách trước cửa sổ. Trên bàn quả nhiên đặt những món đồ hắn mua cho thiếu nữ kia đêm nay. Tiểu Điệp đi vào, nói: "Ta đã hỏi Hạ Thiền tỷ tỷ, hỏi vì sao nàng không nhận." Hạ Thiền tỷ tỷ chỉ nói một chữ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Chữ gì?" "Quý." Tiểu Điệp thở dài: "Hạ Thiền tỷ tỷ rất tiết kiệm. Tiểu Đào tỷ tỷ và mọi người đều nói, chưa từng thấy Hạ Thiền tỷ tỷ mặc quần áo mới, cũng chưa thấy nàng đeo bất kỳ đồ trang sức nào." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, cầm lấy những món đồ trên bàn, định lập tức mang trả lại cho nàng, nhưng nghĩ đến tính cách của nha đầu kia, đành phải thôi. "Không biết đêm nay nàng có còn đến vườn hoa làm việc không?" Lạc Thanh Chu quyết định đêm nay sẽ đi tìm nàng, dù thế nào cũng phải khiến nàng nhận lấy những món đồ này. Giờ sổ, trên mái cong của Uyên Ương lâu, bóng dáng xanh nhạt kia đứng đó, ánh mắt đột nhiên hướng về phía phủ thành chủ xa xa. Dưới ánh trăng, một bóng hồng đột nhiên từ trong phủ bay lên, hướng về phía nơi này. Bên ngoài cửa tiểu viện, hai thiếu nữ kia đã không còn ở đó. Lạc Thanh Chu cầm một cuộn giấy tuyên, đứng chờ ở cửa một lát. Thu Nhi vội vàng cầm đèn lồng chạy đến. Lạc Thanh Chu đưa cuộn giấy cho nàng, khẽ dặn dò: "Không được để người khác nhìn thấy, phải tự tay giao cho tiểu thư nhà ngươi." Thu Nhi biết vật này quan trọng, gật đầu ôm chặt cuộn giấy, vội vàng rời đi. Khi trở lại Mai Hương tiểu viện, Châu Nhi liền tò mò hỏi vài câu: "Thu Nhi, cô ra không giữ người lại thì tầm sao? Có phải đã hôn cô ra chưa?" Thu Nhi không để ý đến cô, bước vào thư phòng, trình trọng đưa cuộn giấy cho tiểu thư nhà mình. Tần Vi Mặc đang ngồi trước án thư đọc sách, nhận lấy cuộn giấy, liền mở ra trên bàn, chăm chú đọc. Sau khi xem qua vài đoạn, nàng quay đầu hỏi nhỏ: "Thu Nhi, tỷ phu còn dặn gì nữa không?" Thu Nhi khẽ nói: "Cô ra chỉ dặn nô tỳ không được để người khác nhìn thấy, phải tự tay giao cho tiểu thư." Tần Vi Mặc do dự một chút, lại hỏi: "Chỗ tỷ phu, còn có người khác sao?" Thu Nhi ngơ ngác một chút, đáp: "Tiểu thư, nô tỳ không vào trong. Khi nô tỳ đến, cô ra đang đứng ở cửa chờ." Tần Vi Mặc trầm lặng một lát, khẽ gật đầu: "Ngươi lui xuống đi." Thu Nhi cúi đầu cáo lui. Tần Vi Mặc nhìn những nét bút trên cuộn giấy, thoáng chốc mặt lộ vẻ hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chăm chú đọc. Vì lý do an toàn, nàng muốn ghi nhớ toàn bộ hai phần câu chuyện này trong lòng. Sau đó, nàng lại sao chép một lần nữa, đề phòng khi trưởng công chúa thật sự hỏi đến, nàng sẽ không bị lộ chân tướng. Nghĩ đến việc tỷ phu đêm nay sẽ không đến, nàng lại không khỏi thở dài một hơi. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vàng vặc chiếu xuống, những đống tuyết đọng trong các ngõ ngách đã tan hơn một nửa, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp. Lạc Thanh Chu trong phòng lấy ra giám võ thạch, kiểm tra một lượt các chỉ số: lực lượng 1600, tốc độ 13, kháng kích đả lực 800, tinh thần lực 32. Mấy ngày nay tu luyện ban ngày cũng có chút hiệu quả, lực lượng và tốc độ đều tăng lên đôi chút, nhưng kháng kích đả lực và tinh thần lực thì không có thay đổi gì. Luyện gân dường như không tăng thêm nhiều kháng kích đả lực, còn về tinh thần lực, nhất định phải tiếp tục tu luyện thần hồn. Không biết đêm nay vị tiền bối thần hồn kia có đến hay không. Lạc Thanh Chu không chút bối rối, trong phòng im tĩnh luyện tập bôn lời quyền nửa canh giờ, rồi mới bước ra ngoài. Lúc này Tiểu Điệp đã ngủ, hắn đã lâu không ngủ cùng tiểu nha đầu ấy. Ngoài việc mỗi đêm bận rộn bên ngoài, còn có một chút tâm lý trốn tránh. Tiểu nha đầu giờ đã trổ mã, càng ngày càng xinh đẹp, thân hình cũng phát triển, dù nhìn vẫn còn chút ngây ngô, nhưng đã là một thiếu nữ có đường cong mềm mại. Hắn hiện tại đã phá thân, biết được ăn tủy trong xương là ngon, sợ rằng nếu ngủ cùng một chỗ quá thân mật, nhịn không được thì cũng không hay. Ít nhất phải đợi sang năm, khi tiểu nha đầu thêm một tuổi nữa mới được, không phải là không bằng cầm thú. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không phải là thiếu phụ nữ. Trong lòng nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng đi về phía khu vườn phía sau chỗ ở của vị nhạc mẫu đại nhân kia. Tuy nhiên, trong vườn hoa trống trơn, hắn không thấy bóng dáng đơn độc và kỳ lạ kia. Đêm nay nàng không đến sao? Hắn liếc nhìn xung quanh, đang định rời đi, thì đột nhiên nghe thấy từ bụi hoa bên cạnh vang lên tiếng nước chảy suy suy, quay đầu nhìn lại, trong bụi hoa một bóng dáng đang ngồi xổm, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu, hắn quay người rời khỏi vườn hoa, đi dạo một vòng bên ngoài rồi lại quay trở lại. Trong vườn hoa, bóng dáng lạnh lùng kia đứng trên lối đi hoa, tay cầm kiếm, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang chờ đợi hắn. Lạc Thanh Chu bước tới, mặt mũi đầy ngạc nhiên. Hạ Thiền, ngươi vừa mới đến sao? Ta vừa đến đây một lần, không tìm thấy ngươi, còn tưởng rằng đêm nay ngươi không tới chứ. Cứu nữ tay cầm kiếm, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng, đôi mắt sắc lạnh như kiếm, không chớp nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu kỳ quái hỏi, sao thế, sao lại nhìn ta như vậy? Hắn lập tức lấy từ trong túi ra những món quà nhỏ mà nàng đã trả lại, đưa đến trước mặt nàng. Ban đầu chỉ là một vài món đồ rẻ tiền, nếu ngươi không muốn, ta còn tưởng ngươi chê chúng. Thiếu nữ nhìn những món đồ hắn lấy ra, sắc mặt thoáng chút ngơ ngác, ánh mắt băng giá dần dần tan biến. Hạ Thiền, ngươi nhìn chiếc vòng tay này, đẹp lắm, ta chuyên chọn màu xanh nhạt cho ngươi, rất hợp với váy của ngươi, cổ tay ngươi trắng muốt, đeo lên sẽ rất đẹp. Lạc Thanh Chu nói xong, liếc nhìn nàng một cái rồi hỏi, nếu không, ta giúp ngươi đeo lên nhé. Thiếu nữ không nói gì, cũng không nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như cũ. Lạc Thanh Chu cẩn thận từng chút một, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt dán chặt vào sắc mặt nàng. Thấy nàng không có vẻ gì là nguy hiểm, hắn mới từ từ từ cầm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ngọc lên, rồi nói, ngươi nhìn có đẹp không? Thực ra, trên đường về đêm nay, Bách Linh đã từng đeo thử cho nàng, nhưng lúc đó có nhiều người, Lạc Thanh Chu chỉ liếc nhìn qua, không khen ngợi cũng không nói thêm gì. Còn cái châm cài tóc này, ta cũng giúp ngươi cài lên được không? Lạc Thanh Chu hỏi. Đợi một lát, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, hắn liền tiến lại gần, cầm chiếc châm lá xanh nhẹ nhàng cài lên mái tóc nàng, rồi lại khen, rất đẹp, rất hợp với ngươi. Thiếu nữ như một bức tượng đá, đứng yên bất động, để mặc hắn loay hoay. Lạc Thanh Chu lại buộc dây tóc phía sau đầu nàng, rồi cài thêm chiếc châm lên, cuối cùng còn thừa một chiếc khăn tay, hắn nhét nó vào dây thắt lưng nhỏ nhắn quanh eo nàng, quanh eo nàng. Sau đó hắn lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn Hạ Thiền từ trên xuống dưới, rồi tấm tắc khen, Hạ Thiền cô nương mặc bộ trang phục này quả thật rất đẹp. Dừng một chút, hắn lại nói, so với Bách Linh nha đầu kia còn xinh đẹp hơn. Mấy câu vừa dứt, thiếu nữ cuối cùng cũng lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói, Bách Linh ăn nhiều hơn một chuỗi. Lạc Thanh Chu, hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra, đêm nay hắn mua hai chuỗi mứt quả. Bách Linh ăn rất nhanh, sau khi ăn hết hai chuỗi, lại đòi thêm chuỗi còn lại trong tay hắn. Nhưng chuỗi này hắn đã cắn một miếng rồi. Chỉ vì chuyện này sao? Lạc Thanh Chu lập tức có chút im lặng. Hạ Thiền, chỉ vì Bách Linh ăn nhiều hơn một chuỗi mứt quả, ngươi liền không nhận lễ vật của ta sao? Ngươi cũng quá. Thiếu nữ quay lưng lại, không thèm nhìn hắn. Lạc Thanh Chu ban đầu định nói nàng quá hẹp hòi, nhưng thấy nàng có vẻ tức giận, đành phải nói, thôi được, ngày mai ta sẽ ra ngoài mua thêm hai chuỗi cho ngươi, chỉ mua cho ngươi, Bách Linh không có, được chứ? Dù ở thời đại nào, tiểu nữ sinh cũng cần được dỗ dành. Thiếu nữ quay lưng lại, trầm mặc một lúc, rồi nói, không muốn. Lạc Thanh Chu hỏi, tại sao lại từ chối? Thiếu nữ hơi cúi đầu, nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, khẽ nói, lãng phí tiền. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười, bước đến trước mặt nàng nói, không sao, chỉ là hai chuỗi mứt quả thôi, chẳng tốn bao nhiêu tiền, ta có tiền, mỗi ngày mua cho ngươi cũng chẳng sao. Thiếu nữ sắc mặt thoáng chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đối với Bách Linh cũng nói những lời như vậy sao? Lạc Thanh Chu giật mình, lắc đầu, chưa từng nói với nàng. Thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn một lúc, rồi cúi đầu xuống, liếc nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, sau đó tháo nó ra cùng với tất cả đồ trang sức trên người, đặt trước mặt hắn, nói, Bách Linh, Tiểu Điệp, ngươi nên cho họ, còn ta, ngươi không nên cho. Nói xong, nàng nhét hết đồ vật vào tay hắn, rồi quay người đi đến góc vườn, ngồi xuống, cầm lấy chiếc cuốc nhỏ, tiếp tục lặng lẽ cuốc đất. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nhìn bộ dáng cứng cỏi của nàng, suy nghĩ một chút, đành phải thu lại đồ vật, nói, Hạ Thiền, đêm nay ta còn có việc, không thể ở lại bồi ngươi, những món đồ này ta sẽ tạm giữ giúp ngươi, nếu ngươi muốn, cứ nói với ta, ta sẽ luôn giữ chúng cho ngươi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến lấy. Thiếu nữ vẫn cúi đầu cuốc đất, không đáp lời. Lạc Thanh Chu lại hỏi, có cần nước không? Nói xong, hắn lấy ra bình nước ấm của mình, đặt phía sau nàng, khẽ nói, uống nhiều nước, đừng để khát, thân thể là quan trọng nhất. Thiếu nữ vẫn cúi đầu, không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu không tiếp tục ở lại, quay người rời khỏi vườn hoa. Đêm nay hắn còn phải ra ngoài tu luyện thần hồn, tình cờ đến bồi nàng một lần đã là đủ, không thể đêm nào cũng tới được. Sau khi hắn rời đi một lúc, thiếu nữ đang cúi xuống làm cỏ cuối cùng cũng dừng lại, đứng yên một lát, rồi quay người nhìn về phía ấm nước phía sau. Nàng buông cuốc xuống, đứng dậy bước tới, dùng tay nhỏ dính đầy bùn đất cố gắng lau sạch trên váy áo một hồi lâu, rồi mới cầm lấy chiếc ấm nước. Thần sắc nàng thoáng chốc giật mình, mở nắp gỗ ra, cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ vào miệng ấm, miệng lẩm bẩm: có ngươi là đủ rồi, ta không cần những thứ kia đâu. Lạc Thanh Chu sau khi trở về phòng, đóng cửa lại, hồn phách như rút khỏi thể xác, hắn đeo lên mặt nạ, trước tiên trong phòng đánh hai lần buôn lôi quyền, rồi xuyên qua nóc nhà, bay về phía Uyên Ương lâu. Lúc này đã qua ba canh, không biết vị tiền bối thần hồn kia còn ở đó không. Dù không còn, hắn cũng muốn một mình đi dạo trong đêm tối, tôi luyện thần hồn suốt đêm. Từ ngày mai, hắn phải nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện, cố gắng trước tiết luyện gần thành công. Qua hai ngày nữa, hắn là có thể ra khỏi thành đi săn yêu thủ. Hắn còn hai cơ hội nữa, không biết lúc đó có thể gặp lại cô biểu tỷ tên Nam Cung Mỹ Kiều không. Trong lòng nghĩ ngợi đủ thứ, hắn bay nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến Nguyên Ương lâu, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là trên nóc lầu, ngoài bóng dáng xanh nhạt kia, lại có thêm một bóng dáng hỏa hồng, hai thân ảnh, một như ánh trăng, một như ngọn lửa, toàn thân được bao phủ trong một lớp mông lung, khó mà nhìn rõ. Là bạn của vị tiền bối kia sao? Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, từ từ bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần. Bạch Lạc Thanh Chu vừa tiếp cận, bóng dáng hỏa hồng kia đột nhiên lóe lên, rồi trong chớp mắt biến mất khỏi mái nhà. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhẹ nhàng bước tới, đáp xuống tầng cao nhất, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Đi thôi. Bóng dáng xanh nhạt đứng trên mái cong, thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu chắp tay hỏi: tiền bối, người vừa rồi là bằng hữu của ngài sao? Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một lát đáp: có thể coi như vậy. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi: bằng hữu của tiền bối chắc hẳn cũng là một cao thủ tu vi thần hồn đỉnh cao chứ? Người đó cũng đang tu luyện ở mặt thành sao? Bóng dáng xanh nhạt nhìn ra xa, không tiếp tục trả lời. Lạc Thanh Chu vốn định hỏi thêm về những chuyện liên quan đến tu hồn giả, nhưng thấy nàng dường như không muốn nói nhiều, đành phải thôi. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng: tiền bối, đêm nay muốn nghe kể chuyện không? Bóng dáng xanh nhạt trầm ngâm một lát, rồi nói: kể đi. Bắt đầu lại từ đầu hay tiếp tục từ lần trước? Kể tiếp đi. Được. Lạc Thanh Chu thoáng nhớ lại, dường như đã kể xong hồi thứ sáu, thế là hắn bắt đầu kể. Phú quý công danh, tiền duyên phân định, là người không cần thiết lấn tâm, quang minh chính đại, trung lương thiện quả di sâu. Nói về Tề Thiên Đại Thánh bị chúng thiên binh áp giải đến dưới đài chém yêu, trói vào cột hàng yêu, đao búa chém xuống, thường đâm kiếm chém, nhưng không thể làm tổn thương thân thể ngài. Nam Đấu Tinh sai hỏa bộ chúng thần phóng hỏa thiêu đốt, nhưng cũng không thể đốt cháy, lại lấy lôi bộ hạ thần, lấy lôi tiết đinh đánh, cũng không thể gây tổn thương, dù chỉ một hảo. Bóng dáng xanh nhạt đột nhiên xen vào: đao búa phòng tay chặt, thường đâm kiếm khô, chớ nghĩ thường tới thân thể bị trói, lại có thể như vậy, đây là luyện thể đến cảnh giới kim cương. Thiên hỏa nướng đốt, lôi tiết đinh đánh, không thể gây tổn thương dù chỉ một hào, đây là cảnh giới thần hồn lôi kiếp. Lạc Thanh Chu dừng lời, nghi hoặc nhìn về phía nàng, không hiểu ý tứ. Bóng dáng xanh nhạt dừng lại một chút, chậm rãi quay người nhìn hắn, nói: có chuyện ta cần giải thích với người trước. Lạc Thanh Chu vội vàng cung kính đáp: tiền bối xin cứ nói. Bóng dáng xanh nhạt nhìn hắn chằm chằm một lát, rồi mới chậm rãi nói: ngươi đọc câu chuyện này, trong đó thực ra ẩn chứa rất nhiều pháp môn tu luyện cực kỳ cao thâm. Lần trước ta bảo ngươi lặp đi lặp lại đọc, nhưng thực ra là ta vừa nghe pháp vừa tu luyện, nhờ đó ta đã đột phá bình cảnh, tấn cấp thành công. Lời vừa thốt ra, Lạc Thanh Chu lập tức chấn động trong lòng. Pháp môn tu luyện Tây Du Ký. Bóng dáng xanh nhạt nhìn hắn tiếp tục: vì vậy thực ra ngươi đang giúp ta tu luyện, tuy nhiên những điều này quá thâm ảo, ngươi tạm thời chưa thể lĩnh ngộ được. Lạc Thanh Chu giật mình tỉnh lại, vội vàng nhân cơ hội nhắc lại chuyện cũ: tiền bối, vãn bối có thể bái ngươi làm sư phụ không? Lần này chắc không còn vấn đề gì chứ? Bóng dáng xanh nhạt, Lạc Thanh Chu tưởng rằng nàng đã đồng ý, vội vàng quỳ xuống đất chuẩn bị lạy đầu. Bóng hình xanh nhạt thấy hắn hai đầu gối khẽ cong, thân hình đột nhiên lóe lên, đã rời đến phía sau hắn, lạnh lùng nói: không được. Lạc Thanh Chu ngậm đầu không thấy người, quay lại nói: tiền bối, nếu vãn bối được làm đệ tử của ngài, chắc chắn sẽ tận tâm tận lực giúp ngài tu luyện. Ha, câu này nghe sao có chút không đúng. Đệ tử giúp sư phụ tu luyện? Lạc Thanh Chu vừa quỳ xoay người, bóng hình xanh nhạt kia lại đột nhiên lóe lên, một lần nữa đứng trên mái cong phía sau hắn, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Lạc Thanh Chu thấy nàng dường như thật sự không muốn, không dám miễn cưỡng nữa, đành đứng dậy hướng về phía nàng, nói: tiền bối, dù sao cũng nên cho vãn bối biết tên của ngài chứ. Bóng hình xanh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc một lúc, rồi mới nói: Nguyệt. Lạc Thanh Chu cung kính nói: Nguyệt tiền bối, vãn bối, Sở Phi Dương. Tiền bối về sau gọi vãn bối là Phi Dương là được. Bóng hình xanh nhạt: tiền bối, vậy chúng ta tiếp tục chứ? Ừ. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu lên, hơi trầm ngâm, tiếp tục thì thầm: hỗn nguyên thể chính hợp tiên thiên, vạn kiếp ngàn phiên trị tử, nhưng mịt mờ vô vi đục thẽ ất, như như bất động hào sơ huyền. bóng hình xanh nhạt thần sắc càng thêm nghiêm túc, nín thở lắng nghe. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua, đến khi phương đông chân trời hơi ửng sáng, Lạc Thanh Chu mới dừng lại, chắp tay nói: Nguyệt tiên bối, trời sắp sáng rồi, vãn bối cần phải trở về. Bóng dáng xanh nhạt dường như nghe vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến một lúc rồi nhìn hắn nói: Ngươi đã từng xuất khiếu vào ban ngày chưa? Lạc Thanh Chu đáp: Chưa từng. Bóng dáng xanh nhạt trầm ngâm một lát, nói: Từ ngày mai trở đi, vào lúc chạng vạng tối, khi ánh chiều dày đặc nhất, nhớ kỹ xuất khiếu, ngươi hiện tại đã đạt đến cảnh giới Nguyệt Du, nhất định phải tôi luyện vào ban ngày. Lúc chạng vạng tối, khi ngày tàn dần, hào quang chính thịnh là thời cơ tốt nhất để ngươi bắt đầu tôi luyện thần hồn. Đợi thêm một thời gian nữa, ngươi hãy xuất khiếu vào lúc bình minh và cuối cùng là giữa trưa khi mặt trời chói chang. Chỉ cần ngươi kiên trì tôi luyện qua ba giai đoạn này, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tâm pháp thần hồn. Không quá một tháng, ngươi sẽ có thể đột phá lên cảnh giới ngự vật. Đến cảnh giới ngự vật, thần hồn của ngươi mới thực sự khác biệt so với những âm hồn tiểu quỷ kia. Đến lúc đó, ngươi có thể điều khiển phi châm, phi kiếm và các loại pháp khí khác. Lạc Thanh Chu trong lòng kích động, vội vàng khom người nói: Đà tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của tiền bối. Bóng dáng xanh nhạt thản nhiên nói: Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau tu luyện, không cần nói lời cảm tạ. Còn nữa, nàng dừng lại một chút. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: Tiền bối, còn có điều gì nữa? Bóng dáng xanh nhạt nhìn hắn vài lần rồi mới nói: Còn nữa, tốt nhất đừng gọi ta là tiền bối. Nói xong, nàng quay người, ánh mắt lại hướng về phía đỉnh núi xa xa, giọng nói thanh lãnh mà kỳ ảo: Ta không thích. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, cúi đầu chắp tay nói: Vâng, Nguyệt tỷ tỷ. Bóng dáng xanh nhạt khẽ nhíu mày, dường như muốn quay đầu nhìn về phía hắn nhưng lại kìm lại, tiếp tục nhìn ra xa không nói thêm gì. Nguyệt tỷ tỷ, Phi Dương xin cáo từ trước. Lạc Thanh Chu quay người tùng bay rời đi. Sau khi hắn rời đi một lúc lâu, bóng dáng xanh nhạt mới quay đầu nhìn về hướng hắn biến mất, khẽ run lên, tự lẩm bẩm: Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu trở về tần phụ, đi đến khu vườn hoa, bóng dáng lạnh lùng cô đơn kia đã rời đi, có lẽ vì sợ buổi sáng lại gặp hắn hoặc gặp người khác. Không sao cả, những món đồ trang sức như vòng tay kia, đến lúc đó hắn sẽ từng cái đưa ra. Hắn không tin rằng với thủ đoạn của mình lại không thể dụ được nàng. Nói thật, Hạ Thiên nha đầu kia thực ra dễ dụ hơn Bách Linh nhiều. Nói một cách dễ nghe, nha đầu kia đơn thuần và giản đơn, nói khó nghe một chút chính là ngốc nghếch. Dĩ nhiên, cô gái đáng thương như vậy càng khiến lòng người đau xót và tiếc nuối. Mỗi lần hắn nhìn thấy nàng ngồi xổm một mình trong vườn hoa, lặng lẽ làm việc, trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Nếu không hắn đã không tự mình đa tình đi giúp nàng. Trở lại phòng, bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen, mặt trời vẫn ẩn mình dưới đường chân trời, chỉ có nơi xa nhất ló ra một tia sáng trắng nhạt. Hôm nay trời có vẻ sẽ đẹp. Lạc Thanh Chu hồn phách trở về thể xác, xuống giường vận động một chút, đang định lên giường ngủ bù thì chợt nghĩ lại, mở cửa đi sang phòng đối diện, đẩy cửa, cửa không khóa, hắn dễ dàng đẩy mở. Lạc Thanh Chu do dự một chút, bước vào, khép cửa lại. Sau đó hắn cởi áo lên giường, chui vào chân của tiểu nha đầu. Đã lâu rồi hắn không ngủ chung với tiểu nha đầu, hôm nay hãy đền bù cho nàng một chút thời gian. Tiểu Điệp bị đánh thức, thân hình nhỏ nhắn run lên, định hét lên thì Lạc Thanh Chu vội vàng nói: Tiểu Điệp, đừng kêu, là ta đây. Tiểu nha đầu lúc này mới tỉnh táo, ô ô một tiếng, nói: Công tử, ngươi hù chết người ta rồi. Rồi hỏi: Công tử, sao ngươi lại ngủ ở đây? Nói xong, nàng chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng rút đôi chân nhỏ xinh ra khỏi ngực hắn, khẽ nói: Công tử, cho. Lạc Thanh Chu: Tiểu Điệp, thực ra công tử ngủ ở đây không phải để sờ chân nhỏ của ngươi. Công tử, vậy ngươi có sờ không? Nếu không sờ, nô tỳ sẽ rời giường đấy. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, đưa tay nắm lấy đôi chân nhỏ mềm mại, mịn màng như khung xương. Hắn không nhịn được, chui đầu vào chăn hôn một cái, rồi lại thò đầu ra nói: Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát đi. Tiểu nha đầu đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa vui mừng, lại đưa chân nhỏ còn lại về phía hắn. Trong lòng thầm nghĩ, còn tưởng công tử đã chán sờ rồi, hóa ra không phải, công tử vừa rồi còn thân mật hơn nữa kia. Lạc Thanh Chu nắm lấy đôi chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu nữ, bước vào giấc mộng đẹp. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần tan biến. Khi trời sáng, Tiểu Điệp nhẹ nhàng rút chân mình ra khỏi tay công tử, lặng lẽ xuống giường và mặc quần áo. Là một nha hoàn, nàng phải dậy sớm, nếu không có người đến tìm công tử thì sẽ phiền phức lắm. Sau khi mặc xong quần áo, Tiểu Điệp đứng trước giường, ngây người nhìn gương mặt tuấn tú của công tử một lúc, rồi không nhịn được, khẽ cúi đầu xuống, vểnh môi lên, hôn nhẹ lên môi công tử một cái, như chuồn chuồn lướt nước. Xong xuôi, nàng hài lòng rời khỏi phòng, ra ngoài quét dọn và xua đuổi lũ chim sẻ phiền phức. Trời vừa sáng không lâu, một thiếu nữ mặc váy vàng nhạt cưỡi ngựa trắng, dẫn theo mấy hộ vệ của phủ thành chủ và một chiếc xe ngựa đến Tần phủ, yêu cầu gặp Tần gia nhị tiểu thư. Chu quản gia lập tức vào báo. Tần Văn Chính vội vàng bước ra, thấy là thị nữ bên cạnh trưởng công chúa, liền tự mình dẫn nàng đến khu vườn nhỏ mai hương. Một nha hoàn đã chạy đến thông báo trước. Châu Nhi đang cắt hoa trong sân, nghe tin liền vào phòng bảo Thu Nhi đi gọi tiểu thư. Tần Vi Mặc đã dậy từ sớm, lúc này nàng đang cầm bút luyện chữ trước cửa sổ. Đêm qua tỷ phu không đến, nàng một mình trên giường, nửa đêm chưa ngủ được. Trời chưa sáng hẳn, nàng đã ngồi trước bàn lặng lẽ ngắm nhìn những bài thơ của tỷ phu, lòng đầy ngẩn ngơ. Thu Nhi gõ cửa bước vào, khẽ nói: "Tiểu thư, trưởng công chúa phái người đến tìm ngươi." Tần Vi Mặc nghe vậy, trên mặt không chút kinh ngạc, ánh mắt lại nhìn về phía bút mực của tỷ phu, nghĩ đến những lời dặn dò mà tỷ phu đã áp tai nói tối qua, trong lòng không khỏi thầm nhủ: "Tỷ phu thật là lợi hại, thật sự rất lợi hại." Nguyệt Vũ bước vào Mai Hương tiểu viện, nhìn quanh đình viện một lượt, mỉm cười nói: "Phong cảnh đẹp quá, không trách có thể nuôi dưỡng được Tần nhị tiểu thư tài hoa hơn người như vậy." Tần Vi Mặc thu dọn một chút, cầm theo phần cố sự mà nàng đã sao chép tối qua, được Thu Nhi đỡ lấy bước ra khỏi phòng, hơi cúi người nói: "Nguyệt Vũ cô nương." Nguyệt Vũ nhìn thiếu nữ yếu đuối đáng thương trước mắt, cười nói: "Tần gia tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền. Trưởng công chúa tới qua xem ba phần cố sự của ngươi, đêm không thể ngủ được, nên sáng sớm đã sai ta đến mời Tần nhị tiểu thư qua đó. Không biết phần cố sự đó Tần nhị tiểu thư đã viết xong chưa?" Tần Vi Mặc khẽ nói: "Phía sau vừa viết xong hai phần, những phần khác vẫn chưa hoàn thành. Nếu trưởng công chúa thích, Vi Mặc sẽ cố gắng viết xong trong mấy ngày tới." Nguyệt Vũ gật đầu: "Tốt lắm, Tần gia tiểu thư, mời đi thôi." Tần Vi Mặc được Châu Nhi và Thu Nhi đỡ lấy, đi theo Nguyệt Vũ ra khỏi cửa. Bên ngoài phủ, một cỗ xe ngựa trang trí xa hoa đang chờ sẵn. Nguyệt Vũ quay sang nói với Tần Văn Chính: "Tần đại nhân yên tâm, đợi trưởng công chúa cùng Lệnh Thiên Kim nói chuyện xong, Nguyệt Vũ sẽ đưa Lệnh Thiên Kim bình yên trở về." Tần Văn Chính chắp tay nói: "Làm phiền." Nguyệt Vũ bước xuống bậc thang, nhẹ nhàng lên ngựa trắng, dẫn theo xe ngựa từ từ rời đi. Tần Văn Chính đứng trước cửa một lúc lâu, đến khi xe ngựa khuất dạng ở góc phố mới quay người nói với Chu Thông phía sau: "Đi gọi Lạc Thanh Chu đến đây." "Vâng, lão già." Chu quản gia vội vàng rời đi. Lúc này Lạc Thanh Chu đã bị tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ do Tiểu Điệp xua đuổi làm tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt xong, hắn ôm chặt tiểu nha đầu vào lòng, đang định cắn nhẹ môi nàng để trừng phạt một chút thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng Bách Linh: "Cô gia, dậy rồi sao? Lão gia đang tìm ngài." Hóa ra mỗi lần Chu quản gia đến gặp Lạc Thanh Chu đều phái một nha hoàn đến Linh Thiền Nguyệt cung trước. Hắn không tiện trực tiếp đến nơi này, ai biết được vị người ở rể này đêm qua ngủ ở đâu, vẫn là để đại tiểu thư gọi thì tốt hơn. Khi Lạc Thanh Chu bước ra cửa, Bách Linh đột nhiên tiến lại gần, khẽ nói: "Cô gia, sáng nay Thiền Thiền sau khi trở về đột nhiên ngất xỉu." Đại khách sảnh, Tần Văn Chính đang ngồi trên ghế thưởng trà sớm. Hắn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang chất chứa nhiều tâm sự. Khi một thiếu niên mặc áo nho bào xuất hiện ở cửa, hắn lập tức giãn nở lông mày, nở nụ cười ấm áp. Lạc Thanh Chu bước vào đại sảnh, cúi đầu cung kính nói: "Nhạc phụ đại nhân." Tần Văn Chính đặt chén trà xuống, chăm chú nhìn hắn từ đầu đến chân, âm thầm gật đầu. Tiểu tử này ôn nhu nho nhã, trầm tĩnh nội liễm, lại thêm đầy bụng tài hoa, phong độ nhẹ nhàng, không trách ngay cả Vi Mặc cũng tin phục, mị không rời hắn, người trong phủ cũng không ai dám nói xấu sau lưng. Hắn ấm giọng nói: "Thanh Chu, từ chuyện hôm qua có thể thấy, ngươi tuy cả ngày ở trong phòng đọc sách, nhưng lại có thể mưu lược, cơ trí thông minh, không phải những thư sinh cổ hủ kia có thể so sánh được. Ngươi cũng biết, đại ca và nhị ca của ngươi đều không mang đến gia tộc sản nghiệp, còn vợ ngươi và em gái ngươi cũng chỉ quen quẩn trong nhà. Vì vậy, ta muốn giao toàn bộ gia tộc sản nghiệp cho ngươi quản lý, ngươi thấy thế nào?" Dừng một chút, hắn lại nói: "Đương nhiên, sẽ không làm phiền việc đọc sách của ngươi. Ta sẽ để nhị thúc và tam thúc giúp ngươi. Bình thường, chỉ cần ngươi có thời gian, hãy đi xem xét một chút, giúp họ đưa ra một số ý kiến. Về sau, phần lớn sản nghiệp của Tần phủ sẽ được kế thừa dưới danh nghĩa của ngươi và vợ ngươi. Thanh Chu, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút." Lạc Thanh Chu nghe xong, trực tiếp từ chối một cách nhã nhặn: "Đa tạ nhạc phủ đại nhân tín nhiệm, chỉ là Thanh Chu đối với những thứ này không hứng thú, cũng không có tâm tư quản lý. Thanh Chu hiện tại một lòng đọc sách, tâm không vướng bận, còn sản nghiệp của Tần phủ Thanh Chu càng không dám nhận. Thanh Chu ở đây có ăn có mặc có chỗ ở đã đủ rồi, không dám yêu cầu gì thêm." Tần Văn Chính nhìn hắn, tiếp tục khuyên nhủ: "Thanh Chu, dù ngươi sau này làm quan hay làm gì, đều cần sản nghiệp để trèo trống. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi đối xử tốt với con gái ta. Đối với nhà họ Tần thì toàn bộ sản nghiệp này ngươi có thể tùy ý sử dụng. Những lời ta nói hôm nay không phải để thử thăm ngươi, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thành. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ." Lạc Thanh Chu ngẫm đầu nhìn hắn một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Tần Văn Chính: "Trời ạ, lão tử một ngày cũng không muốn tiếp tục sống kiểu mệt mỏi này nữa. Cả ngày tính toán, lo lắng, ngày đêm vất vả, mệt như trâu, ngay cả thời gian ra ngoài uống rượu cũng không có. Thôi thì ném hết cho tiểu tử này làm đi, để hắn mệt chết luôn, xem hắn còn thời gian và sức lực để quấy rầy con gái ta và các nha hoàn trong phủ không. Lạc Thanh Chu, Thanh Chu, Thanh Chu, sản nghiệp của Tần phủ ta cũng không kém gì Thành Quốc phủ. Nếu ngươi đồng ý, từ nay về sau mọi việc trong Tần gia đều do ngươi quản lý. Về sau, các cuộc họp của thương hội Mạc Thành và các gia tộc lớn, ngươi cũng có thể tham dự với tư cách gia chủ nhà họ Tần. Đến lúc đó, ngươi sẽ ngang hàng với Lạc Diên Niên của Thành Quốc phủ, chẳng phải là binh dự sao? Tần Văn Chính tiếp tục dụ dỗ. Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính nói, đa tạ nhạc phủ đại nhân tín nhiệm, nhưng Thanh Chu vẫn giữ nguyên ý kiến. Thanh Chu thực sự không có hứng thú với những việc này. Hơn nữa, Thanh Chu cũng không có kinh nghiệm quản lý sản nghiệp. Hiện tại, Thanh Chu chỉ muốn chuyên tâm đọc sách, mong nhạc phủ đại nhân mời người khác cao minh hơn. Chỉ có kẻ ngốc mới bị ngươi lừa. Tần Văn Chính thấy thái độ kiên quyết của hắn, trầm mặc một lúc, đành thở dài. Thôi được, nếu ngươi thực sự không muốn, ta cũng không ép nữa. Đến lúc đó, ta sẽ giao lại vị trí gia chủ cho nhị thúc của ngươi. Sang năm, khi ngươi và nhị ca thi hương xong, chúng ta sẽ đưa Vi Mặc đến kinh đô chữa bệnh. Nếu lúc đó ngươi rảnh rỗi, hãy đi cùng chúng ta. Lạc Thanh Chu cúi đầu, không lập tức trả lời. Chuyện sang năm, ai biết trước được. Nếu hắn có thể báo được đại thủ, lúc đó hãy quyết định. Tần Văn Chính lại nhíu mày nói, à phải, sáng nay trưởng công chúa phái người đến đưa Vi Mặc đi, hình như là vì chuyện tối qua. Ngươi nghĩ Vi Mặc có sao không? Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, nhà phụ đại nhân yên tâm, nhị tiểu thư thông minh lanh lợi, chắc chắn không có việc gì. Tần Văn Chính nghe xong, thở dài một hơi, nói, tốt, ta không chỉ hoãn thời gian của ngươi nữa, về đọc sách đi. Thanh Chu cáo từ. Lạc Thanh Chu lui ra, ngay lập tức hắn vội vã đi đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Vừa rồi Bách Linh nói Hạ Thiền sáng nay đột nhiên ngất đi, lúc đó phải gấp đưa đến đây, Chu quản gia đang đợi, nên hắn không hỏi nhiều, không biết cô nương kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn phải nhanh chóng đi xem. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh đang từ nhà bếp bưng một chậu nước nóng chuẩn bị vào phòng, thấy hắn, cô vội nhíu mày kêu lên, à, cô già, mau lại đây giúp người ta, nặng quá. Lạc Thanh Chu bước tới giúp cô bưng chậu nước, hỏi, Hạ Thiền cô nương thế nào rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Bách Linh dẫn hắn vào phòng, nói, Thiên Thiên bị bệnh rồi, trán rất nóng, thân thể cũng nóng, có lẽ do mấy ngày nay quá mệt mỏi. Rồi cô quay ra cửa, khẩn khoản nói, cô ra, ngươi giúp ta chăm sóc Thiên Thiên được không? Ta còn phải đi xem tiểu thư. Lạc Thanh Chu nhíu mày, ta là nam tử, không tiện lắm, hay ta đi gọi tiểu điệp qua? Bạch Linh vội lắc đầu, không được, cô ra, nơi này ngoài cô ra ra, người khác không được vào, nếu không tiểu thư sẽ tức giận. Đêm đó ta dẫn tiểu điệp đến, tiểu thư đã tức giận rồi. Lạc Thanh Chu hỏi, vì sao vậy? Bách Linh hạ giọng, tiểu thư không thích mùi của người khác. Nói xong, cô đẩy cửa, nói, cô ra, và nghe đi, giúp Thiên Thiên dùng khăn nóng lau trán, cổ và thân thể đi. Lạc Thanh Chu. Bách Linh khẽ cười một tiếng, cô ra, đùa ngươi thôi, chỉ cần lau trán và cổ là được, những chỗ khác, ngươi không được đụng vào đâu. Nói xong, cô đẩy hắn vào phòng, vẫy tay nói, cô ra, ngươi phải chăm sóc Thiên Thiên thật tốt nhé, ta đi xem tiểu thư đây. Cửa phòng đóng lại sau lưng. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi bưng chậu nước đi đến trước giường. Trong phòng, màn cửa kéo kín, ánh sáng rất mờ. Thiếu nữ lạnh lùng kia nằm trên giường cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ ửng và mái tóc dài đen nhánh hơi rối. Đôi mắt nàng mở to, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Thấy hắn tiến đến, mới quay ánh mắt về phía hắn. Lạc Thanh Chu vắt khô khăn mặt trong chậu, đi đến trước giường nói: Bách Linh muốn đi xem đại tiểu thư, nên nhờ ta chăm sóc ngươi, ta giúp người lau trán và cổ, được không? Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn, dường như bị sốt làm cho choáng váng, không nói gì, cũng không cử động. Lạc Thanh Chu không do dự thêm, đặt khăn mặt lên trán nàng, nhẹ nhàng lau qua, rồi di chuyển xuống cổ, giọng ôn nhu an ủi, không sao đâu, chỉ là sốt thôi, chắc là mấy đêm nay mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một ngày sẽ khỏi. Lạc Thanh Chu nhúng khăn mặt lại trong chậu, rồi ngồi xuống ghế bên giường, nói, tay và cánh tay cũng lau một chút nhé, như vậy sẽ giúp ngươi giải nhiệt, đỡ khó chịu hơn. Miu Chat thiếu nữ vẫn ngơ ngác nhìn chàng, chẳng nói nửa lời. Lạc Thanh Chu lại đưa mắt nhìn nàng vài lần, rồi đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra, vén ống tay áo lên, cầm khăn mặt lau nhẹ nhàng, lau xong một tay lại chuyển sang tay kia. Một lúc sau, chàng lại bắt đầu lau từ trán xuống cổ. Thiếu nữ từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngác nhìn chàng, không nói gì, không cử động, chỉ dịu dàng ngoan ngoãn, thân hình ốm yếu khiến lòng người đau xót. Kỳ thật, khi phát sốt, chăn mền không nên đắp quá dày, phải để cơ thể giải nhiệt. Lạc Thanh Chu buông khăn mặt xuống, kéo tấm chăn dày trên người nàng xuống, đặt sang một bên, chỉ đắp cho nàng một lớp chăn mỏng. Hạ Thiền, nếu ngươi thấy lạnh thì hãy nói, khi thân thể phát sốt, có lúc nóng bừng, có lúc lại lạnh run. Nhắm mắt lại đi, nghỉ ngơi cho tốt, chờ khi tỉnh dậy có lẽ sẽ đỡ hơn. À, Bách Linh có nấu thuốc cho ngươi không? Đã gọi đại phu đến xem chưa? Lạc Thanh Chu nói một mình trong chốc lát, rồi định đứng dậy đi tìm Bách Linh để hỏi cho rõ. Lúc này, thiếu nữ trên giường rốt cuộc cất tiếng, không, không uống thuốc, đắng. Lạc Thanh Chu đưa tay sờ lên trán nàng, vẫn còn nóng hổi, liền nói, không uống thuốc thì sợ rằng cơn sốt sẽ lui chậm, thuốc đắng dã tật, nhắm mắt lại uống đi. Hạ Thiên cô nương liều mạng đến thế, lẽ nào lại sợ uống thuốc? Thiếu nữ ánh mắt ngơ ngác nhìn chàng, khẽ nói, sợ. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi ôn nhu khuyên nhủ, Hạ Thiên, từ nay về sau đừng đi trồng rau ban đêm nữa, nếu thực sự muốn đi, hãy đi vào ban ngày. Đêm khuya, nhiệt độ không khí thấp, âm khí nặng nề, mà thể chất của người vốn yếu ớt, dễ dàng sinh bệnh. Thiếu nữ đứng lại một lát, rồi khẽ nói, ta không lạnh. Lạc Thanh Chu đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, rồi đặt lên mặt mình, nói, ngươi thử xem, mặt ta nóng hổi, còn tay ngươi thì lạnh như băng, bình thường thân thể ngươi vẫn luôn lạnh giá, ngươi không nhận ra sao? Đêm đó, khi hắn thần hồn xuất khiếu, có thể nhìn rõ thiếu nữ này toàn thân bao phủ bởi một lớp băng tinh, ngay cả khí tức xung quanh cũng đông đặc lại. Làm sao nàng có thể không lạnh? Chỉ cần nàng đến gần Tần Nhị tiểu thư, Tần Nhị tiểu thư liền cảm nhận được rõ ràng. Thiếu nữ trong mắt thoáng hiện sự bối rối, thân thể khẽ nghiêng về phía trong, miệng vẫn khẽ nói một cách cứng rắn, không, không lạnh. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ khuyên nhủ, dù sao từ nay về sau đừng đi trồng rau ban đêm nữa, nó không tốt cho thân thể ngươi. Nghe Bách Linh nói kiếm pháp của ngươi tuy lợi hại, nhưng thực ra ngươi chưa từng luyện võ, thể chất rất yếu, nếu không phải đêm đó gặp mưa, ngươi đã không bị cảm lạnh và run rẩy như vậy. Hạ Thiên, chuyện này không cần phải cố chấp, cũng không cần phải trốn tránh. Ta nói ra không phải để chế giễu ngươi, mà là quan tâm đến ngươi. Còn chuyện kiếm tiền, hãy đợi khi nào thân thể ngươi khỏe mạnh rồi hãy tính. Thật ra, ngươi không cần phải liều mạng như vậy để kiếm tiền. Nếu ngươi thật sự cần tiền, ta có thể cho ngươi. Dừng lại một chút, hắn lại nói. Đương nhiên, hiện tại ta không có nhiều tiền, nhưng ta sẽ sớm kiếm được tiền. Đến lúc đó, ta có thể cho ngươi rất nhiều. Ngươi thấy thế nào? Thiếu nữ quay lưng về phía hắn, nhìn vào trong phòng, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới khẽ nói, không cần. Không cần ngươi, ta chính ta sẽ kiếm tiền. Nàng không muốn trở thành kẻ ăn bám, để hắn nuôi nàng. Hắn rõ ràng là người ở rể, mà người ở rể mới là kẻ ăn bám. Nàng muốn tự mình cố gắng kiếm tiền, để hắn mãi mãi công chúa của nàng. Cùng lúc đó, tại một phủ thành chủ nhỏ trong cung điện, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy đỏ, đang ngồi quỳ gối với đôi chân thon dài, chăm chú xem hai tập truyện mà Tân Nhị tiểu thư mang tới. Khi đọc đến đoạn ba anh hùng chiến Lữ Bố, nàng không nhịn được mà lên tiếng, Lữ Phụng Tiên đúng là một anh hùng, chỉ tiếc chưa gặp được minh chủ, lại phải kết bạn với những kẻ vô dụng, thật đáng tiếc. Rồi nàng thở dài, nhưng với tính cách của hắn, dù là Tào Mạnh Đức, e rằng cũng khó lòng khống chế được. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh khiết, ngồi quỳ gối bên cạnh, nghe vậy liền ôn nhu nói, đáng tiếc là hắn chưa gặp được trưởng công chúa, nếu hắn ở dưới trướng của trưởng công chúa, chuyện ba họ Gia Nô kia chắc chắn đã không xảy ra. Chỉ cần trưởng công chúa hơi thi thố thủ đoạn, hắn ắt sẽ tâm phục khẩu phục, nguyện ý hiệu lực cho trưởng công chúa. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thấy dòng chữ nhỏ cuối cùng, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Ban đầu hơi thở của nàng trì trệ, có chút tức giận, tuy nhiên sau khi nghe Tần Vi Mặc nói xong, nàng quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói, Tần Nhị tiểu thư nhìn không giống người biết nịnh nọt. Tần Vi Mặc cúi đầu, giọng ôn nhu đáp, giọng ôn nhu đáp, dân nữ từ nhỏ đến lớn chưa từng nịnh nọt bất kỳ ai, vì vậy những lời vừa rồi đều là thật lòng. Với trí tuệ và bản lĩnh của trưởng công chúa, muốn hàng phục Lữ Phụng Tiên đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười, cầm tờ giấy trong tay lên, nhìn cô nói, chuyện xưa kể thật đặc sắc, chỉ tiếc quá ngắn. Tần Nhị tiểu thư sau khi về nhớ viết thêm vài hiệp nữa, dĩ nhiên thân thể mới là quan trọng nhất. Ba ngày nữa, được chứ? Tần Vi Mặc cung kính đáp, dân nữ sẽ cố gắng hết sức. Nam Cung Hỏa Nguyệt chăm chú nhìn gương mặt thanh tú nhưng hơi tái nhợt của cô một lúc, rồi đột nhiên cười nói, kỳ thật ta có một phương pháp có thể hóa giải bệnh tình của Tần Nhị tiểu thư, chỉ là sợ rằng Tần Nhị tiểu thư không muốn. Tần Vi Mặc trong lòng khẽ động, cúi đầu hỏi, xin trưởng công chúa nói rõ. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lấp lánh, khẽ nói, song tu.